tối cường thần y hỗn đô thị 89 chương 1769 hồng mông linh trùng thuế biến. Ngũ sắc thần thổ cuốn ngược lấy tất cả mọi người tiến vào mộ táng dưới đáy. Cái này mộ táng hoàn toàn là hư không. Phía dưới có một đầu cự đường giao thông lớn, không biết thông hướng nơi nào. Mọi người bị dòng bùn cuốn ngược lấy, không biết sắp tiến về nơi nào. Chỉ là cảm giác được cái này bùn đất mười phần sền sệt, nhưng là lại không áp lực, thậm chí có thể ở bên trong hô hấp. Cái này năm màu bùn đất tựa như là một loại kỳ quái cấm chế một dạng, chỉ là để chúng người không thể tùy ý xê dịch mà thôi. Ở bên trong, mọi người trừ không thể động bên ngoài cũng không cảm giác được có bất cứ gì thường nào. Lão đầu tử gia hỏa này đến cùng thiết kế cái gì cơ quan a? Cái này năm màu bùn đất lại phải đem chúng ta mang đến phương nào? Dương Vân Phàm trước mắt đen kịt một màu, hắn nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Lúc này hắn cảm giác mình tựa như là đại hải bên trong một chiếc thuyền con một dạng, bị cuồng phong sóng lớn cuốn sạch lấy, trừ thuận thế mà làm, phó thác cho trời, không biết nên làm thế nào cho phải. May mắn cái này bùn đất mười phần thần kỳ, cũng không áp bách mọi người. Nếu không, như thế cuồn cuộn to lớn dòng bùn đủ để ép tới tất cả mọi người ngạt thở mà chết. Tí tách, không biết qua bao lâu, Dương Vân Phàm bên tai nghe được nhất thanh giòn nước rơi xuống đất thanh âm. Hắn tại bùn đất chảy bên trong tự nhiên không có khả năng nghe được cái gì tiếng nước. Thanh âm này chỉ có thể đến từ trong thân thể của hắn bộ u, vinh, quy, quy, mơ, đan điền. Ta đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện cái này năm màu bùn đất không biết làm sao lại có một bồi thần dị tức thổ tản ra ngũ thải quang mang tiến vào hắn đan điền bên trong, bao trùm tại hắn hồng mông linh trùng phía trên. Nguyên bản hồng mông linh trùng là lấy hắn đan điền làm căn cơ mọc ra, thuộc về lơ lửng sinh trưởng, như là bèo trôi không dễ, sinh trưởng cực kỳ khó khăn. Nhưng lúc này cái này ngũ sắc bùn đất đem hồng mông linh trùng bao trùm về sau, một giây sau Dương Vân Phàm lại là nghe thấy chính mình kinh mạch bên trong lại một lần nữa lưu chuyển lên một tia linh khí. Những linh khí này vốn là thấm vào tại hắn tế bào thân thể bên trong, hắn sinh cơ đoạn tuyệt, đan điền bên trong không cách nào lại cung cấp linh khí. Thế nhưng là hắn trước kia tu luyện linh khí tư nhuận tại kinh mạch cùng bắp thịt bên trong thì là không có biến mất. Lúc này những linh khí này trở thành hắn sau cùng cứu tinh. Tất cả linh khí như là tinh mang điểm điểm, một tia một sợi tụ lại dọc theo trong cơ thể hắn còn không có vỡ vụn một chút mao tế kinh mạch, chậm rãi hội tụ đến Dương Vân Phàm nơi đan điền, cuối cùng hóa thành một tử sắc linh dịch. Tí tách, một tiếng êm tai nước âm thanh vang lên. Cái này nhất linh dịch vào đến cái kia ngũ sắc thần thổ bên trong. Ngũ sắc thần thổ bao trùm lấy hồng mông linh trùng, có thần kỳ đất đai, có linh dịch hội tụ dịch, lại có một khỏa sinh mệnh hạt giống. Mà tại cao nhất phía trên, hắn linh hồn bổn nguyên, một cái kim đan, thì là tản ra thăm thắm ánh sáng màu vàng, tựa như là mặt trời một dạng. Đây hết thảy hết thảy tuy nhiên đơn giản, nhưng lại tạo thành sinh mệnh diễn dịch cần nguyên tố. Giờ khắc này, điêu linh hồng mông linh trùng bị ngũ sắc thần thổ tư dưỡng, linh khí dịch lại cung cấp nó cần nguồn nước, lại có kim đan tản mát ra quang mang. Nó rốt cuộc dừng lại héo tàn xu thế. Nó chuyển một thân hình, phát ra phúc một trận thanh âm. Nguyên bản khó khăn sợi dễ lại một lần nữa mọc ra, thật sâu mọc rễ vào cái kia ngũ sắc thần thổ bên trong. Màu xanh lục rễ cây bắt đầu hấp thu cái kia một tử sắc dinh dưỡng. Rất nhanh, hạt giống phía trên nguyên bản khô héo bộ phận bắt đầu thối lui, khô bại cành lá chỗ cũ một lần nữa vừa dài ra xanh nhạt sắc nha nhi một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, thẳng đến mọc ra ngũ phiến diệp tử năm mảnh thần diệp. Dương Vân Phàm kinh ngạc đến ngây người. Phải biết Dương Vân Phàm tại tối đỉnh phong thời điểm, hồng mông linh trùng phía trên có thể cũng chỉ có một chiếc lá. Mà ở chỗ nào duy nhất Diệp Tử phía trên, dựng dục một đạo uy lực to lớn lôi văn kiếm ngân. Nhưng hôm nay, Hồng Mông linh chủng một lần nữa khôi phục về sau, vậy mà xuất hiện năm mảnh thần diệp lúc này. Tỉ mỉ quan sát, Dương Vân Phàm có thể cảm giác được, cái này năm mảnh thần diệp năng lượng cùng ý cảnh không giống nhau. Chung một mảnh, có một đầu huyền ảo vô cùng màu trắng lôi điện giao thoa, cùng lúc trước lôi văn kiếm ngân giống nhau y hệt. Nhưng cẩn thận cảm giác, lại có thể cảm giác uy lực tựa hồ lại hơn phân mặt khác. Cùng cái này lôi văn kiếm ngân thần diệp liền nhau thần diệp thì là một đoàn tử sắc, phía trên có một đạo rõ ràng hỏa diễm đạo văn, hóa thành từng đoàn ầm ầm mà động thần diễm, bừng bừng nhảy nhót. Cái này một mảnh thần diệp phía trên, tựa hồ có tình thế tử diễm vận vị mảnh thứ ba thần diệp, càng là thần kỳ. Đó là sắc bén một đạo đao mang thật dài đem cái này một mảnh thần diệp một phân thành hai. Đạo ngân phía trên lưu chuyển lên trong vắt quang mang. Dương Vân Phàm thần thức vừa tiếp cận thì có thể cảm nhận được kinh thiên đao ý. Có đao ra vơ ngã, vỡ nát sơn hà bá khí, đây là Dương Vân Phàm. Kinh thiên một đao, đao ý ngưng luyện thần diệp lôi văn kiếm ngân. Tình thế tử diễm, thiên đao đao ý đều tại. Đều tại. Dương Vân Phàm kích động toàn thân run rẩy, đây là hắn một thân tu vi chỗ tinh hoa. Lần này tao ngộ đại kiếp, không có bất kỳ cái gì mất đi, ngược lại thai nghén đến Hồng Mông linh chủng bên trong, uy lực tựa hồ càng tiến một bước. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần bốn mảnh thần diệp, mảnh thứ năm thần diệp vừa mới mọc ra, chỉ có một tia, giống như là mầm non, có thể dâng trào dị thường, lưu chuyển lên thần dị hào quang. Nhìn kỹ, mảnh thứ bốn thần diệp đỏ bừng một mảnh, huyết sắc làm người ta sợ hãi, như là một chưa từng tan ra thần huyết. Tuy nhiên cái này một mảnh thần diệp còn chưa mở ra hoàn toàn, có thể lên lít nha lít nhít có vô số sơn hà chi mạch lạ, rồi sao hùng vĩ, tựa hồ là vũ hoàng sơn hà đồ biến thành. Về phần mảnh thứ năm thần diệp, chỉ có một cái tiểu nha nhi, như cùng một cái nắm tay nhỏ, chăm chú nắm lấy. Hai ba đạo văn đường nhàn nhạt lưu chuyển lên, ẩm chứa vô cùng sinh mệnh khí tức. Dương Vân Phàm biết, đây cũng là thanh đế ấm truyền thừa lôi văn kiếm ngân. Kinh thiên đao ý, tình thế tử diễm, vũ hoàng sơn hà đồ, thanh đế ấm. Cái này năm cái thần diệp đại biểu cho Dương Vân Phàm suốt đời sở học cùng lĩnh ngộ các đại công pháp khẩu quyết tinh túy. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, Dương Vân Phàm vạn vạn nghĩ không ra, chính mình cái này một thân tu vi, vậy mà hóa thành năm mảnh thần diệp, tại Hồng Mông linh chủng phía trên mở ra mầm non. Lúc này hắn đã trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không dám tin Hồng Mông tử khí quyết, Hồng Mông linh chủng thật sự là quá mức thần kỳ. Dương Vân Phàm tự mình lẩm bẩm, hắn hoàn toàn đoán không được công pháp này tu luyện tới đằng sau biết biến hóa thành cái gì bộ dáng. Bất quá hắn đã thấy thân thể của mình khôi phục, cùng tu vi càng tiến một bước hy vọng soạt. Đúng lúc này, đột nhiên Dương Vân Phàm trước mắt một mảnh trắng sáng, hắn ý thức đến chính mình cũng đã theo cái kia dòng bùn bên trong đi ra. U Vinh Quy Quy Mơ, đây là nơi nào? Dương Vân Phàm lăn trên mặt đất vài vòng, sau đó mở to mắt nhìn qua bốn phía. Toàn bộ thế giới bên trong không có hắn sắc thái, chỉ có một mảnh thổ hoàng sắc. Nơi này là cát thế giới. Tối cường thần y hỗn đô thị 89 chương 1770, tòa thứ ba thánh mộ chủ nhân Dương Vân Phàm nhận được những thứ này đất cát, cùng vừa rồi cái kia ngũ sắc thần thổ, hẳn là có cùng nguồn gốc. Chỉ là cái này ngũ sắc thần thổ bị hắn hấp thu bản nguyên linh vận, đã biến thành phổ thông đất cát. Cùng một phương thế giới này, vô tận đất cát, không hề khác gì nhau. Ai u, thật là đau a. Lúc này, người khác cũng đều xoa xoa, bởi vì tại dòng bùn bên trong cuồn cuộn, rơi có một ít choáng váng đầu. Sau đó bọn họ mở to mắt. Đây là địa phương nào? Bọn họ nhìn qua bốn phía, đập vào mi mắt là đầy trời cát vàng, vô cùng vô tận. Mà trên bầu trời thì là có hai cái huyết sắc mặt trời, tốt như là một đôi cự nhân đôi mắt một dạng, mười phần làm người ta sợ hãi. Vân Phàm, ngươi có hay không cảm thấy nơi này nhìn rất quen mắt? Hoàng Thiên Ý nhìn qua bốn phía, một mảnh thế giới cát vàng, riêng là trên đỉnh đầu cái kia hai cái to lớn huyết sắc mặt trời, nàng mi đầu chăm chú nhăn lại. Bởi vì nàng và Dương Vân Phàm đã từng tới nơi này. Lúc đó bọn họ vì tìm kiếm hồn châu, cứu Lơ In Hồng Tù cùng Lão Ngưu, bọn họ cùng trí tuệ tôn giả Vương A Nơ U Thần Ý Vân bọn người, thông qua âm dương sứ giả chế tạo thứ nguyên thông đạo, hạ xuống một phương thế giới này. Một phương thế giới này tồn tại ở châu Nam cực lòng đất mấy ngàn thước phía dưới. Cái này xích viêm chi cảnh nhiệt độ rất cao, tối thiểu tại 7-80 độ trở lên, trừ đầy trời cát vàng không có khác đồ vật. Bất quá loại này sa mạc khu vực cũng không kỳ lạ, trên địa cầu không hề thiếu sa mạc. Thế nhưng là trên bầu trời cái kia hai cái to lớn trong mắt màu đỏ ngòm, nhưng bây giờ là thật là làm cho người ta khó quên. Bất luận kẻ nào gặp qua cái này hai cái to lớn trong mắt màu đỏ ngòm cũng sẽ không quên nơi này là Vũ Hoàng mộ địa. Dương Vân Phàm nhìn qua bốn phía quen thuộc một màn, não hải trung không khỏi nhớ tới lúc trước hắn ở chỗ này một kiếm chém nát sao băng, diệt sát giáo hoàng bao lơ vi tràng diện. Lúc này mới không đến một tháng, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại một lần nữa đi tới nơi này. Mà lại đến phương thức cũng để cho hắn không nghĩ tới. Nguyên lai Ma Vân Nhai phía trên cái thứ ba thánh mộ là Vũ Hoàng mộ táng, trách không được. Mộ táng bên trong là hư không. Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm một câu. Hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn mang theo thiết giáp chiến long thân thủ đem Vũ Hoàng quan tài vùi sâu vào tới lòng đất một cái kia hình ảnh. Đúng vậy a, hết thầy. Dường như tối tăm bên trong sớm có thiên ý. Hoàng Thiên Ý nhìn lấy bốn phía cát vàng, liên tưởng đến Dương Vân Phàm bản thân bị trọng thương, sư phụ hắn lại nhất định phải hắn tiến về Ma Vân Nhai mở ra cái thứ ba thánh mộ. Mà cái thứ ba thánh mộ lại là hư không, lại đem bọn hắn đưa đến Vũ Hoàng mộ địa. Nàng không khỏi cảm khái vô cùng. Vân Phàm, có phải hay không Vũ Hoàng quan tài tôn bên trong ẩn chứa bảo bối gì có thể trị liệu ngươi thương thế? Lúc này Hoàng Thiên Ý lại nghĩ tới, có lẽ là Dương Vân Phàm sư phụ đã sớm tính tới Dương Vân Phàm hội thủ thương, mà Vũ Hoàng mộ táng bên trong có lẽ có cái gì liệu thương bảo bối. Lúc này nàng ngấm lại, cắn hàm răng, nhỏ giọng nói: Vân Phàm, nếu là thật sự nguy hiểm cho tính mệnh của ngươi, cần muốn mở ra Vũ Hoàng quan tài, ngươi cũng không muốn thông thái sởm. Lại nói, ngươi đến Vũ Hoàng một thần huyết truyền thừa, là Vũ Hoàng truyền nhân, chắc hẳn lão nhân gia ông ta cũng không nguyện ý nhìn lấy ngươi chết oan. Nếu là Vũ Hoàng trách tội, nếu không chúng ta cùng một chỗ cho thêm Vũ Hoàng lão nhân gia ông ta đập mấy cái đầu bồi tội. Nghe Hoàng Thiên Ý lời nói, Dương Vân Phàm nhất thời có một ít sở khóc sở cười. Hắn biết đại khái Hoàng Thiên Ý đang suy nghĩ gì. Đơn giản là để cho mình làm một lần trộm mộ, mở ra Vũ Hoàng quan tài, đem Vũ Hoàng chôn cùng bảo bối tìm ra. Nói không chừng có bảo bối gì có thể chữa trị chính mình thương thế. Bất quá Hoàng Thiên Ý không biết Dương Vân Phàm thương thế đã khống chế lại. Chỉ cần hắn chậm rãi tu luyện, đừng nói là khôi phục thực lực, tiến thêm một bước cũng không chừng. Đúng a, Dương đại ca, tính mệnh của ngươi trọng yếu nhất, Vũ Hoàng hẳn là cũng sẽ không trách tội ngươi. Một bên thiếu nữ nghe tỉ tỉ mình lời nói về sau cũng là gật đầu ứng hòa. Tại nàng cảm nhận chung, chết mất vô số năm Vũ Hoàng đương nhiên không có nàng thân ái Dương đại ca trọng yếu. chủ nhân, nếu là ngươi không đành lòng, thì để ta tới mở Vũ Hoàng quan tài đi. Xà Vũ biết Dương Vân Phàm so sánh trọng tình trọng nghĩa, đối với Hoa Hạ Thủy Tổ Vũ Hoàng 10 phần tôn trọng, đoán chừng không biết nguyện ý đi trộm Vũ Hoàng mộ. Người khác cũng đều có Hoa Hạ huyết mạch, đương nhiên sẽ không đi mở Thủy Tổ mộ táng. Bất quá, hắn là Phật quốc người, không phải người Hoa, không phải Vũ Hoàng huyết mạch hậu nhân, cho nên không có cái gì áp lực. Lúc này, gặp tất cả mọi người hiểu lầm, Dương Vân Phàm cũng không tiếp tục tốt ẩn giấu đi, giải thích nói: các vị, ta biết các ngươi đều quan tâm ta thương thế, bất quá ta đã không có việc gì. Dương Vân Phàm mỉm cười, sắc mặt hắn tuy nhiên còn có một số tái nhợt, có thể tái nhợt bên trong đã có một phần huyết sắc. Thân thể của hắn tuy nhiên còn hết sức yếu ớt, có thể thâm hụt khí huyết, thông qua lưu chuyển linh khí, chính đang từ từ tu bù lại. Hắn tựa như là một gốc tại Long Đông mùa sắp khô héo bệnh thụ, kiên cường chống đến đầu mùa xuân, bị im ắng tiểu vũ tư nhuận mấy ngày, lại bắt đầu tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Thân thể của hắn ngay tại chuyển biến tốt đẹp, tu vi cũng đang khôi phục. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được biến hóa này. Soát thiếu nữ không có cái gì bận tâm, lúc này nàng một bước chạy đến Dương Vân Phàm bên cạnh, sờ lấy hắn thủ đoạn, nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ một chút. Ngay sau đó, nàng long lanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vui sướng ý cười. Tỉ tỉ, là thật, Dương đại ca thân thể giống như chính đang khôi phục cái kia một đạo hủy diệt khí tức, chính đang nhanh chóng biến mất. Mà Dương Vân Phàm tự thân sinh cơ bừng bừng, bắt đầu chiếm cứ chủ đạo. Bằng không mấy ngày, Dương Vân Phàm liền sẽ khôi phục bình thường. Thật sự là quá tốt. Người khác nghe xong lời này đều là cao hứng trở lại. Tại Ma Vân Nhai, nghe được Dương Vân Phàm sinh cơ đoạn tuyệt thời điểm, mọi người đều là thương tâm nói không ra lời. Hiện tại tốt, nghe được Dương Vân Phàm không có việc gì, mọi người tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Đã Vân Phàm ngươi không có việc gì, vậy chúng ta thì theo bên kia trở về đi. Ta nhớ được, chỗ đó có một cái truyền tống thông đạo, có thể đến phía trên một cái mật cảnh. Hoàng Thiên Ý cười nhìn nơi xa không gian liếc một chút. Chỗ đó có một cái lối đi có thể thông hướng cổ thần vẫn lạc chi địa. Nàng và Dương Vân Phàm đã đi qua một lần. Y theo Dương Vân Phàm cùng cái kia mật cảnh thủ hộ giả, Kỳ Lân tôn giả quan hệ, cần phải có thể mượn một chút truyền tống thông đạo, rời đi nơi này, trở về mặt đất phía trên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là đột nhiên, Hoàng Thiên Ý nụ cười trên mặt lại là vướng víu một chút. Nàng lỗ tai động động, nghe được một trận cách xứng sờ, to lớn xiềng xích tiếng va chạm. Theo thanh âm này càng ngày càng rõ ràng, nàng cảm giác được lòng đất tựa hồ có một trận lực lượng khổng lồ ngay tại truyền lại mà đến. Thứ gì? Tất cả mọi người cảm giác được không thích hợp, nhao nhao tránh đi đi. Mà cùng lúc đó, ầm ầm một tiếng, một cái tảng đá lớn long quy như là sống tới một dạng, gánh vác lấy cái này một cái cự đại màu đen quan tài tôn, theo lòng đất du động đi ra. Tối cường thần y hỗn đô thị 89 chương 1771 người thủ mộ. Đây là Vũ Hoàng quan tài tôn, người khác là sắc mặt kinh ngạc, không biết đây là vật gì. Duy chỉ có Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Ý đã từng thấy qua cái này màu đen quan tài tôn. Trong mắt bọn họ, trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có một tia không hiểu. Bởi vì ngày đó, Dương Vân Phàm thế nhưng là thân thủ đem cái này quan tài tôn mai táng trong lòng đất 100 mét sâu địa phương. Vì cũng là không khiến người khác phát hiện cái này quan tài tôn quấy dày Vũ Hoàng an nghỉ. Thế nhưng là cái này quan tài tôn lúc này vậy mà chính mình du động đi ra, cái này thật sự là khiến người ta không hiểu rồi lăng rồi lăng. Lúc này quan tài tôn bên ngoài từng cái phù văn xiềng xích giao thoa lấy, như là du long một dạng, phát ra cử đại ma sát thanh âm, lóe ra từng trận u quang. thần dị dị thường. Tại xiềng xích phía trên có các loại to lớn hung điểu, man hoang yêu thú, dữ tợn gào thét, rất sống động, sinh động như thật. Đông Long Quy đột nhiên bay lên, đập ầm ầm tại đất cát phía trên, thật sâu bị sa vào. Mà sau lưng nó, cái kia to lớn màu đen quan tài, lại là nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung. Từng cái phù văn xiềng xích, phát ra ô quang, điên cuồng lưu chuyển lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn lấy cái kia bỗng nhiên xuất hiện to lớn quan tài tôn, không biết phát sinh cái gì. Dương Vân Phàm nhíu mày. Hắn nhìn không được che tim. Lúc này, hắn tâm thần cấp tốc chấn động lên. Trái tim càng là bất tranh khí nhảy lên. Có một loại trước đó chưa từng có mãnh liệt dự cảm. Hài tử, ngươi rốt cuộc đến đúng lúc này. Đột nhiên, nguyên bản trên bầu trời, cái kia một đôi ngàn vạn năm chưa từng khép mở huyết nhãn, bỗng nhiên lấp lóe một chút, tập trung tại Dương Vân Phàm trên thân. Cùng lúc đó, một đạo thần bí cuồn cuộn thanh âm theo hư không vô tận bên trong truyền đến. Người nào đang nói chuyện? Dương Vân Phàm biết, một câu nói kia là có người tại tự nhủ. Hài tử, chỉ là hắn đã hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn, hơn 1 thước 8, anh tuấn dị thường. Tại sao có thể có người gọi hắn hài tử? Cái này không khỏi quá kỳ quái. Hài tử, ngươi lớn lên lúc này. Lại là một trận thăm thắm thở dài, theo hư không vô tận bên trong truyền lại mà đến. Nó rơi vào Dương Vân Phàm trên thân, như là sóng nước bên trong đầu nhập cuộc đá một dạng, lại phát ra trùng trùng điệp điệp gợn sóng, tại không gian bên trong truyền ra đi. Cái kia trong thanh âm có một ít vui mừng, có một ít chờ mong, bao hàm lấy tình cảm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nhìn thấy hắn trên đỉnh đầu cái kia to lớn màu đen quan tài phát ra kèn kẹt thanh âm. Quan tài tôn cái nắp tựa hồ muốn mở ra. Theo quan tài tôn dị động, tại nó bên ngoài cửu long tỏa liền phát ra từng đợt thông thiên triệt địa gào thét. Cùng lúc đó, quan tài bên ngoài mặt chính, nguyên bản nguyên một đám vượt mọi trông gai đồ án, phía trên nhân vật đột nhiên sống tới. Từng bức họa như là tia chớp một dạng tại Dương Vân Phàm trong đầu xẹt qua. Hắn nghe được đến từ viễn cổ minh mông thanh âm, nhìn thấy viễn cổ minh mông nhất chiến hình ảnh. Đại hoang 36 năm. Chính là tư thị vệt trắng. Chiến tử tại vực ngoại mặt trời lặn chi sườn núi. Chôn ở Ma Vân Nhai thứ 363 tòa thánh mộ đại hoang 62 năm. Hảo Anh thị đỏ khuyết. Chiến tử tại vực ngoại Tu La Hải thần vực. Chôn ở Ma Vân Nhai thứ 237 tòa thánh mộ đại hoang 72 năm. Hữu Sào thị Hào Ưng. Chiến tử với Thiên Chủ Bất Chu Sơn bên ngoài. Chôn ở Ma Vân Nhai thứ 182 tòa thánh mộ. Vô số lực sĩ, vô số trí nhớ, vô số không cảnh chiến đấu. Theo Dương Vân Phàm từ nhỏ tại Ma Vân Nhai hậu sơn quét dọn vô danh thánh mộ, một ngay từ đầu đối ứng, mỗi một cái hình ảnh, mỗi một cái tên lấp lóe đồng thời, Dương Vân Phàm trong trí nhớ tự nhiên xuất hiện một tòa vô danh thánh mộ tới đối ứng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn như là đại hải sóng triều, dao động chập trùng. Ma Vân Nhai, hậu sơn vô danh mộ táng, mai táng vậy mà đều là địa cầu bảo vệ chiến, Hoa Hạ hy sinh lực sĩ hào kiệt. Bọn họ vì địa cầu nhất mạch, Hoa Hạ một mạch, tranh đoạt tu chân tư nguyên, thủ vệ Thiên Chủ Bất Chu Sơn căn cơ thời điểm, vẫn lạc hy sinh bọn họ mỗi một người, đều là anh hùng vệ sĩ bọn họ. Bị chết chỗ những thứ này lực sĩ sau khi chết, Vũ Hoàng lấy tiên thiên ngũ sắc thần thổ luyện chế một kiện không gian thần khí, dùng để mai táng chúng thánh. Cái kia một kiện không gian thần khí cũng là Ma Vân Nhai sau đó Vũ Hoàng lại từ trong bộ tộc chọn lựa một tên hậu bối trưởng quản Ma Vân Nhai. Đệ nhất lưu truyền tới nay, mỗi một thời đại Ma Vân Nhai chỉ có một cái truyền nhân, chúng thánh mộ địa cũng chỉ cần một cái người thủ mộ. Dương Vân Phàm chính là cái này để nhất người thủ mộ hắn theo 5 tuổi nhập ma vân nhai. Mãi cho đến 20 tuổi. Chúng thánh anh linh. Chính là nhìn lấy hắn theo một cái tiểu hài tử. Trưởng thành bây giờ lần này anh vĩ bộ dáng. Chỉ là ở trong mắt chúng thánh, hắn yêu nguyên vẫn là cái kia nghịch ngợm gây sự hài tử. Người thủ mộ. Ta là người thủ mộ. Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Chính mình từ nhỏ lau mộ bia. Từ nhỏ cung phụng vô danh mộ chư vị chủ nhân. Vậy mà đều là chiến tử tại vực ngoại. Bảo vệ địa cầu hoa hạ tiền bối tại xa xôi niên đại. Chiến loạn nhiều. Lần, văn tự không thông, mọi người thậm chí đều không nhớ rõ bọn họ tên. Bọn họ cả đời cố sự, tất cả đều điêu khắc ở Vũ Hoàng quan tài phía trên. Hồ nước. Là dưỡng không ra chân long trong thanh âm này. Ẩm chứa không mấy người thanh âm. Tầng tầng lớp lớp. Tựa như mấy trăm vị thánh nhân cùng một chỗ mở miệng. Mấy trăm cái thánh nhân ý chí. Chồng chất lên nhau. Uy lực hạng gì to lớn lúc này. Thanh âm này vừa ra. Liền dẫn động cái này một mảnh khu vực. Cơ hồ sụp đổ. Vô số vết nứt không gian. Bắt đầu xuất hiện. Cử đại thứ nguyên cương phong. Từng đợt thổi xuống đến. Khiến cho cát vàng cuốn ngược thành vô số thổ long. Giữa thiên địa du động. Cuồng vũ. Soạt đột nhiên cái kia to lớn quan tài bỗng nhiên mở ra. Một cỗ vô cùng to lớn hấp lực. Đem Dương Vân Phàm cùng tất cả mọi người. Đều ngược lại cuốn vào đó là một đảo vô tận màu đen thông đảo. Không có thời gian. Không có không gian. Thì liền tư duy đều dừng lại. Khiến người ta cảm thấy không với bản thân tồn tại. Dương Vân Phàm chỉ thấy trên bầu trời có một đôi huyết nhãn đang lặng lặng nhìn lấy chính mình. Tràn ngập chờ mong đó là cổ thần hai con ngươi. Dương Vân Phàm kế thừa cổ thần Hồng Mông tử khí huyết truyền thừa. Hắn đã thề. Cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn đem chữa trị thiên chủ bất chu sơn Dương Vân Phàm. Hắn kế thừa Vũ Hoàng một thần huyết truyền thừa. Hắn cũng đã thề. Cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn đem tìm ma sát tộc báo thù rửa hận còn có. Lão đầu tử trước khi rời đi đề cập tới. Các loại hắn tu luyện đến âm dương cảnh giới. Có lẽ thì có thể biết phủ mẫu tin tức đây hết thảy. Đều cần Dương Vân Phàm tiến về vực ngoại. Tìm đáp án. Vực ngoại. Tuy nhiên có một ít đột ngột. Thế nhưng là. Dương Vân Phàm biết. Chính mình cuối cùng sẽ có một ngày. Muốn đi trước vực ngoại phấn đấu. Chỉ là hắn không ngờ rằng một ngày này đến nhanh như vậy. Trước mắt hắn dần dần đen xuống toàn thân linh khí dường như đều bị đóng băng. Bên tai vô tận lạnh thấu xương cương phong tại gợi lên. Không biết. Chờ mình mở mắt ra. Chờ đợi chính mình. Lại là cái gì tối cường thần y hỗn đô thị 89 chương 1772 kính nguyệt nhai số 13 di tích. Từ khi Dương Vân Phàm tiến vào Ma Vân Nhai về sau, hắc ảnh sứ giả liền mất đi Dương Vân Phàm tín hiệu hắn đưa tặng cho Dương Vân Phàm bộ đàm. Tín hiệu thập phần cường đại. Có thể nói, vô luận Dương Vân Phàm tại cách nào một phương thế giới, hắn đều có thể xác định Dương Vân Phàm vị trí. Nhưng là, mỗi một cái tiểu thế giới, trong không gian thứ nguyên, đều ẩn chứa cường giả ý chí. Những thứ này ý chí sẽ tự nhiên che đậy lại một chút tín hiệu. Ma Vân Nhai. Vũ Hoàng mộ địa. Hai địa phương này. Đều ẩm chứa Vũ Hoàng cường hãn ý chí. Mất đi Dương Vân Phàm tín hiệu. Hắc ảnh sứ giả cũng không lo lắng. Hắn biết Dương Vân Phàm theo Vũ Hoàng quan hệ không ít. Sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Mà lại. Dương Vân Phàm bản thân bị trọng thương. Dựa theo hắn suy đoán. Dương Vân Phàm hẳn là sẽ tại Ma Vân Nhai tu dưỡng một lúc lâu. Hắn không vội. Thời gian đối với tại hắn dạng này tồn tại tới nói chỉ là một con số. U Vinh Quy Quy Mơ. Làm sao lại chỉ là. Vừa mới qua đi nửa ngày không đến. Hắn lại phát hiện. Trước mắt mình hiển kỳ bình mạc phía trên. Bỗng nhiên lấp lóe một chút tín hiệu. Đây là bộ đàm tín hiệu. Mà vượt gì là. Tín hiệu phát xạ địa vậy mà tại vực ngoại. Cực bắc chi địa. Kính Nguyệt Nhai Phương vị Kính Nguyệt Nhai Dương Vân Phàm rời đi địa cầu hắc ảnh sứ giả tinh trong mắt màu đỏ hơi hơi chớp lên một cái. Nghi hoặc thầm nói. Chỉ là. Hắn vì sao lại tại Kính Nguyệt Nhai chẳng lẽ. Hắn cùng Kính Nguyệt Nhai có liên hệ gì chỉ cần không phải cố định không gian truyền tống thông đạo. Bình thường theo địa cầu dạng này mấu tinh tiến về vực ngoại. Đều lại bởi vì thể bên trong tu luyện công pháp. Khác biệt. Buông xuống tại đặc biệt khu vực. Tỷ như tu luyện hỏa diễm nguyên tố công pháp tu sĩ bình thường hội rơi vào vô tận hỏa vực phổ cận. Mà tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp hội rơi vào cực bắc chi địa. Kính Nguyệt Nhai chính là vực ngoại cực bắc thần vực một cái tiểu địa phương. Cho dù là tại vực ngoại. Kính Nguyệt Nhai cũng là thuộc về đất cằn sỏi đá. Vùng này. Trời đông giá rét. Chứ có một ít tu sĩ. Cần cực bắc băng nguyên một chút tài liệu. Hội đi ngang qua Kính Nguyệt Nhai. Người khác. Cả một đời có lẽ cũng sẽ không đi cái này vùng đất nghèo nàn. Ngô Dương Vân Phàm đã đi Kính Nguyệt Nhai cũng coi là đến vực ngoại. Ta cũng không có lý do gì lưu tại địa cầu. Hắc ảnh sứ giả trầm ngâm một chút. Tuy nhiên hắn không nghĩ ra Dương Vân Phàm làm sao đến Kính Nguyệt Nhai. Chỉ là Dương Vân Phàm đã rời đi địa cầu. Hắn tiếp tục lưu lại ý nghĩa đã không lớn. Lúc này, hắn cúi đầu xuống. Lôi ra một khối to lớn sắt thép mô đu le. Mở ra khóa lại 100.000 năm chốt mở. Trùng điệp ấm xuống oanh thẻ CBGA hoang nguyên phía trên. Đột nhiên, thanh thế to lớn lên. Mảng lớn băng nguyên bị phá ra. Một tòa cử đại sắt thép di tích từ địa hiện lên đến. Chậm rãi bay lên. Khi nó bốc lên đến cực cao chỗ, bốn phía không gian liền bắt đầu phát sinh to lớn vặn vẹo. Một cái màu đen thông đạo tùy theo xuất hiện, xoát một chút, đưa nó hút vào bên trong vực ngoại. Cực bắc băng nguyên, biên thủy chi địa Kính Nguyệt Nhai. Màu xanh thắm dưới bầu trời. Hai tòa nguyệt nha. Cao ngất vạn mét. Già thiên tế nhật vách núi. Đứng sừng sững giữa thiên địa. Hình thành một cái cự đại hình cung khe núi. Cái này hai tòa cử đại vách núi. Ngăn trở theo cực bắc băng nguyên thổi tới. Đủ để đem kim đan cảnh giới tu sĩ. Đông thành khối băng âm sát hàn phong. Khiến cho chỗ này trong khe núi. Nhiệt độ so sánh với địa phương khác. Ấm áp không ít. Dần xà. Liền có thật nhiều quá khứ tu sĩ. Ở chỗ này thành lập pháo đài. Coi như đường đi nghỉ ngơi chỗ. Tiếp theo. Hình thành một cái không lớn không nhỏ căn cứ. Lại qua rất nhiều năm. Có 13 cái bộ tộc bởi vì tránh né phương Nam phát sinh thần chủ đại chiến. Lánh nạn tới chỗ này. Hao hết gia tộc mấy ngàn năm tích lũy tư nguyên. Ở chỗ này. Xây một cái có thể dung nạp mấy triệu người hùng thành. Từ đó về sau Kính Nguyệt Nhai về sau có một cái Kính Nguyệt Thành. Ô ô ô hàn phong lạnh thấu xương phát ra lệ ruột một dạng gào thét. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn đem thiên địa sông núi bao trùm triệt triệt để. Toàn bộ thế giới ánh mắt thấy đều là một mảnh trắng xóa, không có hắn sắc thái. Mau một chút. Đuổi trước lúc trời tối. Trở lại trong thành tại cái này không một tiếng động băng tuyết thế giới bên trong. Một trận to lớn lộng lấy đồng xa. Bị bốn đầu cử giác đại tê. Theo to lớn trong vách núi xuyên toa mà qua. Cái này đồng dưới xe. Tựa hồ có một cái nhỏ bé phong linh trận pháp. Khiến cho lơ lửng. Cách mặt đất cao nửa thước. Bị bốn đầu tê thú kéo động ở giữa. Không có bất kỳ cái gì sóc này. Mười phần bình ổn. Dừng lại đúng vào lúc này. Đồng xa phía trên lái xe người. Tựa hồ nhìn thấy phía trước nói trên đường. Xuất hiện cái gì. Những mày. Không khỏi dừng lại. Đại tiểu thư. Nhị tiểu thư. Trên đường nằm một người. Đại khái kim đan cảnh giới. Không có ngoại thương. Nhưng là bên trong tại khí tức suy yếu. Trong thần hồn. Có một cỗ rõ ràng hủy diệt khí tức lan tràn ra. Hẳn là bị cách nào đó âm dương cảnh tu sĩ đả thương trốn ở đây. Người nói chuyện. Là một người tóc hoa dâm lão giả. Hắn tu vi tại kim đan cảnh giới đỉnh phong. Bất quá lại là làm lão bộc cách ăn mặc. Hiển nhiên, hắn là đồng trong xe hai vị nữ tử người hầu. bị âm dương cảnh giới tu sĩ đả thương, vậy mà không chết có chút ý tứ. Nghe nói như thế, một cái hất lên màu đỏ áo lông chồn thiếu nữ theo đồng trong xe chui ra. Cứ việc nàng phong trần mệt mỏi, ngồi thật lâu xe, thần sắc cũng có một chút mỏi mệt, nhưng là một đôi mang một ít cạn con mắt màu xanh lục, yêu nguyên mát lạnh tượng trong sa mạc như hỏa diễm, tràn ngập hưng phấn. Đồng thúc, ta đi qua nhìn một chút. Nàng cười khẽ một chút, mặt lấy ra hươu giày nhỏ tử, nhảy xuống đất tuyết, nhanh chân đi đến phía trước cái kia nằm thanh niên trước mặt. Ui, ngươi chết không có không chết lời nói. Nói một câu, nàng cầm lấy bên cạnh một cây xài một, chi một chút mặt đất thanh niên. Thanh niên kia nhất thời người uốn éo một chút, quay mặt lại, lộ ra một trương mười phần tuấn lãng khuôn mặt. Hắn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt đã bị đông cứng đến phát xanh, lông mày trên tóc đều là từng mảnh băng lăng tử. Chỉ là coi như thế, cũng có thể nhìn ra được, hắn cái mũi anh tuấn, bờ môi hơi hơi khúc chiết, môi mím thật chặt, khuôn mặt càng là còn như núi lớn kiên nghị. Chợt nhìn lại đã cảm thấy mười phần anh tuấn uy vũ. Cẩn thận đầu nhìn về sau, càng thấy người này có một cỗ đặc thù nam nhân khí khái. Người này chính là Dương Vân Phàm. Lúc này hắn tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, bị Vũ Hoàng Quan Tài Tôn bên trong thông đạo bỗng nhiên truyền tống đến cái này lạ lẫm băng tuyết ngập trời. Chỉ cảm thấy toàn thân rét run, liền thần thức đều muốn bị đông cứng. Không chờ hắn rời đi, trong cơ thể hắn cái kia một đạo ma sát tộc cường giả lưu lại, còn chưa hoàn toàn tiêu trừ hủy diệt khí tức, ngay vào lúc này đợi bạo phát đi ra. Tựa hồ muốn vào lúc này đem hắn đưa vào chỗ chết. Tỷ tỷ, ngươi đến xem cái này vóc người rất có ý tứ chứ. Kính Nguyệt trong thành hết thảy có 13 cái tộc quần, ta đều biết. Không có lớn lên giống hắn cái dạng này tóc đen, mắt đen, ngược lại là kỳ lạ. Thiếu nữ kia gặp Dương Vân Phàm dài đến cùng mình có một ít không giống nhau, là tóc đen, mắt đen. Mà ánh mắt của nàng là màu xanh nhạt, tóc cũng là màu xanh nhạt. Bất quá, nhìn kỹ, Dương Vân Phàm dài đến ngược lại là mười phần tuấn lãng, nàng không khỏi nhìn nhiều vài lần. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nàng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi. Đột nhiên, tại Dương Vân Phàm cái trán lau một cái nhàn nhạt lôi điện thần văn, lấp lóe một chút. Đây là lôi điện thần văn. Thiếu nữ nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nhất thời bị giật mình. Nàng nhìn không được lui lại mấy bước, kém một chút ngã nhào trên đất. Sau đó, nàng nói năng lộn xộn đối đằng sau hô: "Đồng thúc, tỷ tỷ, các ngươi mau tới đây." Lôi điện thần văn ra hỏa này không, vị này tôn quý công tử có thể là lôi phạt thành người tối cường thần y. Hỗn Đô thị 89 chương 1773 điện hạ, chương 1773 điện hạ. Cái kia gọi đồng thúc lão bục, cùng một cách niên kỷ hơi lớn, ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ, nghe vậy nhất thời không cách nào an ổn ngồi tại đồng trong xe. Bọn hắn cũng đều một bước vọt lên, nhanh nhẹn bay tới, rơi vào Dương Vân Phàm thân thể trước đó. Bọn họ đều ngồi xổm xuống, nhìn kỹ Dương Vân Phàm trên trán một màn kia thần dị lôi điện thần văn. Đồng thúc, ngài kiến thức rộng rãi, nhận ra được sao hắn là cái nào một gia tộc người tuổi khá lớn thiếu nữ? Trên mặt bao vây lấy khăn lụa, một đôi màu xanh nhạt đôi mắt sáng nhàn nhạt lóe ra, có một cỗ nói không nên lời long lanh xuân quang. Đang nghe lôi phạt thành lúc, thiếu nữ trong mắt rõ ràng tránh qua một tia giơ chân luống cuống. Kính Nguyệt nhai bất quá là vực ngoại cực bắc chi địa, một cái rất vắng vẻ tiểu địa phương. Mà các nàng đồng thị nhất tộc chỉ là Kính Nguyệt nhai bên trong một cái nhị lưu tiểu gia tộc. Gia tộc bọn họ mấy ngàn năm qua chỉ xuất qua thoáng qua một cái thần chủ cấp bậc cường giả. Còn tại ngàn năm trước đó trận chiến kia vẫn lạc. Mà lôi phạt thành đây chính là toàn bộ tám tối đỉnh phong bát đại thần tục một trong một cái lôi phạt thành con cháu tánh mạng. chỉ sợ so với bọn hắn đồng thị nhất tộc tất cả mọi người cùng nhau còn muốn quý giá. Nếu như lôi phạt thành người, sau cùng truy xét đến kính nguyệt nhai, biết có gia tộc con cháu chết ở chỗ này, như vậy kính nguyệt nhai cái này biên giới tiểu địa phương đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lão Ngô cũng vô pháp xác định cái kia gọi đồng thúc người hầu quan sát một phen, lại hơi hơi lắc đầu, không lớn xác định nói, vị công tử này tướng mạo cùng lôi phạt thành nhất tộc không giống nhau lắm. Lôi phạt thành nhất tộc hơn phân nửa là tóc tím, đôi mắt cũng là tử sắc. Vị công tử này lại là tóc đen, tròng mắt màu đen. Thế nhưng là, nói xong câu đó, đồng thúc lại nói, chỉ là trừ lôi phạt thành nhất tộc bên ngoài, lão Ngô cũng nghĩ không ra còn có cái gì tộc quần thiên nhiên nắm giữ cái này kỳ lạ lôi điện thần văn. Nghe vậy, thiếu nữ kia trầm ngâm một chút, nói, đã như vậy, trước cứu vị công tử này trở về đi, chờ hắn tỉnh liền biết. Nhìn hắn tu vi chỉ có kim đan cảnh giới, cần phải đối gia tộc bọn ta không có cái gì uy hiếp. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão Ngô cũng là như vậy nghĩ. Đồng thúc gật gật đầu, đem Dương Vân Phàm thân thể ôm lấy, lưng tại sau lưng thả lại đến đồng trên xe. Mà chính hắn thì là ngồi tại đồng xa bên ngoài, vung vẩy hỏa diễm cây roi, canh canh một chút, lắc tại cái kia bốn đầu đại giác tê thú thân phía trên. Tê thú bị đau, bắt đầu ra sức phi nước đại. Tuyết trắng mênh mang, một cỗ đồng xa nghiền nát băng tuyết, hướng về phương nam, cái kia một tòa đứng sừng sững giữa thiên địa cử đại thành trì mà đi. Lạc Nhật Thần Sơn phương nam bên ngoài mấy vạn dặm, nơi này là Lạc Nhật Thần Sơn ở mép. Từ khi Lạc Nhật Thần Sơn đứt gãy, thần hỏa tiết ra ngoài, khiến cho chỗ này nguyên bản phì nhiêu đất đai biến thành một mảnh hỏa vực, khắp nơi đều tràn ngập cuồng bão hỏa nguyên tố. Có lẽ có người ở chỗ này không cẩn thận a một hơi, trong không khí hỏa diễm nguyên tố liền sẽ ầm ầm nhảy lên, toát ra một đám lửa. Diễm thần quân, phía đông linh chỉ phương hướng xuất hiện không gian năng lượng ba động, tựa hồ có hạ vị diện tu luyện giả buông xuống đến ta ly hỏa thành khu vực. Một người mặc áo giáp màu đỏ, thực lực đại khái tại kim đan cảnh giới tu sĩ, đi vào một tòa hắc thạch chế tạo phong cách cổ xưa trong cung điện. Đối với chủ tòa phía trên, một bộ áo giáp màu vàng ấm đại tướng bẩm báo nói. Cái này đại tướng khí tức quanh người tĩnh mịch, như cùng một cái hắc động, hai mắt lưu động ở giữa, có thể bày biện ra hai đạo cực kỳ cường hãn khí tức, vừa đi vừa về nhảy lên động. Xem xét cũng là tu vi đạt tới âm dương cảnh cường giả, cuối cùng có việc để hoạt động. Nghe nói như thế, Diễm thần quân trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nói, để các huyên để tập hợp, chúng ta đi bắt những hạ vị diện đó tu sĩ làm lao lực. Lại là chủ thượng tu kiến một tòa thần cung, phân phó một tiếng, Diễm thần quân dẫn theo vô số thủ hạ, ngồi cưới lấy thần tuấn hỏa thú tiến về phía đông. Mấy hơi thở về sau, bọn họ thì rơi vào cái kia một chỗ, mặt ngoài hỏa diễm khí tức lao nhanh, thế nhưng là hạ lại là vắng vẻ, chảy xuôi theo một dòng thanh tuyền linh trì bên cạnh. Lúc này, tại linh trì bên cạnh, hai vị xinh đẹp rung động lòng người nữ tử, một vị diễm lệ thiếu nữ, cùng một cái vóc người khôi ngô đại hán, chính lung lay đầu, choáng váng nhìn lấy bốn phía. Bốn người này chính là Hoàng Thiên Ý, Lâm Hồng Tụ, Hoàng Thiên Kỳ, Ngưu Đại Lực. Khi nhìn đến Diễm Thần Quân một đám người đến chỗ này về sau, bọn họ rõ ràng khẩn trương lên. Ha ha, lại có ba cái cô nương xinh đẹp, hôm nay vận khí ngược lại là tốt. Cái kia Diễm Thần Quân nhìn thấy ba nữ tử đều mười phần xinh đẹp, nhất thời cao hứng cười ha ha. Các ngươi là ai? Thiếu nữ nhìn trước mắt cái này một đội nhân mã, khải giáp xâm nghiêm, vượt dưới linh thú thần tuấn, hiển nhiên vô cùng cường đại. Thế nhưng là nàng lấm liệt không sợ, ầm vang một chút, trên thân linh khí đột nhiên chạy bốc lên. Cùng lúc đó, một cái to lớn thái dương kim ô tản ra ngọn lửa màu vàng khí tức. Ở trên người nàng cuồn cuộn tuôn ra động từ ở nơi này. Hỏa diễm nguyên tố vô cùng dư giả. Cách này Thái Dương Kim Ô vừa xuất hiện. Xung quanh hỏa diễm nguyên tố. Vậy mà giống như là thủy triều. Hướng về trên người nàng điên cuồng phun trào tới. Nàng thực lực vốn đang không có đạt tới kim đan cảnh giới. Thế nhưng là. Nơi đây thiên địa. Phảng phất là vì nàng mà sinh. Tại nàng ngưng luyện ra Thái Dương Kim Ô trong nháy mắt. Vô cùng hỏa diễm nguyên tố nhao nhao xông vào nàng kinh mạch. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền để nàng tẩy tủy phạt kinh, để cho nàng trực tiếp ngưng kết thành kim đan. Lại qua mấy hơi thở, nàng thực lực tiếp tục tăng vọt. Một thẳng đến kim đan cảnh giới đỉnh phong. Tiếp cận âm dương cảnh giới ở mép, chuyện gì xảy ra, thiếu nữ chính mình cũng có một chút choáng váng. Cái này đột phá quá nhanh à, còn có. Dương đại ca không phải nói kim đan cảnh giới. Mười phần khó có thể đột phá sao, hắn để cho mình tu luyện một đoạn thời gian. Đem cơ sở đánh kiên cố. Mình bây giờ một hơi. Đã đột phá đến kim đan cảnh giới đỉnh phong. Sẽ có hay không có vấn đề, chỉ là. Thiếu nữ tại choáng váng thời điểm. Cái kia diễm thần quân. Cùng hắn thủ hạ. Nhìn lấy thiếu nữ trên thân ngưng tụ cái kia một đầu to lớn Thái Dương Kim Ô. Thì là sắc mặt kích động không biết như thế nào cho phải, phù phù đột nhiên. Có một sĩ binh một chút theo hỏa thú phía trên lật hạ. Nằm sấp trên mặt đất. Nhìn lấy thiếu nữ. Hai con mắt bên trong. Trừ kích động bên ngoài. Còn có nói không nên lời cung kính. Một người quỳ xuống về sau. Còn lại người. Cũng đều nhao nhao kịp phản ứng. Ao ao ao giống như là thủy triều. Tất cả đều phủ phục tại trước mặt thiếu nữ. Còn kém chạy tới. Hôn lên thiếu nữ giày. Thái Dương Kim Ô lại là Thái Dương Kim Ô, diễm thần quân trên mặt cũng là kích động không thôi. Hắn thủ hạ đều tranh giành trước sợ sau quỳ gối trước mặt thiếu nữ. Nhưng hắn xứng sờ một hồi về sau. Lại là trực tiếp chạy hướng thiếu nữ trước người. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ nhìn lấy cái này mặc lấy áo giáp màu vàng ấm. Một thân tu vi thâm bất khả chắc đại tướng. Có một ít kiêng kỵ. Hắn binh lính. Chỉ là kim đan cảnh giới tu sĩ. Bây giờ nàng. Đã là kim đan cảnh giới đỉnh phong. Hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong lòng. Duy chỉ có cái này đại tướng. Nàng như đối đầu. Không có nửa phần phần thắng. Cái kia diễm thần quân nguyên bản tàn nhẫn háo sắc bộ dáng. Lúc này đột nhiên biến thành một bộ mười phần nịnh nọt cung kính bộ dáng. Vây quanh ở thiếu nữ bên cạnh. Hắn cẩn thận cảm thụ được. Thiếu nữ trên thân cái kia nồng đậm cùng cực Thái Dương Kim Ô khí tức. Tâm lý kích động không thôi. Thái Dương Kim Ô. Thật sự là Thái Dương Kim Ô, hắn lẩm bẩm một hồi. Một giây sau. Bỗng nhiên đối với Lạc Nhật Thần Sơn phương hướng. Kêu trời trách đất dập đầu nói. Đông Hoàng bệ hạ chiếu cố. Vậy mà nguyện ý để một vị điện hạ. Từ hạ thấp địa vị. Buông xuống tộc ta lãnh địa, cho dù là tại toàn bộ vực ngoại. Vô số trong thần tộc. Thiếu nữ trên thân Thái Dương Kim Ô huyết mạch. Cũng là cấp cao nhất tồn tại. Bởi vì. Đó là bọn họ hồn tộc chí tôn. Đông Hoàng bệ hạ huyết mạch điện hạ. Ngày vừa mới buông xuống bản vực. Nhất định vừa mệt vừa đói đi. Nếu là điện hạ không ngại, tới trước vốn đem phủ để hơi chút nghỉ ngơi. Vốn đem lập tức phái người. Vô cùng khẩn cấp. Để chủ thượng theo Ly Hỏa Thành. Phái người đến cung nghênh điện hạ Thái Dương Kim Ô huyết mạch. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng trăm năm, bản tộc lại đem thêm ra một vị thần chủ cường giả lúc này. Diễm thần quân hưng phấn xấu hắn biết. Chính mình muốn vì chính mình tộc quần lập xuống đại công tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 89 chương 1774 1000 năm. Cái gì điện hạ, ngươi người này phát cái gì thần kinh? Thiếu nữ có một ít cảnh giác nhìn lấy cái kia diễm thần quân. Người này thực lực mạnh hơn chính mình vô số lần. Nhưng lúc này lại là nịnh bợ chính mình. Hận không thể quỳ xuống đến ôm bắp đùi mình. Nên không phải có âm mưu dù kế gì à điện hạ. Không cần khẩn trương. Ngươi ta đều là nhất tộc. Lời nói có thể gạt người. Thế nhưng là huyết mạch là không biết gạt người nói. Cái kia Diễm Thần Quân sắc mặt nghiêm nghị. Ngay sau đó, hắn đôi mắt chuyển một cái, ầm vang một chút. Trên người hắn chính là đột nhiên hiện ra một cái to lớn hỏa thú. Lửa này thú có một ít giống trâu, có thể nhìn kỹ lại có ba cái đại giác, toàn thân hỏa diễm thình thịch thiêu đốt. Bốn vó phía trên càng là có kim sắc đường vân xoay tròn, mười phần huyền ảo. Đây là một loại bọn họ đều chưa từng thấy qua hỏa thú. Bất quá, thiếu nữ có thể cảm ứng rõ ràng đến trên người đối phương cái này một hỏa thú chiến hồn cùng mình Thái Dương Kim Ô chiến hồn tựa hồ có không hiểu liên hệ. Nhìn thấy lửa này thu chiến hồn, nàng trong lòng đối với cái này Diễm Thần Quân mâu thuẫn cũng ít một chút. Chỉ là thiếu nữ cũng không dám tự mình làm chủ. Nàng lui về phía sau mấy bước, đi đến Hoàng Thiên Y bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, ta nhìn cái này người thật giống như theo cái kia hồn vô cực một dạng, cần phải cùng chúng ta có huyết mạch lên liên hệ. Thế nhưng là người này nói có một cỗ chó săn vị đạo, nhìn lấy không phải rất đáng tin." Tỷ tỷ nghe được thiếu nữ đối với một bên cái kia xinh đẹp nữ tử xưng hô, Diễm Thần Quân tâm lý lại một lần nữa kích động lên. Lại một vị điện hạ, hai vị điện hạ buông xuống bản tộc lãnh địa, vốn đem hôm nay thật sự là dẫm nhầm cướp chó. Diễm Thần Quân tâm lý quả thực sảng khoái. Trong vòng một ngày, vì tộc trung nghênh đón đến hai vị điện hạ, chủ thượng nhất định sẽ luận công hành thưởng, đem hắn từ nơi này khổ bức đất cằn sỏi đá triệu hồi Ly Hỏa Thành. Nếu có thể trong thành làm một người tuần thủ tướng quân, ăn ngon uống sướng, thời gian kia còn không phải sướng chết xác thực. Người này là không đáng tin lắm. Hoàng Thiên Ý luôn luôn là trong mọi người quyết định. Lúc này, nàng xem thấy Diễm Thần Quân, trong lòng trầm ngâm một chút, nói: "Có điều, ta có thể cảm giác được người này trong lòng vui sướng cùng chân thành. Hắn hẳn là sẽ không hại chúng ta. Lại nói, chúng ta ban đầu ở đây cũng không biết nên tin ai." Nói, Hoàng Thiên Ý ngẩng đầu, phi tốc đánh đo một cái kia Diễm Thần Quân, nhỏ giọng nói: "Mặt khác, người này thực lực quá mạnh, chúng ta mấy cái chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của hắn. Cùng bị hắn cưỡng ép bắt đi, không bằng trước lá mặt lá trái, đi theo hắn đi, nhìn hắn đến tột cùng muốn làm gì." U, V, G, W, W, M. Ta đồng ý. Lơ In Hồng tụ ở một bên nghe Hoàng Thiên Ý lời nói, hơi hơi gật gật đầu. Có thể ngay tại lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được trong bụng tiểu sinh mệnh bỗng nhiên phồn vinh mạnh mẽ lẹp xẹt lên. Nàng nhìn không được ai u hô một tiếng, ôm bụng đứng không vững. "Hồng tụ, ngươi làm sao?" Hoàng Thiên Ý xem xét Lơ In Hồng tụ bộ dáng, liền biết có thể là động thai khí, đang muốn vịn nàng, lại là phát hiện Lơ In Hồng tụ nguyên bản bằng phẳng bụng nhỏ, tại mấy hơi thở ở giữa đột nhiên biến lớn không ít, có một cái rõ ràng nhô lên, khoảng chừng 5 tháng đại bộ dáng, giống một cái tiểu dưa hấu một dạng. Tiểu gia hỏa thai động, Lơ In Hồng tụ trên mặt mồ hôi lạnh không được xuất hiện. Bởi vì trong bụng hài tử dày vò, trong cơ thể nàng linh khí luồn lên nhảy xuống, đã hoàn toàn khống chế không nổi. Oanh, đột nhiên trong cơ thể nàng chiến hồn đột nhiên bạo xuất. 9 đầu trắng như tuyết hồ yêu cái đuôi từ sau lưng nàng xoát xuất hiện. Cùng lúc đó, chung quanh thiên địa linh khí liền nhanh chóng bị nàng 9 cái đuôi hấp thu tiến đến. Mà nàng cách này 9 cái đuôi tựa như là dây leo mạch một dạng, đem hấp thu tiến đến linh khí liên tục không ngừng chuyển vận đến nàng ở chỗ trong bụng nhỏ bị còn không có xuất sinh tiểu bảo bảo hấp thu. Cách này đây là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Diễm Thần Quân nhìn thấy Lơ In Hồng tụ chiến hồn, trong mắt lại một lần nữa trợn to. So với vừa mới nhìn thấy thiếu nữ Thái Dương Kim Ô, hắn càng thêm kích động. Lúc này, Diễm Thần Quân nhìn lấy Lơ In Hồng tụ nhô lên cái bụng, tại nguyên chỗ không ngừng xoa xoa tay, nói năng lộn xộn nói: "Cửu Vĩ Thiên Hồ, đây chính là chủ thượng nhất tộc huyết mạch a. Chủ thượng dưới gối không có bất kỳ cái gì con gái. Nếu là chủ thượng biết, ta lão Diễm nghênh đón về hai vị điện hạ không nói, còn vì lão nhân gia ông ta nghênh đón một vị tiểu quận chúa không, còn phải lại tăng thêm một vị tiểu quận chúa. Chủ thượng nhất định sẽ cho lão Diễm ta một cái to lớn công việc béo bở. Trong lòng như vậy đắc ý nghĩ đến, Diễm thần quân vỗ đùi, đối với đằng sau phủ phục binh lính hô: cái này phá thủ tướng, lão tử không dùng mặc kệ. Các huyên đệ, theo lão Diễm ta về Ly Hỏa Thành. Diễm thần quân cười lớn một tiếng, sau đó hắn cung kính đem chính mình thần tuấn hỏa thú dắt đến Lơ In Hồng tổ trước mặt, thận trọng nói: vị tiểu thư này, mời ngồi đến hỏa thú phía trên đến, không nên động thai khí, ngài thân thể có thể dễ hỏng. Lơ In Hồng tổ gặp cái này Diễm thần quân vậy mà nguyện ý đem chính mình tỏa kỵ để cho mình, nhất thời yên lòng. Có thể thấy được cái này Diễm thần quân khẳng định không là bại hoại. Không phải vậy lời nói, cái này Diễm thần quân nếu là đối bọn họ có ý đồ xấu, coi như ngoài miệng có thể giả vờ giả vịt, nhất định không sai sẽ không để cho bực này thần tuấn tỏa kỵ cho mình ngồi cưới. Cần biết, đối với đại tướng mà nói, tỏa kỵ chính là mình huyên đệ, sao có thể tùy ý cho người xa lạ ngồi cưới. Cảm ơn vị tướng quân này. Lơ Im Hồng tổ đối với Diễm thần quân lộ ra một tia cảm kích ý cười, nụ cười này có khuyên quốc chi tư, để Diễm thần quân nhìn đến ánh mắt đều trừng ra ngoài, giống, rất giống. Nhìn lấy Lơ Im Hồng tổ khuôn mặt, Diễm thần quân trong lòng lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì Lơ Im Hồng tổ cười rộ lên, cùng hắn chủ thượng Ly Hỏa Thành chủ người Cửu U thần chủ vậy mà giống nhau đến 7-8 phần. Tại ngàn năm trước đó, hồn tộc một mạch tao ngộ một lần đại kiếp nạn, trừ thần chủ cấp bậc cường giả, thực lực cao cường, né tránh bên ngoài, hắn tộc nhân cơ hồ đều bị thương nặng. Lúc đó, vô số hồn tộc con cháu đem chính mình hài tử bao khỏa tại thứ nguyên không gian bóng bên trong, vùi đầu vào vết nứt không gian bên trong. Những thứ này không gian bóng phiêu đáng tại không gian vũ trụ bên trong, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, xuyên toa bao nhiêu thời không. Không gian bóng bên trong hài tử chỉ có không đến một phần ngàn xác suất có thể còn sống xuống tới. Diễm thần quân nhớ đến hắn chủ thượng Cửu U thần chủ duy nhất nữ nhi, liền là bởi vì gia tộc gặp nạn, toàn cả gia tộc vẫn diệt. Mà Cửu U thần chủ lúc trước thì về đại tướng tại trước khi vẫn lạc, đem hết toàn lực đem Cửu U thần chủ nữ nhi mang đến vô tử thứ nguyên không gian bên trong, tránh cho lọt vào truy sát. Chẳng lẽ hắn nhìn lấy Lơ Im Hồng tổ bộ dáng, trong lòng nhất động, miệng phát khô, nói: mạo muội hỏi một chút, tôn quý tiểu thư, ngài có phải hay không tính Lơ Im hồn tộc đại bộ phận tộc quần đều là tính hồn, lấy tộc quần làm họ, chỉ có cực một số nhỏ lịch sử đã lâu tộc quần có chính mình đặc biệt họ tên. Ly Hỏa Thành thành chủ Cửu U thần chủ chính là tính Lơ Im. Chuyện này chỉ có số rất ít, như là Diễm thần quân đời đời vì Ly Hỏa Thành hiệu lực thành viên mới biết được. Đúng vậy a, vị tướng quân này, làm sao ngươi biết? Lơ Im Hồng tổ gật gật đầu cười nói. Nàng ngồi tại hỏa thú phía trên, lửa này thú xem ra tuy nhiên mười phần uy mãnh, có thể nàng ngồi lên về sau, lửa này thú ngược lại là an ổn, cũng không động đậy. Tốt muốn biết nàng mang thai dựng một dạng, không dám quấy nhiễu đến tiểu bảo bảo. Phù phù, nghe được Lơ Im Hồng tổ gật đầu, Diễm thần quân lập tức quỳ trên mặt đất. Lần này hắn liền sau cùng ra mặt đều không muốn, đi lên chết ôm lấy Lơ Im Hồng tổ bắp đùi, gào khóc nói: quận chúa, chủ thượng tìm ngài 1000 năm a, ngài rốt cuộc về nhà. Tối cường thần ý hỗn đô thì 89 chương 1775 duyên phận 1000 năm. Diễm thần quân lời nói không ngừng Lâm Hồng tổ có một ít nghe không hiểu. Ba người hắn nghe nói như thế cũng đều là cảm giác đầu ong ong nổ vang, hoàn toàn không hiểu Diễm thần quân đang nói cái gì. Tại Châu Nam cực thời điểm, bọn họ theo hồn vô cực đối thoại bên trong liền đã biết, chính mình bốn người thân nhân khả năng đều tại vực ngoại một nơi nào đó. Vực ngoại rất nhiều nơi. Bởi vì chiến loạn nhiều lần. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Cho dù là gia tộc có thần chủ cấp bậc cường giả thủ hộ. Đều có thể sẽ bị tiêu diệt. Cho nên muốn thân nhân mình tìm tới gia tộc mình. Bọn họ cũng đều biết đây là một kiện rất chuyện khó. Dù sao vực ngoại rất lớn, cơ hồ vô biên vô hạn. Mà lại bọn họ đến tới địa cầu cũng đã qua nhanh 30 năm. Thời gian dài như vậy, cảnh còn người mất, bọn họ muốn tìm được gia tộc mình cùng người thân, hy vọng cũng là xa vời. Trên thực tế, bọn họ cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thế nhưng là, lúc này Diễm Thần Quân lời nói, lại là để bọn hắn ý thức được. Cái này Ly Hỏa Thành chủ người, Cửu U Thần chủ, rất có thể là Lâm Hồng Tù phụ thân. Đây là một chuyện thật tốt, thế nhưng là Diễm Thần Quân lời nói lại để bọn hắn mười phần nghi hoặc. 1000 năm có phải hay không quá khoa trương, bọn họ bên trong lớn tuổi nhất Ngưu Đại Lực cũng không đến 30 tuổi. À, quận chúa còn có 2 vị điện hạ mời ngồi đến hỏa thú phía trên đến, vốn đem chậm rãi giải thích với các ngươi những chuyện kia. Diễm Thần Quân biết Lâm Hồng Tụ, Hoàng Thiên Ý cùng Hoàng Thiên Kỳ, 3 người này rất khó tiếp nhận thời gian này khái niệm. Dù sao, vô tự trong không gian thứ nguyên thời gian trôi qua đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không có tu luyện tới thần chủ cấp bậc, là rất khó lý giải. Diễm Thần Quân chính mình cũng chỉ là âm dương cảnh giới, không hiểu nhiều lắm. Bất quá, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, biết một chút thường thức. Có thể vì 3 người đơn giản phổ cập khoa học một chút. Diễm Thần Quân một bên mời Lâm Hồng Tụ bọn người ngồi lên hỏa thú, vừa hướng còn lại Ngưu Đại Lực phô quát nói. Đối. Bên kia cái kia Sửu Ngưu, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, làm sao không đến nắm dây cương, ngươi là làm sao cho 2 vị điện hạ làm người hầu, một điểm nhãn lực đều không có, ta lúc nào biến thành nô bộc. Ngưu Đại Lực chừng lớn chính mình mắt bò, một mặt mở mịt. Bất quá, hắn nhìn một chút chính mình thân thể, lại nhìn xem đối diện. Diễm Thần Quân gia hỏa này không biết ăn cái gì lớn lên. Thân cao thể trọng, vậy mà so chính mình cái này 2 mét đại hán còn lớn hơn một phần. Ngưu Đại Lực đoán chừng chính mình là đánh bất quá đối phương. Đã như vậy, chính mình vẫn là không muốn phản bác. Tốt à, dắt xây cương đúng không? Nói thầm một tiếng. Hắn ngoan ngoãn đi đến hỏa thú phía trước, dắt xây cương. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về Ly Hỏa Thành mà đi. Quận chúa, 2 vị điện hạ. Tuy nhiên lạc nhật thần sơn đứt gãy, thần hỏa tiết ra ngoài, làm cho chúng ta vô tận hỏa vực trước kia mỹ lệ nở mày nở mặt không tại. Bất quá, chúng ta Ly Hỏa Thành tại chủ thượng quản lý phía dưới, bị liên lụy 10 phần có hạn. Phương viên mấy cái trong vòng vạn dặm, chúng ta Ly Hỏa Thành là số 1 đại thành thị. Trong thành phồn hoa dị thường. Một đường lên. Diễm Thần Quân 10 phần nhiệt tình. Vì mấy người giảng giải Ly Hỏa Thành nhân vật phong tình. Còn có đối với Cửu U Thần chủ lấy lòng. Cái này khiến mấy người đều đối với Ly Hỏa Thành tràn ngập chờ mong. Dù sao, cái kia Cửu U Thần chủ có thể là Lâm Hồng Tụ phụ thân. Cái nào sợ không phải phụ thân, cần phải cũng có một chút liên hệ máu mủ. Mà Cửu U Thần chủ thần thông quảng đại có lẽ cũng có thể giúp bọn hắn tìm tới thân nhân mình. Một đoàn người đều là tràn đầy phấn khởi. Liền một đường nắm dây cương Ngưu Đại Lực. Nghe Diễm Thần Quân tự thuật. Đối với cái này hoàn cảnh mới cũng 10 phần hướng tới. Nghe, so địa cầu giống như càng có ý tứ. Duy chỉ có thiếu nữ, một đường lên có một ít sầu dĩ không vui. Trời ơi! Ta vậy mà hơn 1000 tuổi trước kia. Ta còn cả ngày chế xếu Diệp Khinh Mi. Nạp Lan Huân là lão nữ nhân. Không nghĩ tới, ta tuổi tác đều đầy đủ trong lúc các nàng nai nai nai nai nai nai. Muốn là Dương Đại Ca biết ta tuổi tác đều dài như vậy. Còn sinh ra dung mạo tiểu nha đầu bộ dáng, nhất định không muốn ta a. Ta sắp điên. Cùng lúc đó, tại cực bắc băng nguyên, một tòa băng tuyết trúc tạo, tiếp thiên liên địa trên cử phong, tồn tại một tòa to lớn vô cùng cung điện. ta đây là ở đâu bên trong Dương Vân Phàm đâu, tại cung điện một chỗ vắng vẻ gian phòng bên trong. Một chương bốc lên lượn lờ vũ khí bạch ngọc hàn băng trên giường. Diệp Khinh Tuyết mở to mắt. Nàng nhìn qua bốn phía. Một mảnh trắng xóa. Khắp nơi băng lăng tử. Cho dù là chính mình sở tại trên giường. Cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Chỉ là. Tuyệt dị là. Loại này băng lãnh hoàn cảnh. Chẳng những không có để cho nàng cảm giác được khó chịu. Ngược lại. Còn có một cỗ mười phần thân cận khí tức. À. Vị tỷ tỷ này. Ngươi rốt cuộc tỉnh lúc này. Một cách 13-14 tuổi tiểu nha đầu. Mặc lấy màu trắng quần lụa mỏng. Từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến. Nàng có một đôi linh động mắt to. Thoạt nhìn như là mùa xuân trong sông du động cá nhỏ. Lói lên lói lên. Mười phần hoạt bát. Nàng trải lấy hai cái dí dỏm bím tóc sừng dê, trên trán có một vệt tóc mái, tăng thêm nàng ba phần đáng yêu. Nàng nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết tỉnh lại, liền cao hứng chạy tới, sờ sờ Diệp Khinh Tuyết mạch đập cùng cái trán. Gặp Diệp Khinh Tuyết mười phần khỏe mạnh. Nàng đem ánh mắt híp thành nguyệt nha một dạng. Sau đó, từ phía sau lưng xuất ra một mâm mứt. Hào phóng đưa cho Diệp Khinh Tuyết. Cười nói. Tỷ tỷ ngươi có đói bụng hay không? Đây là chính ta làm. Vừa vặn rất tốt ăn, ngươi ăn một cái. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết không có trả lời, cái tiểu nha đầu kia thất vọng đem chính mình mứt để ở một bên. Sau đó, nàng nghĩ đến cái gì? Lại tràn đầy phấn khởi lên. Nói. Đúng. Tỷ tỷ. Ngươi là từ cách nào mấu tinh đến gặp Diệp Khinh Tuyết lại không nói lời nào. Tiểu nha đầu cũng không tức giận. Phối hợp cười nói. Không sao. Tỷ tỷ. Ngươi đã tu luyện chúng ta phiêu tuyết thành tuyết thần bí điển. Chúng ta cũng là tỷ muội. Ta gọi Lạc Thu. Về sau, ngươi có chuyện thì nói với ta. Ta sẽ giúp ngươi. Đúng tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Lạc Thu. Diệp Khinh Tuyết nghe được cái tên này. Không khỏi nhớ tới Cố Nhược Thu lúc trước lần thứ nhất theo Cố Nhược Thu gặp mặt lúc. Cố Nhược Thu cũng là như thế trưởng nghĩa nói với tự mình. Về sau chúng ta cũng là tỷ muội. Có chuyện ngươi thì nói với ta. Ta bảo vệ ngươi. Khinh Tuyết, ta gọi Diệp Khinh Tuyết. Nàng nhìn một chút trước người cái này xem ra hoạt bát lanh lợi, lại mười phần trưởng nghĩa tiểu cô nương, miễn cưỡng cười một chút. Phiêu tuyết thành, ta rơi vào phiêu tuyết thành. Dương Vân Phàm đâu, hắn lại rơi ở đâu? Khinh Tuyết. Cái tên này, rất êm tai đây. Ta nhớ kỹ. Tiểu nha đầu nhắc tới mấy lần cái tên này, hì hì cười một tiếng. Sau đó, nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Buồn sầu lên. Nói. Đúng. Nhẹ Tuyết tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không còn có một người tỷ tỷ. Gọi Diệp Khinh Mi ai nha. Ngươi có thể hay không nói với nàng một chút. Chúng ta nơi này cũng không phải Vạn Kiếm Thánh Cung. Không cần thiết sáng sớm lên. Thì trong sân luyện kiếm a, nàng đem ta thật vất vả nuôi sống Tuyết Liên. Đều cho trẻ hỏng. Tiểu nha đầu vừa dứt lời. Một cách đi bộ mang gió xét diễm nữ tử. Liền bọc lấy Phong Tuyết. Cầm trong tay trường kiếm. Từ bên ngoài chạy vào. Khinh Tuyết. Ngươi tỉnh. Quá tốt, trên người nàng còn có sắc bén kiếm ý. Chỉ là khi nhìn đến Diệp Khinh Tuyết sau khi tỉnh lại. Trên người hắn kiếm ý liền tiêu trừ hơn phân nửa. Trên mặt lộ ra một tia chân thành nụ cười. Nhìn thấy Diệp Khinh Mi khẩn trương bộ dáng, Diệp Khinh Tuyết cũng là nhẹ nhàng than một hơn, nói đại tỷ. Nhìn thấy ngươi thật tốt. Muốn là chỉ có chính mình một người. Diệp Khinh Tuyết thật không biết. Như thế nào cho phải. Tối cường thần y hỗn đô thị 89 chương 1776 tử vi tinh mang đại tỷ. Ngươi có nhìn thấy Dương Vân Phàm, Tử Ngưng, Hồng Tụ, Hoàng Tỷ các nàng sao? Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lo lắng hỏi. Nghe vậy, Diệp Khinh Mi lắc đầu thất lạc nói chỉ có hai người chúng ta rơi vào phiêu tuyết thành bên ngoài. Là rơi thu sư phụ cứu chúng ta trở về. Sư phụ nàng còn nói, ngươi là các nàng phiêu tuyết thành đệ tử. Đón đến, Diệp Khinh Mi hết sức kỳ quái nói. Khinh Tuyết, ngươi chừng nào thì biến thành Phiêu Tuyết Thành đệ tử, ta làm sao không biết Phiêu Tuyết Thành? Chẳng lẽ tại địa cầu cũng có phân bộ? Diệp Khinh Tuyết cũng là nở nụ cười khổ, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Lúc này, một bên rơi thu nha đầu, mở miệng nói, nhẹ Tuyết tỷ tỷ, ngươi tu luyện chúng ta Phiêu Tuyết Thành công pháp Tuyết Thần Bí Điển, ngươi đương nhiên là chúng ta Phiêu Tuyết Thành đệ tử. Chúng ta Phiêu Tuyết Thành thế nhưng là cực Bắc băng nguyên phía trên đệ nhất đại phái. Ăn ngon nhiều, chơi vui cũng nhiều. Nói đến đây, rơi thu nha đầu liếc liếc một chút Diệp Khinh Mi, khinh thường nói, kiếm pháp cũng so ngươi mù luyện lợi hại. Đinh linh, đột nhiên, rơi thu nha đầu trên đai lưng tử kim linh canh vang một chút. Nghe được thanh âm này, rơi thu nha đầu nhất thời nhớ tới cái gì. Vỗ đầu một cái, nói, hỏng bét. Ta giống như quên cho sư phụ đi đưa thuốc tài. Sư phụ đều thúc ta. Nhẹ Tuyết tỉ tỉ, ta chờ một lúc trở lại. Các loại rơi thu nha đầu sau khi đi, Diệp Khinh Mi cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng, đối Diệp Khinh Tuyết nói, Khinh Tuyết, ta buổi sáng mượn luyện kiếm nhìn khắp nơi một lần, nơi này quá lớn, cái này Phiêu Tuyết Thành so với chúng ta Hoa Hạ kinh thành đại vô số lần. Chúng ta chỗ tại cách viện này theo nguyên lai nhà chúng ta chỗ tiểu khu không chênh lệch nhiều. Mà lại, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, lớn như vậy viện tử, chỉ có rơi thu nha đầu một người đúng. Cách viện này là thuộc về cách nha đầu kia. Nói đến đây, Diệp Khinh Mi bám lấy cái cằm, trầm ngâm nói, ta cảm thấy cách này Phiêu Tuyết Thành phúc lợi cũng không tệ lắm. Lại nói, chúng ta vừa đến nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây. Dương Vân Phàm gia hỏa này cũng không biết đi nơi nào. Còn có, nghe nói nơi này chiến loạn nhiều lần, bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu không, chúng ta trước lưu tại nơi này. Diệp Khinh Tuyết cũng không phải kẻ lỗ mãng. Nàng biết, lưu tại Phiêu Tuyết Thành trước mắt là lựa chọn tốt nhất. Các loại quen thuộc nơi này tình huống, nàng có thể lại đi tìm Dương Vân Phàm. Là Thiên Tinh Cung. Tại Phiêu Tuyết Thành phía đông, nơi cực xa. Nơi này trên bầu trời, ngôi sao sáng chói, ánh sáng dị thường. Mỗi một viên tinh thần, dường như ngay tại trong tay. Tựa hồ khẽ vươn tay, liền có thể lấy xuống trên đỉnh đầu lấp lóe ngôi sao. Là Thiên Tinh Cung, là toàn bộ vực ngoại số một số hai học phủ. Nơi này chủ nhân, là Thiên Tinh Chủ, học cứu thiên nhân. Là vực ngoại số một số hai học rộng người. Hắn đối với tinh không, đối với quang án bổn nguyên pháp các lính ngộ đã đạt đến cực hạn. Nghe đồn, hắn thực lực cùng Lạc Nhật Thần Sơn vị kia uy danh lan xa, gần như vô địch Đông Hoàng Bệ Hạ, tương xứng. Hàng năm, theo các đại thần vực bên trong, không xa Thiên Sơn Vạn Thủy chạy đến La Thiên Tinh Cung bái sư học tập các tộc người trẻ tuổi. Như là sang sông Chi Khanh, nhiều vô số kể. Đừng ầm ý nghe một chút, La Thiên Tinh Chủ đang hỏi cái gì lúc này. Cung điện khổng lồ cửa, mấy vạn đến từ các đại thần vực thiên chi kiêu tử, đều là mở to hai mắt, vịnh tai, quan sát đến chủ điện bên trong tình hình. Vừa mới, một vị nữ tử từ trên trời giáng xuống, rơi vào La Thiên Tinh Cung chủ điện trước đó. Lại là Tử Vi Tinh mang hài tử. Ngươi tên gì? Chủ điện bên trong, một cái mái tóc tím dài trung người trẻ tuổi, mặc một bộ không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác áo bào. Áo bào phía trên, tinh la kỳ bố, điểm điểm lấp lóe. Mỗi một cái ngôi sao có được đặc biệt quý tích, tựa hồ là một phó vũ trụ tinh không vận chuyển đồ. Lúc này, cái này tóc tím trung người trẻ tuổi nhìn về phía trước, vừa mới tỉnh lại, rõ ràng ở vào choáng váng trạng thái nữ tử. Nữ tử này trên trán có một chút tử sắc tinh mang, cùng hắn áo bào phía trên tinh thần đồ giống nhau y hệt. Hắn biết nữ tử này cùng hắn có nói không nên lời cơ duyên. Lúc này hắn tuy nhiên sắc mặt bình thản, có thể trong lòng lại là nổi sóng chập trùng. Tử Ngưng, ta gọi Hạ Tử Ngưng. Hạ Tử Ngưng sững sờ nhìn lấy bên ngoài hàng dài đồng dạng đội ngũ, màu da khác nhau, bộ dáng khác nhau đám người, đều là mở to hai mắt, nhìn mình chằm chằm bên này. Nàng trong lòng có một ít bối rối. Mặt đối trước mắt cái này uy nghiêm trung người trẻ tuổi hỏi thăm. Nàng cũng không có quá nhiều lựa chọn. Chỉ có thể nói ra bản thân tên. Tốt Tử Ngưng, từ đó về sau, ngươi chính là ta La Thiên Tinh Cung học sinh. Cách mỗi ba ngày, chỗ này, nghe ta dạy học một lần. Nói xong. Cái kia trung năm nam tử đối Hạ Tử Ngưng cười một chút. Ngay sau đó đứng người lên. Đối với bên cạnh một người mặc trường bào màu trắng. Thế nhưng là sắc mặt lạnh lùng nam tử. Không nhịn được nói. Ngươi giúp Tử Ngưng an bài một chút đi. Về phần còn lại người. Từ ngươi đến phỏng vấn. Vi sư lười nhắc nhìn nhiều. Cung tiến lão sư cái kia thân thể xuyên trường bào màu trắng nam tử. Hơi hơi thân thể khom xuống. Cung tiến đối phương rời đi. Các loại La Thiên Tinh chủ rời đi. Cái kia áo bào trắng nam tử. Lạnh lùng trên mặt gạt ra một tia tận lực nụ cười. Nhìn lấy Hạ Tử Ngưng nói. Tử Ngưng. Ngươi trước ở một bên nghỉ ngơi một hồi. Chờ ta đem còn lại người. Phỏng vấn xong. Lại dẫn ngươi đi một bên học phủ. Vì ngươi an bài ăn ngủ. Hạ Tử Ngưng. Nhìn một chút. Nơi xa hàng dài một dạng đội ngũ, lít nha lít nhít đoán chừng không dưới mấy vạn người. Được, bất quá. Nàng luôn luôn là một cách an tính người. Ra thích vì người khác suy nghĩ. Lúc này gật gật đầu. Đồng ý nói. Lúc này, nàng nhìn về phía bên cạnh. Chỗ đó tựa hồ có một cái thư phòng. Bên trong trên giá sách trưng bày không ít sách vở. Nàng mở miệng dò hỏi. Ta có thể đi bên trong. Nhìn một chút sách sao nàng muốn từ thư tịch bên trong. Tìm một chút quan ở nơi này tin tức. Nàng hiện tại còn có một số choáng váng đây. Đương nhiên cái kia áo bào trắng nam tử nghe vậy. Lạnh lùng trên mặt ý cười biến được tự nhiên rất nhiều. La Thiên Tinh Cung đệ tử thích nhất học tập. Hàng năm mấy vạn người chỗ này phỏng vấn cầu học. Có thể mỗi một năm chỉ chiêu không đến 100 tên học sinh. Bọn họ có thể trở thành La Thiên Tinh Cung đệ tử, tự nhiên đều là thiên phú người nổi bật. Năm đó, hắn cũng là quá quan trảm tướng, thật vất vả mới đến cơ hội tại La Thiên Tinh chủ môn hạ học tập. Thế nhưng là, Hạ Tử Ngưng vấn đề gì đều không có trả lời. Thiên phú như thế nào cũng không biết. Liền bị La Thiên Tinh chủ phá lệ thu làm học sinh. Cái này khiến hắn hết sức ghen tị cùng bất mãn. Bất quá! La Thiên Tinh chủ là lão sư hắn, lão sư lời nói, hắn không dám không tuân theo. Chỉ là, hắn bản năng không thích lắm Hạ Tử Ngưng. Vừa mới càng là cố ý muốn cho Hạ Tử Ngưng khó chịu. Vậy mà lúc này, nghe được Hạ Tử Ngưng lời nói, hắn ý cười lại là chân thành rất nhiều. Tối thiểu, Hạ Tử Ngưng đối với tri thức yêu quý, không thua hắn. Đây là cái gì cổ chữ đi đến trong thư phòng? Hạ Tử Ngưng tùy ý lật ra một quyển sách. Chỉ là. Phía trên cổ chữ. Nàng hoàn toàn xem không hiểu. Đó là một loại đặc biệt phù cổ. Mỗi một cái phù cổ đều theo sống một dạng. Có đặc biệt quý tích vận hành. Tựa như là vì sao trên trời một dạng. Chúng nó theo không nói lời nào. Yên tĩnh vận chuyển. Chỉ có số người cực ít biết vũ trụ bí mật lớn nhất. Ngay tại những này ngôi sao quý tích vận hành phía trên. Tối cường thần y hỗn đô thị 89 chương 1777 công tử vũ trụ to lớn. Ngôi sao hạng gì mênh mông. Vô số ngôi sao. Tạo thành cách này đến cách khác tinh hệ. Tinh hệ bên trong. Dựng dục ra vô cùng tộc quần cùng sinh mệnh. Hằng tinh cùng hành tinh muốn tại cái dạng gì khoảng cách phía dưới thích hợp nhất ấp trứng ra sinh mệnh. Hằng tinh cùng bền lòng ở giữa. Cần gì quỹ đạo. Tránh cho chúng nó phát sinh va chạm. Gây nên mắt xích tinh hệ hủy diệt. Còn có hắc động như thế nào ngôi sao. Hắn là hằng tinh chôn vùi về sau. Siêu tân tinh bạo phát về sau. Ngôi sao sao hắc động hấp thu vạn vật. Thậm chí có thể thôn phệ ánh sáng. Thế nhưng là. Làm hắc động phát triển đến cực hạn. Lại biến thành cái gì đây là huyền ảo nhất học thuật có thể tưởng tượng. Nếu là có người có thể trưởng khống chung một tia lực lượng. Trong lúc phất tay. Tất nhiên có thể tùy tiện hủy diệt thế giới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc này, đột nhiên, Hạ Tử Ngưng trên trán tử vi tinh mang hơi hơi lấp lóe một chút. Sau đó, trước mắt nàng cổ quái phù cổ lại là đột nhiên biến hóa, diễn dịch thành một gương mặt tinh không đồ, yên tĩnh lưu chuyển lên. Theo nàng trầm tính tại những thứ này tinh không đồ bên trong, trên bầu trời, vô số ngôi sao cùng nhau lóe lên tia sáng chói mắt. Từng đảo ẩm chứa đặc biệt năng lượng tinh mang, rơi vào Hạ Tử Ngưng trên thân, để cho nàng thực lực trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến kim đan cảnh giới, thật sự là đáng sợ, thiên phú trách không được. Lão sư muốn thu lại nàng lúc này, chính ở bên ngoài chủ trên điện làm diện thí quan áo bào trắng nam tử, cảm nhận được bên này biến hóa, thần sắc trở nên phức tạp. Đã trời tối a, không biết qua bao lâu thiếu nữ mở to mắt, bên ngoài sắc trời đã tối. Đến đây phỏng vấn đám người đã trên cơ bản toàn bộ rời đi, chỉ có hơn 100 người cung kính đứng tại chủ điện bên trong, cúi đầu lắng nghe cái kia áo bào trắng nam tử phát biểu. Bộ dáng này ngược lại là theo trên địa cầu thầy tổng giám thị dạy tân sinh quy củ không sai biệt lắm. Gặp này, Hạ Tử Ngưng hơi hơi hé miệng cười một tiếng. Chỉ là rất nhanh nàng lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đến ưu sầu lên. Dương đại ca, ngươi ở đâu? Nàng nhìn qua nơi xa, trời chiều chậm rãi hạ xuống, bên trong thiên địa dần dần trở nên điều hưu lên. Nàng không khỏi nghĩ đến Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm bản thân bị trọng thương, cũng không biết rơi tại đây vực ngoại cách nào một nơi. Cách này vực ngoại trừ La Thiên Tinh Cung loại này học thuật nồng đậm, một mảnh an tường thánh địa. Còn lại đại bộ phận địa phương đều là nguyên khí cuồng bạo, không ngừng chém giết. Kính nguyệt nhai, mặt trời bắt đầu rơi xuống. Bên trong thiên địa dần dần tối xuống một trận đồng xa, bị bốn đầu tê thú dẫn sắt, giữa thiên địa cô đơn đi tới. Một đường lên tuyết lớn lít nha lít nhít rơi xuống, càng phát ra chặt. Tỉ tỉ, vì công tử này trên mặt băng xương tan ra đều là giọt nước. Bên ngoài rét căm căm khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Thế nhưng là tại đồng xa bên trong lại có một cái hỏa linh trận pháp, liên tục không ngừng cung cấp lấy dòng nước ấm, để đặt mình vào chung người, mười phần thoải mái. Dương Vân Phàm tiến vào đồng xa bên trong, rất nhanh trên mặt hắn băng lăng tử liền bắt đầu tan ra đến, hình thành một chuỗi giọt nước. Gặp này, cạn tròng mắt màu xanh lục thiếu nữ theo bên cạnh lấy ra một cái khăn lông, giúp Dương Vân Phàm lau đi trên mặt giọt nước. Nàng yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, càng phát giác cái này vóc người nhìn rất đẹp, càng xem càng là la thích. Trên mặt nàng cười nhẹ nhàng, đi ra ngoài một chuyến, kiếm về một cách đẹp trai đại ca ca, tựa hồ vẫn là cao quý không tả nổi Lôi Phạt thành công tử. Như thế theo trong chuyện xưa tình tiết, giống nhau y hệt. Giao Nhi, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi đi, lập tức tới ngay nhà. Về đến trong nhà, để nhà trung y sư nhìn một chút vị công tử này thân thể. Che mặt tuổi tác hơi lớn thiếu nữ nhìn lấy muội muội mình cái kia hoài xuân bộ dáng, hơi hơi lắc đầu. Nàng trong lòng nhớ nhà trung tình huống, tăng thêm một đường đến mười phần dã rời. Lúc này nói một câu, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tại trong lúc này, tay nàng một mực chăm chú bưng bít lấy túi chứ vật. Ở trong đó có một phần vô cùng chân quý dược tài. Muốn không phải vì phần này dược tài, nàng và mình muội muội cũng không trở thành ở cái này rét lạnh nhất mùa lái đồng xa tiến về kính nguyệt nhai bên ngoài, đến cực bắc băng nguyên đi ăn cái này một phần đau khổ. May mắn dọc theo con đường này đều mười phần bình an, không có gặp phải cái gì người xấu, cũng không có gặp phải cái gì hung tàn yêu thú. Chỉ mong cái này một phần dược tài có thể chữa cho tốt vì kia quý nhân thương thế. Không phải vậy lời nói, gia tộc chỉ sợ phải bị tai bay vạ gió. Nàng trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nếu là dược liệu này vô hiệu, chẳng những nàng bạch toi công bận rộn mấy ngày, còn muốn không duyên cớ để gia tộc bị một tràng tai nạn. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tốt. Đúng vào lúc này, đồng bên ngoài xe, lão bộc đồng thúc hô một câu. Cùng lúc đó, đồng xa cũng thả chậm tốc độ, tiến vào trong thành. Lại chạy một hồi, đồng xa đi vào một tòa hào hoa phủ đệ trước đó. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích mấy trăm mẫu, đình đài lâu các, hòn non bộ hồ nước, bất tuyệt như lũ. Đồng xa một đường đi vào, trên đường càng là có không ít hộ vệ, nắm to lớn linh thú, đang khắp nơi tuần tra. Lão cha, chúng ta trở về đồng xe sau khi dừng lại. Hoạt bát thiếu nữ theo đồng trên xe một bước nhảy xuống. Nàng vỗ vỗ trên thân phong trần. Hướng về cách đó không xa một cái trung năm nam tử nhảy nhót chạy tới. Nàng tranh công tự do, lão cha, dược tài chúng ta tìm trở về. Thằng thuận lợi. Hẳn là có thể chữa cho tốt quý nhân kia thương thế. Mặt khác, trên đường, chúng ta còn cứu người kế tiếp. Đồng thúc nói, hắn có thể là lôi phạt thành công tử. Cái kia trung năm nam tử vốn đang vân vê chính mình ria mép, cười tủm tỉm nghe nữ nhi của mình nũng nịu. Chỉ là, khi hắn nghe được một câu cuối cùng lôi phạt thành ba chữ lúc, nhất thời ngón tay lắc một cái, đem chính mình một cọng râu kéo xuống. Hắn ăn một lần đau nhức, lập tức tiến lên chạy đến đồng bên cạnh xe. Lúc này, lão bộc đồng thúc đang đem Dương Vân Phàm theo đồng trong xe lưng đi ra. Dương Vân Phàm cái trán lôi điện thần văn đã nhạt lại rất nhiều. Chỉ là nếu là tỉ mỉ quan sát, vẫn có thể phát giác được một hay. Quả nhiên là lôi điện thần văn nhìn thấy một màn này, đồng thị nhất tộc gia chủ trên mặt khó nén hưng phấn. Cái kia đồng thúc nghe vậy, bận bịu giải thích một chút tiền căn hậu quả. Nói, bẩm báo gia chủ, vị công tử này tại ven đường hôn mê bất tỉnh. Lão Ngô đã kiểm tra, hắn hẳn là bị âm dương cảnh tu sĩ đả thương. Chỉ là thương thế hắn chính mình tốt, chỉ là lúc này hắn rõ ràng cảm giác được Dương Vân Phàm thể nội hủy diệt khí tức đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Căn bản không có nửa phần thụ thương bộ dáng. Lúc này hắn chả tiếp tục hôn mê bất tỉnh, có lẽ là bởi vì trong cơ thể hắn linh khí xung đột còn không có ổn định lại. Các loại linh khí ổn định lại, Dương Vân Phàm cần phải liền sẽ tỉnh lại. Xác thực có thụ thương dấu vết. Lúc này đồng thị nhất tộc gia chủ đi lên trước, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Hắn bản thân liền là âm dương cảnh giới tu sĩ, tự nhiên có thể thấy rõ ràng Dương Vân Phàm trên thân tình huống. Dương Vân Phàm trên thân khí tức hỗn tạp, xác thực nhận qua thương tổn. Thế nhưng là Dương Vân Phàm thân thể mười phần rủ dị, vậy mà chính mình khỏi hẳn. Một cái kim đan cảnh giới tu sĩ bị âm dương cảnh giới cường giả đả thương, có thể chính mình khỏi hẳn, loại tình huống này cực kỳ thư thớt. Hoặc là Dương Vân Phàm trên người có thánh dược chữa thương, hoặc là Dương Vân Phàm tu luyện một loại thần kỳ công pháp. Vô luận loại nào, Dương Vân Phàm thân phận tất nhiên cũng tôn quý vô cùng. Lúc này cái này đồng thị nhất tộc gia chủ nghiêm túc nhìn lấy hai vị thiếu nữ, trịnh trọng nói: Giao Nhi, Yên Nhi, vì công tử này sự tình các ngươi không muốn đối với người ngoài giảng. Mấy ngày nay ta tạm thời đem vị công tử này dàn xếp tại các ngươi sát vách viện tử. Các ngươi phải chiếu cố thật tốt vị công tử này. Biết cha hai thiếu nữ đều biết vấn đề này trọng yếu, lúc này hết sức chỉnh trọng gật đầu nói. Gia tộc bọn họ đang ở vào nguy cơ bên trong. Có một vị đến từ phương Nam đầy tháng thành thành chủ gia tộc Quý tiểu tỷ ở chỗ này thụ thương, tìm tới gia tộc bọn họ trọng kim mua sắm một vị dược tài tiến hành liệu thương. Thế nhưng là ai biết gia tộc bọn họ dược tài lại ra một vài vấn đề, vậy mà khiến cho vị kia Quý tiểu tỷ thương thế tăng thêm. Nếu như vị nào Quý tiểu tỷ không cách nào khỏi hẳn, như vậy gia tộc bọn họ nhưng muốn nghênh đón đầy tháng thành thành chủ tức giận. Đây chính là một vị thần chủ cấp bậc cường giả lửa giận. Đây không phải gia tộc bọn họ có thể tiếp nhận. Bất quá nếu là lúc này có một vị lôi phạt thành công tử bị gia tộc bọn họ cứu ở tại bọn họ nhà chung, chắc hẳn đầy tháng thành thành chủ hẳn là sẽ cho Lôi Phạt Thành một bộ mặt. Không đến mức quá mức làm khó bọn hắn. Tối cường thần y hỗn đô thị 89 chương 1778 nở nụ cười xinh đẹp đồng khiếu uy. Dược tài tìm được chưa? Lại vào lúc này, một cách lôi hống đồng dạng thanh âm, mang theo một chút tức giận, xa xa theo cái kia tiểu binh cạnh hồ hòn non bộ phương hướng truyền đến. Ở chỗ nào hòn non bộ về sau, là bọn họ đồng thị nhất tộc tôn quý nhất phòng trò. Lúc này, nhường cho cái kia đầy tháng thành đến quý tiểu tỷ cùng hắn hộ vệ những người làm ở lại. Thoại âm rơi xuống, một cái vóc người khôi ngô, mọc ra một đầu màu nâu tóc nam tử, liền xuất hiện tại đồng thị nhất tộc gia chủ trước mặt. Hắn một đôi tròng mắt cũng là màu nâu, tựa như khắp nơi nhan sắc một dạng. Đứng ở nơi đó, cho người ta nguy nga như sơn cảm giác. Nhằm không tước đại nhân, để còn thanh tú tiểu thư đợi lâu. Dược tài đã tìm được đồng thị nhất tộc gia chủ đồng khiếu uy. Đối mặt với màu nâu tóc nam tử, tư thái bày mười phần thấp. Cha, cái này là dược liệu. Hắn vừa mới dứt lời, một bên tuổi khá lớn thiếu nữ liền đem túi trữ vật đưa tới. Đồng khiếu uy nhận lấy, thần thức quét mắt một vòng, xác nhận không sai, liền đưa cho cái kia nam tử khôi ngô. Lấy lòng nói, nhằm không tước đại nhân, dược tài là đúng. Còn thanh tú tiểu thư ăn vào, thể nội thương thí, cần phải có thể chuyển biến tốt đẹp. Cái kia nhằm không tước gặp này, sắc mặt thư giãn một chút, khoát khoát tay, nói, dược tài sự tỉnh, ta không hiểu, cũng không muốn quản. Ta chỉ cần tiểu thư khỏi hẳn, chỉ cần tiểu thư có thể khỏi hẳn. Các ngươi đồng ra sau đó 10 năm dược tài sinh ý, chúng ta đầy tháng thành toàn bộ bao. Nhưng muốn là tiểu thư có cái gì không hay xảy ra, hừ, hắn lạnh hừ một tiếng. Cũng không có gặp hắn có động tác gì. Dưới chân hắn bùn đất liền ầm vang một chút, rạn nứt ra từng cái vết nứt. Mà những thứ này vết nứt nếu là nhìn kỹ, rõ ràng là một cái chết chữ uy phong một cái về sau. Nhằm không tước lãnh đạm nói, dược tài đã đến, ngươi tìm người đi sắc thuốc đi. Nói xong, hắn thân thể nhất động, liền lại trở lại cái kia hòn non bộ về sau biệt viện. Chà, người này thật là phách lối, căn bản không giảng đạo lý. A, cái kia còn thanh tú tiểu thư vốn là thương thế thì rất nghiêm trọng, nhà chúng ta thuốc nhất là công chính bình thản, coi như hiệu quả không tốt, có thể tuyệt không có khả năng sẽ để cho còn thanh tú tiểu thư thương thế tăng thêm. Hắn rõ ràng là oan uổng chúng ta nhạt trong mắt màu xanh lục thiếu nữ. Đối với cái kia nhằm không tước rời đi bóng lưng, phi một miếng nước bọt, mười phần khó chịu. Giao nhi, cha làm sao không biết đây? Chỉ là cái này tai bay vạ gió đã buông xuống đến chúng ta đồng ra. Trừ sạch lực nghĩ biện pháp chữa cho tốt cái này còn thanh tú tiểu thư, cha cũng không có hắn lựa chọn. Đồng khiếu uy tâm sự nặng nề thở dài một câu. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía lão bộc đồng thúc trên thân Dương Vân Phàm. Trong lòng mong mỏi, chỉ mong cái này một vị công tử thật sự là Lôi Phạt Thành người. Hắn có thể cảm kích chúng ta đồng gia cứu hắn nhất mệnh, có qua có lại, giúp chúng ta một tay đồng gia. Hai thiếu nữ theo cha mình ánh mắt cũng đều nhìn về Dương Vân Phàm. Bọn họ biết, lần này dược tài tuy nhiên so với một lần trước muốn tốt không ít, thế nhưng là còn thanh tú tiểu thư thương thế mười phần nghiêm trọng. Đoán chừng dược liệu này chỉ có thể để còn thanh tú tiểu thư thương thế ổn định một đoạn thời gian. Muốn khỏi hẳn là khả năng không lớn. Nếu là đầy tháng thành thật trách tội xuống, chỉ sợ chỉ có thể chờ mong cái này một vị công tử có thể giúp bọn hắn đồng ra nói câu công đạo. Công tử, công tử, ngươi nhưng muốn sớm ngày tỉnh lại a. Hai thiếu nữ trong lòng đều là yên lặng cầu nguyện một câu. Đồng thị nhất tộc đem Dương Vân Phàm an bài tại hai thiếu nữ bên cạnh biệt viện. Đây là một cái chiếm diện tích một mẫu hai bên viện tử, có ba tòa tiểu lâu, mấy chục cái gian phòng. Lúc này, tại bên trong một cái phòng ngủ chính bên trong, Dương Vân Phàm yên tĩnh nằm tại thiên nga nhung trải thành trên giường nệm. trên mặt lộ ra một tia an tường. Gian phòng này rất lớn. Trong phòng có các loại ở nhà bài trí, trung ương nhất thậm chí có một chậu hỏa hồng sắc san hô tinh thể. Cái này san hô là cực đông chi địa Tu La trong vùng biển đặc sản. Vượt qua mấy vạn dặm mới đi tới nơi này, lộ ra phá lệ chân quý. Trừ cái đó ra, gian phòng mấy cái nơi hẻo lánh mặt vừa có mấy cái tinh xảo tiểu hình hỏa linh trận pháp, cung cấp liên tục không ngừng dòng nước ấm. Cho dù là bên ngoài băng tuyết ngập trời, trong gian phòng đó cũng ấm áp như xuân. Ai, công tử, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh đâu? Trong phòng, 17-18 tuổi thiếu nữ, người mặc một bộ màu lam nhạt quần lụa mỏng, ngồi tại Dương Vân Phàm bên giường trên ghế. Nàng yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, gặp hắn phát ra hơi hơi tiếng ngáy, tựa hồ ngủ được cực kỳ thâm trầm. Chính nàng lại là không khỏi phát ra thở dài một tiếng, có một ít sầu lo lên. Tỷ tỷ, công tử tỉnh sao? Đúng vào lúc này, một cách niên kỷ hơi nhỏ mấy tuổi thiếu nữ dẫm lên da hươu dày nhỏ tử, đẩy cửa phòng ra, lo lắng hỏi một câu. Gặp tỷ tỷ mình lắc đầu, sắc mặt nàng nhất thời đổ xuống tới, nói: tỷ tỷ, không tốt. Còn thanh tú tiểu thư thương thế lại chuyển biến xấu. Trong nhà người khác đều nhanh gấp chết cái kia chán rét nhăm không tước, đã hướng đầy tháng thành phát tin tức. Không mấy ngày nữa, đầy tháng thành bên kia thì sẽ có người tới vấn trách, muốn là hôm nay công tử còn bất tỉnh. Cha nói để hai người chúng ta chuẩn bị một chút, buổi chiều liền rời đi Kính Nguyệt Nhai, miễn cho bị tác động đến. Nghe vậy, cái kia tuổi khá lớn thiếu nữ lập tức đứng lên, nhìn không được cau mày nói: tình huống thật nghiêm trọng như vậy sao? Nghe đồn cái này còn thanh tú tiểu thư thiên phú hơn người, đã bị Càn Nguyên Thánh Cung sớm thu làm đệ tử, đầy tháng trên thành dưới đều dẫn lấy làm vinh hạnh. Nếu nàng ở chỗ này ra một ít chuyện, đầy tháng thành thành chủ tất nhiên tức giận. Lão cha sợ tai họa chúng ta, để cho chúng ta sớm rời đi. Nói đến đây, thiếu nữ miệng bên trong đắng chát vô cùng. Nơi này là nhà nàng, nàng lại muốn tại tai nạn tiến đến trước đó một mình đào tẩu, mà để cha hắn nương lưu tại nơi này tiếp nhận đầy tháng thành lửa giận. Trong nội tâm nàng hết sức thống khổ, thế nhưng là lại không thể làm gì. Ai bảo nàng tuổi còn nhỏ, tu vi lại yếu, trừ chạy trốn căn bản không giúp đỡ được cái gì. Ai? Đột nhiên, hai thiếu nữ lại là nghe được một tiếng nhẹ than thở nhẹ. Cái này thở dài một tiếng, tràn ngập cảm khái, tựa hồ tại thương tiếc các nàng sắp bị ép rời khỏi gia tộc bất đắc dĩ, lại tựa hồ đang thở dài chính mình lưu lạc tha hương, cơ khổ không nơi nương tựa tịch mịch. Các nàng nghe được thanh âm này về sau, nhìn không được quay đầu, nhìn về phía trên giường cái kia anh tuấn uy vũ thanh niên. Lúc này Dương Vân Phàm đã mở to mắt tỉnh lại. Chỉ là hắn ánh mắt rất là mờ mịt, mi đầu chăm chú nhíu lại, tựa hồ trong lòng có thiên đầu vạn tự không nghĩ ra. Công tử, ngươi tỉnh quá tốt. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là Dương Vân Phàm rốt cuộc tỉnh lại. Cái này khiến hai thiếu nữ đều thập phần vui vẻ. Tỉ tỉ, ta lập tức đi thông báo cha chúng ta không dùng đào tẩu. Công tử tỉnh, nhà chúng ta có thể cứu. Thiếu nữ reo hò một tiếng, dưới chân da hươu dày nhỏ tử như là phong hỏa luôn một dạng, nháy mắt nàng thì lui ra khỏi cửa phòng, lưu lại tuổi khá lớn thiếu nữ cùng Dương Vân Phàm cô nam quả nữ lưu trong phòng, bầu không khí mười phần cổ quái. Sau một hồi lâu, Dương Vân Phàm ý thức được vẻ lúng túng, hắn chống đỡ lấy thân thể ngồi xuống, nhìn trước mắt cái này tóc cùng đôi mắt đều là màu xanh nhạt, tuy nhiên chợt nhìn lại cảm thấy mười phần quái dị. Có thể nhìn kỹ lại có thể phát hiện nàng cản trọng mắt màu xanh lục bên trong có một loại mùa xuân ôn nhu vị đạo. Ánh mắt này để Dương Vân Phàm nhớ tới Hạ Tử Ngưng. Lúc trước hắn tại Thục Sơn thụ thương, là Hạ Tử Ngưng cứu hắn. Bọn họ bắt đầu thấy mặt bộ dáng theo hiện tại thế nhưng là rất giống. khục hơi hơi tằng hắng một cái. Dương Vân Phàm đánh vỡ trong phòng bình tĩnh, nói: "Ta gọi Dương Vân Phàm, là cô nương ngươi cứu ta sao, cảm ơn ngươi. Ta gọi Yên Nhi, Đồng Yên Nhi. Công tử không cần khách khí." Thiếu nữ sau khi nói xong, ôn nhu trên gương mặt lộ ra nở nụ cười xinh đẹp, như nụ hoa chớm nở. Tối cường thần y hỗn đô thị 89 chương 1779 thân phận quý giá Yên Nhi. Rất êm tai tên. Dương Vân Phàm lễ phép tính khích lệ một câu, sau đó hắn cảm thụ một chút trong cơ thể mình tình huống. Thương thế hắn đã khỏi hẳn. Hồng mông linh chủng cũng bắt đầu một lần nữa mọc ra. Chỉ là thể nội linh khí còn 10 phần mỏng manh. Vùng này bên ngoài tuy nhiên băng tuyết ngập trời, thế nhưng là linh khí ngược lại là 10 phần nồng đậm. So với trên địa cầu trọn vẹn nồng đậm mấy chục lần. Ở chỗ này, há to mồm hô hít một hơi, thì theo trên địa cầu tu luyện một đêm, hấp thu linh khí không sai biệt lắm. Vực ngoại, đúng là tu chân giả thiên đường, tại dạng này hoàn cảnh xuống, cho dù là thiên phú người bình thường, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng không tính quá kém công pháp, cần phải có thể tùy tiện tu luyện tới kim đan cảnh giới. Đúng, ta vừa mới nghe được trong nhà người tựa hồ gặp phải khó khăn gì. Có một cái còn thanh tú tiểu thư bị thương nặng, rất khó chữa cho tốt. Dương Vân Phàm thuận miệng hỏi một câu. Hắn không thế nào ra thích nợ ơn người khác. Cái này Đồng Yên Nhi đối với hắn có ăn cứu mạng. Nếu có cơ hội, hắn đương nhiên nguyện ý báo đáp. Nghe được Dương Vân Phàm hỏi thăm, thiếu nữ gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia đắng chát thần sắc, nói: "Còn thanh tú tiểu thư trên đường bị yêu thú cho đánh lén, thủ thương. Nàng tại trong nhà của ta liệu thương đã nửa tháng, chỉ là thương thế chẳng những không có nửa phần khởi sắc, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Nàng là đầy tháng thành thành chủ nữ nhi. Nếu là xảy ra chuyện gì, đầy tháng thành trách cứ xuống tới, gia tộc bọn ta chỉ sợ muốn nhà hủy người vong." Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ một đôi nhạt trong mắt màu xanh lục lấp lóe một chút long lanh hào quang, chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: "Công tử, ngươi nguyện ý giúp chúng ta một tay sao?" Đương nhiên Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra nụ cười như ánh mặt trời. Chỉ liệu ngoại thương đây là nhiều dễ dàng một việc a. Chỉ muốn đối phương không là linh hồn bị hao tổn, Dương Vân Phàm tin tưởng không có cái gì thương thế là mình chỉ không hết. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói: "Cái kia còn thanh tú tiểu thư, thụ là ngoại thương, vẫn là thần kinh độc tố, vẫn là ngũ tạng thụ thương. Nếu là linh hồn nàng thụ thương, ta coi như không giúp đỡ được cái gì." Thiếu nữ nghe Dương Vân Phàm lời nói, hơi hơi ngẩn người. Bất quá, nàng gặp Dương Vân Phàm đảm nhiệm nhiều việc nói, nguyện ý giúp các nàng, tâm lý đã hết sức cao hứng. Lôi phạt thành công tử, nguyện ý giúp bọn họ nói một câu lời hữu ích, đầy tháng thành thành chủ đều muốn nể tình. Gia tộc bọn họ không có việc gì, liền tốt. Về phần Dương Vân Phàm hỏi vấn đề, tựa hồ cũng không có cái gì tốt khiêng kỵ. Kính Nguyệt Nhai không ít người đều biết, yêu thú kia độc tố xâm nhập còn thanh tú tiểu thư kinh mạch, khiến cho trong cơ thể nàng linh khí trở nên 10 phần hỗn tạp, kinh mạch bắt đầu héo rút. Còn ngũ tạng ngược lại là không có bị hao tổn. Chỉ là còn thanh tú tiểu thư là kim đan cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, lúc này chính tại đột phá âm dương cảnh giới, thể nội linh khí độ tinh khiết 10 phần trọng yếu, cho nên nàng mới so sánh gấp thực chất độc này cũng sẽ không đưa người vào chỗ chết. Thiếu nữ đơn giản trả lời vài câu. Trên thực tế, yêu thú này độc tố cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là khiến người ta rất khó vận chuyển linh khí. Qua cách 3-5 năm, liền sẽ khôi phục bình thường. Chỉ là, còn thanh tú tiểu thư vừa mới bị Càn Nguyên Thánh Cung thu làm đệ tử. Nếu như trong vòng 3 năm dưới không cách nào vận dụng linh khí, đoán chừng danh sách này liền sẽ bị thủ tiêu. Đây đối với đầy tháng thành mà nói là vô cùng nhục nhã, cho nên đầy tháng thành người mới nổi giận. Ta minh bạch. Dương Vân Phàm gật gật đầu, ngay sau đó lại nói: "Có điều, không có nhìn thấy chân nhân, ta cũng không dễ phán đoán. Như vậy đi, dù sao ta nhàn dối cũng là nhàn dối, coi như giúp ngươi một chuyện. Đi xem một chút cái kia còn thanh tú tiểu thư đi. Thật sự là bị yêu thú cắn bị thương mà thôi, cũng sẽ không chết. Động một tí diệt người cả nhà, nữ nhân này tính khí cũng quá táo bạo. Cứ như vậy tính khí, về sau, ai dám lấy nàng thiếu nữ nghe vậy, nhìn không được ngây người 3 giây đồng hồ. Đầy tháng thành thành chủ nhà nữ nhi. Hội không có người cưới sao lại nói. Còn thanh tú tiểu thư. Nhưng là muốn tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung học tập thiên chi kiêu tử. Bơ giờ đây là đầy tháng thành kiêu ngạo. Nàng không biết vội vã lấy chồng A công tử này nói chuyện. Làm sao là lạ bất quá. Lời này cẩn thận nghe xong. Lại rất có ý tứ chứ. Công tử, mời tới bên này. Còn thanh tú tiểu thư viện tử ở chỗ này đây. Thiếu nữ hé miệng cười một chút, sau đó mang theo Dương Vân Phàm đi ra cửa đi. Thế giới bên ngoài, một mảnh băng tuyết bao trùm. Chỉ là tại cái này đồng thị nhất tộc trong phủ đệ, thì là có một cái cử đại hỏa linh trận pháp, khiến cho trong phủ đệ nhiệt độ so sánh với bên ngoài ấm áp không ít. Một đường lên, xuân ý hòa thuận vui vẻ, muôn hoa đua thắm khoe hồng, mười phần hài lòng. Trong nhà các ngươi viện tử, đình đài lâu các, còn có bên kia bên hồ nước phía trên hoa hải đường đều rất xinh đẹp. Cùng ta nhà viện tử rất giống đây. Dương Vân Phàm một đường lên nhìn sang, nơi này cảnh sắc không khỏi để hắn nhớ tới đến Đông Hải thành phố Dương gia khu nhà cũ. Phong cảnh như họa, sơn thủy giao dung tràn ngập cổ điển vị đạo. Nghe nói như thế, thiếu nữ ngạc nhiên một chút. Sau đó trên mặt lại là lộ ra vẻ kiêu ngạo nụ cười. Hé miệng nói. Công tử lời nói. Để yên nhi nghe hết sức cao hứng đây. Nào có nói trong nhà người khác bố trí xinh đẹp. Sau đó thuận mồm lại nói một câu. Theo nhà mình viện tử rất sống bất quá. Đây là lôi phạt thành công tử. Hắn nói chính mình viện tử cùng hắn nhà giống. Chẳng phải là cất nhắc nhà mình đây chính là lôi phạt thành A không khỏi. Thiếu nữ cũng quay đầu nhìn nhiều vài lần chính mình hồ nước. Nàng vốn là cảm thấy cái này hồ nước cũng không được tốt lắm. Bất quá lúc này nghe Dương Vân Phàm lời nói về sau. Lại nhìn cái này hồ nước. Nàng liền cảm giác chính mình cái này hồ nước cùng viện tử. Thấy thế nào đều hết sức xinh đẹp. Thật rất giống. Dương Vân Phàm nghiêm túc nói. Thế nhưng là. Sau khi nói xong. Hắn lại nhìn không được thở dài nói. Đáng tiếc. Ta không thể mang ngươi về đi xem một chút. Nghe lời này thiếu nữ cũng không để bụng. Ăn, lôi phạt thành quy củ nhất định rất khắc nghiệt. Liền đầy tháng thành phủ thành chủ, chính mình cũng không có thể tùy ý tiến vào đây. Lại càng không cần phải nói lôi phạt thành. Bất quá, công tử người rất tốt đâu, nói chuyện lại rất có ý tứ. Đi một hồi về sau. Dương Vân Phàm bỗng nhiên bước chân dừng lại. Dò hỏi. Đúng. Yên nhi tiểu thư. Ngươi tại cứu ta thời điểm. Có nhìn thấy người khác sao hoặc là. Thanh long. Thiết giáp long. Linh khuyển loại hình yêu thú Dương Vân Phàm trong hôn mê. Không có cảm ứng được người khác khí tức. Cũng không có ngự long thần. Kim ta sao. A Z các loại linh thú khí tức. Thế nhưng là trong lòng của hắn còn có một số hy vọng xa vời. Có lẽ chính mình cảm giác phạm sai lầm đâu không có. Thiếu nữ nghe vậy, hơi hơi lắc đầu. Sau đó, nàng lại hỏi. Công tử, còn có hắn đồng bạn cũng tại Kính Nguyệt Nhai gặp rủi ro sao như là công tử có thể cung cấp tính danh cùng tướng mạo. Ta có thể cho Kính Nguyệt Nhai gia tộc của hắn người. Hỗ trợ hỏi thăm một chút. Cái kia cũng là không cần ta không tin được người khác Dương Vân Phàm hơi hơi lắc đầu. Bọn họ đều là đến từ địa cầu nhất mạch. Trên thân có lẽ có cùng người khác không giống nhau đồ vật. Nếu là bị người phát giác được không thích hợp. Ngược lại càng thêm phiền phức. Chỉ là Dương Vân Phàm người nói vô tâm bên cạnh thiếu nữ người nghe hữu ý. Không tin được người khác. Công tử lại đem chuyện này. Theo chính mình đàm luận. Cái này là công tử đối với mình cực lớn tín nhiệm a. Đa tạ công tử tín nhiệm yên nhi. nhất định sẽ vì công tử bảo thủ bí mật. Đồng Yên Nhi một mặt chỉnh trọng thề nói. Lôi phạt thành công tử, hắn bằng hữu tất nhiên cũng là cái nào đó siêu cấp gia tộc thành viên. Đám người bọn họ ở chỗ này gặp rủi ro, khẳng định dính đến bí mật to lớn. Có lẽ là một ít thần chủ cường giả ở sau lưng mưu đồ. Nàng Đồng Yên Nhi, một cái thiên viễn chi địa tiểu thành viên gia tộc, vậy mà có thể may mắn có biết bực này bí mật. Thật sự là khiến người ta kích động tối cường thần y hỗn đô thị 89 chương 1780 ta rất bội phục ngươi dũng khí tiểu cô nương này. Làm sao cổ cổ quái quái chính mình nói một câu không tin được người khác. Nàng kích động như vậy làm cái gì? Dương Vân Phàm hơi hơi kỳ quái nhìn một chút bên cạnh thiếu nữ. Luôn cảm thấy đối phương có phải hay không lầm cái gì công tử. Mới tới bên này. Theo cách này mái nhà cong đi qua, vòng qua hòn non bộ, liền đến còn thanh tú tiểu thư biệt viện. Đồng Yên Nhi cũng cảm thấy vừa mới chính mình biểu hiện quá mức không thành thục, khả năng để công tử xem thường chính mình. Lúc này, nàng hơi hơi có một ít ngượng ngùng cúi đầu bước nhanh đi mau che giấu xấu hổ. Tiểu thư, nếu là không được, ngươi không nên miễn cưỡng chính mình hòn non bộ bên ngoài. Biệt viện bên trong, một cái dung nhan thanh lệ, mang theo một chút băng xương giống như lãnh ngạo khí tức thiếu nữ, lơ lửng tại sân nhỏ hư không bên trong. Trên người nàng linh khí, lúc sáng lúc tối, lưu chuyển cực kỳ tối nghĩa. Nàng thân thể trên không trung phập phồng, mười phần không ổn định, tựa hồ sơ ý một chút, liền sẽ ngã xuống. Đây là bởi vì trong cơ thể nàng kinh mạch ngày càng khô héo, linh khí không cách nào tự nhiên vận chuyển dẫn đến. Cái này một bộ dáng để phía dưới nhìn lấy nàng tu luyện một đám bọn hộ vệ đều là mười phần khẩn trương. Không được, ta không thể thất bại. 3 năm không thể tu luyện. Làm 3 năm phế vật. Cái kia theo giết ta khác nhau ở chỗ nào? Trên bầu trời thiếu nữ quát lạnh một tiếng. Nàng đột nhiên cắn răng một cái. Liều mạng thôi động linh khí. Lúc thời điểm tu luyện, linh khí vận chuyển nhất định phải đi qua thể nội đặc biệt kinh mạch. Đối với tu chân giả mà nói, ngũ tạng lục phủ dù là bị hao tổn nghiêm trọng cũng có thể chữa trị. Cũng là bởi vì linh khí có thể thông qua kinh mạch đến ngũ tạng lục phủ, tầm bổ chúng nó, chữa trị chúng nó. Thế nhưng là kinh mạch nếu là khô kiệt, tại kim đan cảnh giới cấp bậc này chẳng khác nào mất qua tu hành năng lực. Lúc này, thiếu nữ thể nội, linh khí đi qua cái kia khô héo kinh mạch, tựa như muốn đi xé sách trên vết sẹo máu già một dạng, thống khổ dị thường. Bởi vì đau đớn, nàng cái trán cũng đầy là mồ hôi. Tiểu thư, ngươi không nên miễn cưỡng chính mình. Màu nâu tóc khôi ngô đại hán, nhằm không tước nhìn qua tiểu thư nhà mình thống khổ bộ dáng, trên mặt nhìn không được lộ ra một tia vẻ đau lòng. Trong lòng hắn còn thanh tú tiểu thư, luôn luôn là thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ đến lớn đều là bị người nâng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. Làm chuyện gì đều mười phần thuận lợi. Theo xuất sinh đến bây giờ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở. Mấy ngày trước đây, tức thì bị Càn Nguyên Thánh Cung thu làm học sinh. Vì đầy tháng thành, dãy phía dưới thiên đại vinh diệu. Thế nhưng là hiện tại nàng lại là như thế làm cho đau lòng người. Liền bình thường nhất ngự không phi hành đều muốn làm không được. Phù phù, đúng vào lúc này, trên bầu trời thiếu nữ không thể kiên trì được nữa. Linh khí vừa loạn, nàng liền trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Tiểu thư phía dưới hộ vệ thấy cảnh này, nghẹn ngào gọi một chút, nhanh chóng cùng nhau tiến lên, đem thiếu nữ tiếp được. Thất bại trong cơ thể ta linh khí, một tia cũng vận dụng không, liền phi hành đều làm không được. Thiếu nữ rơi trên mặt đất, nàng lãnh diễm vẻ mặt vui cười phía trên lại là một mảnh suy sụp tinh thần, trong mắt càng là không có bất kỳ cái gì thần thái. Bê ngưu bức tiểu thư, nhằm không tước nghe vậy liền như là chính mình tu vi bị người phế bỏ một dạng, toàn thân tuôn ra khó có thể ngăn chặn tức giận. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh trên bàn đá bày đặt một cái bát sứ. Chén này bên trong còn có còn thanh tú tiểu thư uống còn lại dược tề. ầm, hắn đột nhiên đem cái này bát sứ ngã nát tại trên mặt đất. Giận dữ nói. Cái gì cầu thí dược tệ. Một chút cũng không dùng đồng khiếu uy lão già này. Cũng dám lừa phỉnh chúng ta tiểu thư. Ngươi chờ một chút. Ta cái này đi đem đồng khiếu uy lão già kia bắt tới. Đánh cho hắn một trận. Cho tiểu thư ngươi hạ giận. Tính toán còn thanh tú tiểu thư lại là lạnh lùng khoát tay một cách nói. Chuyện này là chính ta sơ ý chủ quan. Bị lạnh độc thú đánh lén thổ thương. Không liên quan đồng gia sự tình. Lại nói, lạnh độc thú độc dịch vốn là khó có thể khu trừ. Chỉ có thể dựa vào thời gian đến mài. Bất quá đồng gia thuốc, xác thực cũng khiến ta thất vọng. Tuy nhiên nàng biết trước mắt tình trạng đại bộ phận là chính nàng sơ ý chủ quan tạo thành. Thế nhưng là, nàng trong lời nói, đối với đồng gia cũng có một chút oán trách. Làm đầy tháng thành dược tài thương nghiệp cung ứng. Đồng gia vậy mà tìm không thấy một mực có thể trị hết nàng thương thế dược tệ. Thật là khiến người ta thất vọng. Dược tài. Nguyên lai, nhà ngươi là làm dược tài sinh ý. Lúc này còn thanh tú tiểu thư nghe được một đạo tiếng cười khẽ theo hành lang bên kia truyền đến. Sau đó, nàng nhìn thấy đồng gia đại tiểu thư, đồng yên nhi, mang theo một người tướng mạo anh tuấn uy vũ người trẻ tuổi, xuất hiện tại trước mắt nàng. Người trẻ tuổi kia trên người có một cỗ nói không nên lời phức tạp khí tức. Mặt khác, cái kia loại tùy ý cùng lạnh nhạt tính cách, càng làm cho hắn lộ ra cùng xung quanh hết thảy không hợp nhau. Người này, còn thanh tú tiểu thư, nhìn không được nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe một chút. Để công tử bị chây cười. Ta đồng gia chủ yếu sinh ý. Bắt đầu từ kính nguyệt nhai bên ngoài thu mua dược tài. Mà hậu vẫn đi về phía nam một bên các đại thành thị. Kiếm lời một chút vất vả tiền. Điểm ấy tiểu sinh ý, nhập không vào công tử áng mắt, lại là nhà ta dựa vào sinh tồn chỗ. Ở trước mặt người ngoài. Đồng Yên Nhi không giống vừa mới như vậy ôn nhu như thủy. Lúc này thì là không thấp hèn không lên tiếng hồi đáp. Ha ha. Nhà ngươi tuy nhiên làm dược tài sinh ý. Bất quá. Đối với dược tài ở giữa phối hợp. Còn có dược tính ở giữa điều hòa. Lại là kém một chút ý tứ. Ngươi nhìn vị tiểu thư này thì hết sức không vừa lòng. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng. Sau đó hắn đi đến giữa sân. Hắn không coi ai ra gì ngồi xổm xuống. Duỗi ra ngón tay. Nhiễm một chút mặt đất một bãi dược tệ. Sau đó phóng tới mũi con trước đó. Nhẹ nhàng ngửi một chút. Phương thuốc này mở ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá. Kém một chút ý tứ Dương Vân Phàm đứng dậy. Sau đó. Rất là tiêu sái. Cầm lấy trên mặt bàn một phương khăn gấm. Chà chà tay. Đón lấy. Hắn xoay người. Nhìn về phía còn thanh tú tiểu thư. Cẩn thận xem kỹ một chút. Nói. Vị cô nương này. Nhìn ngươi bộ dáng. Hẳn là bên trong đóng băng chi độc. Dược liệu này hiệu quả ấm áp hợp dương. Chỉ sợ là muốn giúp ngươi khu trừ đóng băng chi độc. Thế nhưng là ngươi đóng băng chi độc. Không tại ngũ tạng mà tại kinh mạch. Thuốc này liền không đúng bệnh. Ngươi ăn vào dược tề về sau. Trong đan điền, có phải hay không dâng lên một cỗ ấm áp, lưu chuyển quanh thân chỉ là, cái này dòng nước ấm lưu chuyển đến huyệt khúc trì lúc, liền cảm giác được một tia không đủ. Ngay sau đó, ngược lại bị ngươi kinh mạch bên trong cỗ chát chát luồng khí lạnh nhịp chuyển, khiến cho ngươi kinh mạch bên trong linh khí, lại một lần nữa bị triệt để đóng băng. Không cách nào vận chuyển nhìn thấy thiếu nữ đôi mắt nhìn không được ngưng co rúm người lại. Dương Vân Phàm liền biết mình nói chúng. Hắn cười một chút, lại nói, ta rất bội phục ngươi dũng khí, dưới tình huống như vậy, ngươi còn dám tiếp tục tu luyện. Ta đoán, ngươi muốn là khư khư cố chấp, lại cưỡng ép vận chuyển một lần linh khí. Cái này đóng băng chi độc, thì sẽ ảnh hưởng đến ngươi linh hồn bổn nguyên. Đến lúc đó, ngươi linh hồn bổn nguyên bị hao tổn, chỉ sợ muốn cả một đời ngừng bước kim đan cảnh giới. Dương Vân Phàm từ khi xuất hiện về sau, liền đối với còn thanh tú tiểu thư, không có chút nào kính ý. Thậm chí cầm còn thanh tú tiểu thư khăn gấm xoa tay. Cái này khiến một bên Nham Không Tước mười phần khó chịu. Lúc này, Dương Vân Phàm càng là không kiêng nể gì cả nâng lên. Còn Thanh Tú tiểu thư cả một đời ngừng bước kim đan cảnh giới, cái kia theo ở trước mặt đánh mặt. Nói còn Thanh Tú tiểu thư là cái phế vật. Khác nhau ở chỗ nào, nơi nào đến xú tiểu tử. Nói vớ nói vẩn cái gì muốn chết phải không? Nham Không Tước cũng nhìn không được nữa. Hắn theo bên cạnh vừa sải bước tới. Đại vươn tay ra. Xuyên qua không gian. Tầng tầng lớp lớp bắt tới. Một phát bắt được Dương Vân Phàm cổ áo. Liền muốn đem hắn vãi ra. Dừng tay chỉ là Nham Không Tước còn không có động tác. Một bên Đồng Yên Nhi. Còn có còn Thanh Tú tiểu thư. Lại là trăm miệng một lời hô lớn. Đồng Yên Nhi vốn định đem Dương Vân Phàm thân phận báo ra đến. Hù chết cái này phách lối Nham Không Tước. Bất quá, nàng nhìn thấy còn Thanh Tú tiểu thư cũng mở miệng, liền nhìn xuống không nói. Dương Vân Phàm thân phận là gia tộc các nàng sau cùng ỷ vào, có thể không cần trả là tốt nhất không dùng. Nham hộ vệ lập tức buông ra vị công tử này. Còn Thanh Tú tiểu thư lạnh lùng chừng liếc một chút Nham Không Tước. Vâng tiểu thư. Nham Không Tước sầu dĩ nên một tiếng. Hắn không biết tiểu thư nhà mình vì cái gì bảo trì tên tiểu tử thúi này. Bất quá tiểu thư lời nói, hắn không thể không nghe. Xú tiểu tử, tính là ngươi hào vận. Lúc này hắn lạnh hừ một tiếng, buông ra Dương Vân Phàm, lui sang một bên. Chỉ là một giây sau, hắn lại là nhìn thấy. Trong lòng hắn luôn luôn cao cao tại thượng. Đúng người thủy chung lời nói lạnh nhạt. Không có cái gì sắc mặt tốt. Còn Thanh Tú tiểu thư đi đến Dương Vân Phàm trước người, hơi hơi thiếu hạ thấp người. Con gái rượu lễ phép nói, vị công tử này, Tú Nhi hộ vệ vừa mới thất lễ, xin hãy tha lỗi. Cái gì tiểu thư vậy mà cho tên tiểu tử thúi này xin lỗi, đây là cái gì tình huống? Nham Không Tước chỉ cảm thấy mình đầu ong ong nổ vang, không nghĩ ra. Khẽ nói xin lỗi về sau. Còn Thanh Tú tiểu thư nâng lên một trương lãnh diễm khuôn mặt. Một đôi cắt nước trong mắt sáng lộ ra chờ mong thần sắc. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Công tử vừa mới nói. Một câu một chữ đều nói bên trong Tú Nhi thương thế. Liền Tú Nhi tâm sự cũng đoán được 89 phần 10. Đã công tử như thế rõ ràng Tú Nhi thương thế. Còn nói phương thuốc này kém một chút ý tứ. Công tử tất nhiên có biện pháp nào có thể chữa cho tốt Tú Nhi thương thế a. Nghe đến đó, Nham Không Tước toàn thân run rẩy một chút. Tên tiểu tử thúi này lại có biện pháp chỉ hảo tiểu thư thương thế. Lúc này hắn nhìn không được hối hận vô cùng. Nếu là đối phương ghi hận chính mình vừa mới lỗ mãng cử động, không cho tiểu thư trị liệu thương thế, thành chủ biết về sau nhất định sẽ đem mình tháo thành tám khối. Tối cường thần y hỗn đô thị 89 chương 1781 đầu ngón tay sinh điện. Đương nhiên đối mặt cái này lãnh diễm ngạo nghễ thiếu nữ chờ mong ánh mắt, Dương Vân Phàm biết mình không thể cự tuyệt. Nếu như hắn cự tuyệt, có thể tài liệu gặp vừa mới vì kia âm dương cảnh giới hộ vệ Nham Không Tước tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Lúc này Dương Vân Phàm mỉm cười một chút, mười phần tự tin. Lạnh độc thú cắn bị thương tay ngươi cánh tay, độc tố lưu chuyển đến ngươi huyệt khúc trì, lại phía dưới thuận đến đại truy huyệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi bây giờ cần phải toàn thân lạnh lạnh như băng, thống khổ khó nhịn. Ta rất bội phục ngươi, vậy mà có thể làm được mặt không đổi sắc. Nguyên bản Dương Vân Phàm cho là mình y thuật đến vực ngoại về sau không có cái gì công dụng lớn. Bởi vì vực ngoại tu chân giả thực lực cao cường, sẽ không xảy ra cái gì phàm nhân phổ biến bệnh. Mà hắn an hiểu đông y thuật, chỉ sợ không có đất dụng võ. Chỉ là làm nàng nhìn thấy còn Thanh Tú tiểu thư tình huống thân thể lúc, lại là dường gì phát hiện hồng mông linh chủng bên trong có một cỗ hỗn tạp vô cùng tin tức truyền ra ngoài. Tình hình này liền như là năm đó hắn rời đi Ma Vân Nhai, tại Tương Đàm thành phố nhà ga xuống xe thời điểm như thế. Vô số liên quan tới y đạo, dược tài học vấn tri thức, giống như là thủy triều cọ rửa đầu óc hắn. Để hắn trong nháy mắt, đối với vực ngoại dược tài tri thức, còn có đan dược cách điều chế, cùng phổ biến thương thế, đều không sai tại ngực công tử quá khen. Tú Nhi cũng không phải mặt không đổi sắc, mà chính là mặt đều bị đông cứng, không làm được hắn biểu lộ mà thôi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia lòng tin tràn đầy bộ dáng, còn Thanh Tú tiểu thư nguyên bản lạnh lùng như băng khuôn mặt, lúc này cũng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Mà lại nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm nói chuyện tùy ý, lại ưu thích nói đùa, lúc này cũng theo Dương Vân Phàm mở một cái tiểu trò đùa. Ha ha, ngươi người này rất có ý tứ. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là nhìn nhiều cái này còn Thanh Tú tiểu thư liếc một chút, vốn cho rằng người này là cái ngạo kiều đại tiểu thư, tính khí vừa thối vừa cứng, lúc này nói chuyện với nhau vài câu, lại là phát hiện người này mười phần thông minh, cũng thả xuống được giá đỡ. Đầy tháng thành thành chủ nữ nhi quả nhiên không giống bình thường. Còn Thanh Tú tiểu thư gặp Dương Vân Phàm cười, nàng cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này nhìn lấy Dương Vân Phàm mong đợi nói: công tử, ngươi đối với Tú Nhi thương thế như vậy giải, nguyện ý giúp Tú Nhi một lần sao? Như là công tử đồng ý giúp đỡ, như thế đại ăn đại đức, Tú Nhi tuyệt sẽ không quên. Nàng nói một câu, lại nhìn một bên Đồng Yên Nhi liếc một chút, cười nói: mặt khác, chúng ta đầy tháng thành theo đồng gia quan hệ, cũng lại bởi vậy càng thêm kiên cố. Còn Thanh Tú tiểu thư mười phần thông minh, Dương Vân Phàm đã có thể bị Đồng Yên Nhi đưa đến hậu viện đến, chắc hẳn Dương Vân Phàm cùng đồng gia quan hệ không ít. Nàng không biết Dương Vân Phàm, cũng không hiểu Dương Vân Phàm, tự nhiên cũng không biết Dương Vân Phàm có nhu cầu gì. Thế nhưng là đồng gia tại cách này Kính Nguyệt Nhai một mẫu ba phần đất phía trên, còn muốn dựa vào bọn họ đầy tháng thành. Nếu như nàng hứa hẹn đồng gia một chút chỗ tốt, Dương Vân Phàm giúp nàng trị liệu khả năng liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Dương Vân Phàm nghe lời này, nhìn bên cạnh Đồng Yên Nhi liếc một chút, Đồng Yên Nhi trong mắt chính lóe ra ánh sáng. Phụ thân nàng chính là bởi vì sợ đến tội đầy tháng thành nghĩ hết biện pháp, nếu là có thể chữa cho tốt còn Thanh Tú tiểu thư thương thế, bọn họ đồng gia chẳng những không có đắc tội đầy tháng thành, ngược lại để còn Thanh Tú tiểu thư thiếu phía dưới một cái to lớn nhân tình. Đây là vô cùng lớn chuyện tốt, nếu như phụ thân nàng biết tất nhiên sẽ cao hứng vô cùng. Đồng Yên Nhi chỉ là một cách 17-18 tuổi nữ hài, nàng ý nghĩ thì theo viết lên mặt một dạng, Dương Vân Phàm đều không cần nhìn kỹ liền biết nàng ý nghĩ trong lòng. Gặp này, Dương Vân Phàm cười một chút, nói: còn Thanh Tú tiểu thư, ngươi thật là một cách thông minh cô nương. Yên Nhi tiểu thư đối với ta có ăn cứu mạng, ta tự nhiên là hy vọng gia tộc của nàng có thể một mực an an ổn ổn đem sinh ý làm lớn, kiếm lời càng nhiều tiền. Dạng này Yên Nhi tiểu thư lớn lên cũng có thể có một phần phong phú đồ cưới, tìm một cách như ý lang quân. Còn Thanh Tú tiểu thư nghe nói như thế, không khỏi ngạc nhiên một chút, vì công tử này nói chuyện không khỏi quá tùy ý. Nữ hài tử hôn nhân đại sự, làm sao cũng có thể lấy ra nói đùa, bất quá nàng gặp Dương Vân Phàm tư thái tiêu sái, nói lời mặc dù tùy ý, nhưng lại có một cỗ xuất trần chi ý, biết Dương Vân Phàm không phải người bình thường. Loại này tiêu sái tùy ý tự nhiên tư thái, không phải người bình thường có thể giả ra tới. Gặp này, còn Thanh Tú tiểu thư cũng là hào phóng cười một tiếng, hứa hẹn nói: công tử đã nói như vậy, Tú Nhi có thể thay cha hứa hẹn, chỉ cần ta còn nhà vẫn là Di Nguyệt thành chủ người, đồng gia dược tài sinh ý liền có thể bị ta đầy tháng thành che chở. Tại ta đầy tháng thành dưới chứng phương viên trăm trong vòng vạn dặm, đồng gia đều là đệ nhất dược tài cửa hàng. Tốt, Tú Nhi tiểu thư thật sự là nữ trung hào kiệt. Dương Vân Phàm các loại chính là cái này còn Thanh Tú tiểu thư câu nói này, hắn làm người từ trước đến nay có ăn tất báo. Đồng gia cứu hắn nhất mệnh, hắn đương nhiên muốn vì đồng gia muốn một chút chỗ tốt. Lại nói đồng nhà tiểu thư tâm địa không tệ, hắn dạng này người qua đường tại giã ngoại thổ thương còn có thể cứu về tới. Dạng này người ta làm dược tài sinh ý, lương tâm chỉ sợ cũng xấu không đi nơi nào. Đến, ngươi đưa tay ra. Ta xem một chút. Dương Vân Phàm cuốn lên tay áo, ra hiệu còn Thanh Tú tiểu thư ngồi ở một bên trên mặt ghế đá, đưa tay để lên bàn. Hắn đã thành thói quen, xem bệnh trước đó trước giúp người bắt mạch. A, còn Thanh Tú tiểu thư tuy nhiên không biết Dương Vân Phàm muốn làm gì, có thể làm chỉ tốt chính mình thương thế, cũng không khiêng kỵ cái gì, đem vươn tay ra đến, phóng tới Dương Vân Phàm trước mặt. Dương Vân Phàm gặp này, cũng không có gì bận tâm, phản tay nắm lấy còn Thanh Tú tiểu thư cổ tay, ngón giữa điểm tại nàng trên cổ tay, đưa vào một tia linh khí. T. Hắn linh khí này tìm tòi nhập còn Thanh Tú tiểu thư mạch đập, liền cảm giác được một cỗ cực hàn lãnh ý ngược lại bước tới, tựa hồ muốn chui vào đầu ngón tay hắn. Keng keng, trong lúc vô tình, hắn cái trán lôi điện thần văn liền hơi hơi lấp lóe một chút. Trên ngón tay, một tia điện tia lửa ngay sau đó tuôn ra, đem cái này một tia u lãnh hàn ý trực tiếp xua tan. Ngươi cái này đóng băng chi độc ngược lại là có một ít lợi hại. Dương Vân Phàm vấy vấy tay, chỉ là trong nháy mắt trên ngón tay của hắn vậy mà bao trùm lên một tầng nhàn nhạt băng xương. Bất quá theo đầu ngón tay hắn điện mang lấp lóe, cái này băng xương trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Có điều cũng là không tính là gì. Dương Vân Phàm một bên nói, vừa hướng bên cạnh còn Thanh Tú tiểu thư hộ vệ nham không tước nói, vị này hộ vệ, có thể hay không làm phiền ngươi đi bên ngoài bắt một cái lạnh độc thú trở về ác. Là công tử nham không tước xứng sờ một chút, sau đó cung kính nói, thái độ so với vừa mới quả thực là 180 độ chuyển xong. Hắn quay người rời đi thời điểm, lại là cẩn thận mỗi bước đi, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Dương Vân Phàm đầu ngón tay cái kia một điểm điện mang phía trên, còn có Dương Vân Phàm trên trán cái kia thoáng qua liền qua lôi điện thần văn. Đây hết thảy đều mang đến cho hắn cử đại trùng kích lôi điện thần văn, đầu ngón tay sinh điện. Đây hết thảy, cái này đều bị hắn nhớ tới một cách địa phương thần bí. Lôi phạt thành người này, lại là lôi phạt thành công tử, trách không được hắn tư thái lớn lối như thế tùy ý. Căn bản không đem chúng ta đầy tháng thành để vào mắt. Đối còn Thanh Tú tiểu thư dạng này bị Càn Nguyên Thánh Cung thu làm học sinh thiên chi kiêu tử, cũng chẳng hề để ý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 89 chương 1782 tri thức cải biến vận mệnh công tử. Ngươi lại là, còn Thanh Tú tiểu thư hạng gì nhãn lực, nàng cũng nhìn thấy vừa mới cái kia một màn kinh người. Cái kia tử sắc điện quang lấp lóe trong nháy mắt, loại kia mỹ lệ sắc thái, thật sự là khiến người ta mê muội. Nàng không khỏi ngơ ngác nhìn lấy Dương Vân Phàm, lãnh ngạo trên mặt cũng lộ ra một chút cung kính tới. Lôi điện, đó là bên trong thiên địa thần kỳ nhất một loại sức mạnh, vượt ngoài vô số tộc quần. Chỉ có lôi phạt thành nhất tộc được trời ưu ái, có thể tu luyện cách môn này pháp tắc áo nghĩa. Còn lại tộc quần, nếu là gượng ép tu luyện lôi điện pháp tắc áo nghĩa, chắc chắn sẽ dẫn tới ngũ lôi oanh đỉnh. Cái xác không hồn còn Thanh Tú tiểu thư lúc này tâm tình hết sức kích động, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà tại Kính Nguyệt Nhai bực này thiên viễn chi địa gặp phải một vị lôi phạt thành công tử. Đây là nàng một lần cơ duyên, cũng là bọn hắn đầy tháng thành một lần cơ duyên. Nếu như nàng có thể cùng lôi phạt thành công tử tạo mối quan hệ, đây đối với nàng cá nhân cùng đầy tháng thành tới nói, ý nghĩa quá lớn. Há, cái này a, trên người ngươi đóng băng chi độc có một ít lợi hại. Ta gần nhất cùng người đánh một chầu, thương thế không có tốt triệt để, cho nên có một ít không chống đỡ được. Dương Vân Phàm coi là còn Thanh Tú tiểu thư nhìn thấy chính mình tu vi yếu như vậy, có một chút lòng nghi ngờ, lúc này cố ý giải thích một câu. Ngay sau đó, hắn gặp còn Thanh Tú tiểu thư không nói gì, coi là đối phương không tin, không khỏi giải thích nói, ngươi đóng băng chi độc để trong cơ thể ngươi sinh ra lạnh lẽo ẩm ướt chi chứng, cách trở trong cơ thể ngươi âm dương chuyển đổi. Thực muốn mở ra rất dễ dàng, chỉ cần ta dùng lôi điện chi lực thông qua ngân châm kích thích ngươi huyệt vị, cũng đủ để giúp ngươi đả thông kinh mạch, giải khai âm dương ngăn cách. Bất quá, ta hiện tại thủ thương chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Nếu là Dương Vân Phàm thân phận phổ thông, còn Thanh Tú tiểu thư không biết nghe Dương Vân Phàm nhiều nói nhảm. Nàng chỉ cần nhìn kết quả cuối cùng. Nếu như Dương Vân Phàm chữa cho tốt nàng, nàng đương nhiên hồi có qua có lại, hứa hẹn đồng thị nhất tộc chỗ tốt. Nhưng nếu là hiệu quả không tốt, nàng lập tức liền sẽ lật trời không nhận người. Để nhằm không tước, đem Dương Vân Phàm tay chân đánh gãy ném ra. Nhưng lúc này, nàng hoài nghi Dương Vân Phàm là theo lôi phạt thành đi ra. Mai danh ẩn tính, ở các nơi lịch luyện lôi phạt thành con cháu, thân phận quý giá. Cho nên, Dương Vân Phàm nói tới mỗi một câu, đều có thể ẩn hàm một chút chính mình chưa từng hiểu được đạo lý, hoặc là tu luyện kỹ xảo. Lúc này, nàng nghe mười phần cẩn thận. Nghe xong Dương Vân Phàm lời nói về sau, nàng lại có một cái nghi vấn. Nói, công tử, đã giải khai âm dương ngăn cách, sẽ có thể giúp ta đà thông kinh mạch, giải cách này đóng băng chi độc. Ngươi vì sao còn để nham hộ vệ đi bắt lạnh độc thú? Cách này lại là dụng ý gì? Dương Vân Phàm cười một chút, nói, ngươi đây thì không hiểu. Cởi chun còn cần người buộc chun. Đóng băng thú là một loại hàn băng thuộc tính yêu thú, bắp thịt toàn thân cùng huyết dịch đều là lạnh lùng như băng. Liền huyết dịch cũng có hàn độc. Dựa theo loại tình huống này, nó theo băng khối cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng là, nó vì sao nó hành động mãnh liệt, nhanh như thiểm điện liền còn Thanh Tú tiểu thư ngươi dạng này kim đan cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, cũng sẽ bị nó cắn bị thương đâu? Dương Vân Phàm vấn đề này vừa ra, trong viện người khác là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng a, vì cái gì đây? Vấn đề này bọn họ trước kia tại sao không có nghĩ tới? Còn mời công tử giải hoặc. Còn Thanh Tú tiểu thư một đôi như thủy đôi mắt sáng yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm tràn ngập muốn biết. Bên cạnh Đồng Yên Nhi cũng là mở to mắt to nhìn lấy Dương Vân Phàm tràn ngập hiếu kỳ. Chính mình cứu trở về cái này một vị công tử, chẳng những thân phận quý giá, hơn nữa còn như thế học rộng. Trọng yếu nhất là tính cách còn mười phần thân hòa, vậy mà nguyện ý theo nhóm người mình giảng giải những bí mật này. Những vật này chỉ có tại Càn Nguyên Thánh Cung, La Thiên Tinh Cung dạng này đỉnh phong bên trong học phủ mới có đức cao vọng trọng tiền bối đại nhân nguyện ý giảng giải. Mà đồng dạng tiểu gia tộc đều là đem bực này bí mật coi như gia tộc truyền thừa trọng yếu nhất, sẽ không tùy ý lấy ra cùng người chia sẻ. Tri thức có thể cải biến vận mệnh riêng, là bực này có thể cứu mạng tri thức trong sân. Trừ hai vị tiểu thư, hắn hộ vệ đều là vểnh tai chờ lấy Dương Vân Phàm để lộ bí mật. Bởi vì lạnh độc thú nội đan, tại nó băng xương bao khỏa xác ngoài phía dưới, nội tại bên trong thực ẩm chứa có một loại hết sức kỳ lạ hỏa tinh. Dương Vân Phàm cười thần bí, đối với mọi người nói ra bí mật này. Hỏa tinh còn Thanh Tú tiểu thư hồ nghi nói, công tử, ta cũng bắt giết qua lạnh độc thú, lấy ra qua nó nội đan. Vì cái gì ta không có tìm được loại kia hỏa tinh? Nàng không phải hoài nghi Dương Vân Phàm lời nói, mà chính là Dương Vân Phàm nói đồ vật cùng với nàng nhận biết không giống nhau. Lạnh độc thú tại Kính Nguyệt Nhai là một loại phổ biến yêu thú. Nó cách đầu theo con thỏ không chinh lệch nhiều, toàn thân trắng như tuyết, tốc độ cực nhanh. Dưới tình huống bình thường, nó tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, ra thích trốn ở dưới mặt tuyết. Bình thường cũng sẽ không công kích đi ngang qua tu chân giả. Chỉ có khi nó ở vào thời kỳ cho con bú, vì bảo vệ con non, mới sẽ công kích tu chân giả. Theo chưa nghe nói qua lạnh độc thú nội đan vậy mà có thể trị bệnh. Dương Vân Phàm cười thần bí, lại là không có trả lời. Tiểu thư, công tử, lạnh độc thú bắt đến đúng vào lúc này. Dáng người khôi ngô nhăm không tước, xách theo một cái toàn thân trắng như tuyết, đại khái nặng 7-8 cân con thỏ bộ dáng, thế nhưng là trên đầu có một cái sừng, đôi mắt u lục sắc yêu thú. Đi tới, hắn là âm dương cảnh tu sĩ, thần thức cường hãn, thần thức liếc nhìn phía dưới, Cho dù là lạnh độc thú xấu ở dưới đáy mấy chục mét, hắn cũng có thể cảm ứng được. Bắt một cái lạnh độc thú đối với hắn mà nói tựa như là ăn cơm uống nước dễ dàng như vậy. Tiếp đó, ta cho các ngươi biến cái ma thuật. Dương Vân Phàm mỉm cười, đem cái kia lạnh độc thú nhận lấy. Đầu ngón tay phía trên lưu chuyển lên một tia sắc bén kiếm khí. Trực tiếp mở ra cái kia lạnh độc thú cái bụng. Lấy ra một cái toàn thân trắng như tuyết. Thì tản mát ra sương mù màu trắng nội đan. Không sai, đây chính là lạnh độc thú nội đan, một loại hàn băng thuộc tính nội đan. Còn Thanh Tú tiểu thư nhìn thấy Dương Vân Phàm trong tay nội đan, mở to hai mắt. Cái này nội đan tràn ngập hàn băng khí tức. Nếu là cứ như vậy ăn vào, đừng nói là chữa cho tốt nàng thương thế, nàng kinh mạch khả năng triệt để bị băng phong. 10 năm đều không nhất định có thể tự mình khôi phục công tử. Ngươi cần tài liệu gì? Đồng Yên Nhi nhìn thấy Dương Vân Phàm cầm lấy lạnh độc thú nội đan, lại là cúi đầu đang tìm cái gì. Nàng với tư cách chủ nhân nhà, không khỏi tiến lên hỏi ý kiến, hỏi một câu. Dương Vân Phàm ngẫm lại, khoát tay nói, tính toán thứ này trong nhà người không nhất định có. Ngươi chuẩn bị cho ta một bát nước trong đi, ta còn có thể thay thế tài liệu. Há tốt. Đồng Yên Nhi rất nhanh liền đi bên trong, ngược lại một bát nước trong tới. Lúc này, nàng phi thường tò mò, Dương Vân Phàm sau đó hội làm sự tỉnh. Công tử, nước trong. Nàng đem nước trong đặt ở trên mặt bàn. Mở to hai mắt. Xa xa đứng ở một bên. Hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm động tác trên tay. Nàng không dám đứng được quá gần. Sợ quấy rầy Dương Vân Phàm trị liệu còn Thanh Tú tiểu thư. Nếu như bởi vì nàng ảnh hưởng dẫn đến Dương Vân Phàm thất bại, trách nhiệm kia nàng thế nhưng là không đủ sức. Nước trong bày trên bàn, người khác là hiếu kỳ bốn phía yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, không biết hắn hội làm cái gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 89 chương 1783 Nguyệt Chi Vũ Sùy. Dương Vân Phàm đem lãnh độc thú nội đan để vào đến nước trong bên trong. Trong nháy mắt, cái này thanh trên nước thì phát ra một trận kết như băng thanh âm. Theo một trận băng lãnh xương trắng bốc lên đến. Sau đó, nước trong liền bắt đầu phát ra kèn kẹt thanh âm. Tựa hồ muốn ngưng kết thành băng. Gặp này, Dương Vân Phàm không nói gì. Mà chính là theo trong túi trữ vật. Xuất ra một khối hoàng kim. Nhào nặn một chút. Nhanh chóng bao trùm tại chính mình đầu ngón tay phía trên. Hoàng kim người khác thấy cảnh này đều tràn ngập nghi hoặc, không biết Dương Vân Phàm muốn làm gì. Chỉ là chưa chờ bọn hắn hỏi thăm cái gì, liền thấy Dương Vân Phàm hoàng kim bao trùm trên ngón tay, nắm bắt một khối màu đen tinh thạch. Tinh thạch này vừa xuất hiện thì cho người ta một loại vô cùng cảm giác âm lãnh cảm giác. Tại Dương Vân Phàm phủ cận hoa cỏ, càng là bởi vì cái này hắc thạch phía trên khí tức khủng bố lan tràn. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo đi. Nguyên sát mặt tinh nham không tước liếc một chút thì nhận ra Dương Vân Phàm tay bên trong đồ vật. Đây là kim đan cảnh giới tu sĩ. Đột phá đến âm dương cảnh giới thiết yếu chi vật. Nguyên sát mặt tinh, cái này nguyên sát mặt tinh cực kỳ thưa thớt, cho dù là tại vực ngoại đều cơ hồ không sản xuất. Chỉ có tại loại này sinh mệnh đi đến cuối cùng tinh cầu phía trên mới có thể tồn tại. Mà những tinh cầu kia không khỏi là tại vũ trụ sơ khai thời điểm thì tồn tại. Loại tinh cầu này phía trên tồn tại rất bao sâu uyên mật cảnh, bên trong nguy hiểm trùng điệp. Đối với phổ thông kim đan cảnh giới tu sĩ, cái này địa phương chẳng khác nào là tuyệt cảnh. Đương nhiên, đối với đầy tháng thành, lôi phạt thành dạng này thế lực tới nói, bực này mật cảnh cũng không tính là gì. Về phần nguyên sát mặt tinh, đối với phổ thông tu sĩ tới nói là chân quý đồ vật. Có thể là đối với đầy tháng thành tới nói, thứ này tuy nhiên không nhiều, có thể khẳng định cũng sẽ không thiếu. Còn Thanh Tú tiểu thư tu luyện số lượng, chỉ là lúc này Dương Vân Phàm xuất ra nguyên sát mặt tinh, lại là có ý gì? Nhằm không tước làm âm dương cảnh giới tu sĩ, kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ từng thấy có người cầm hội nguyên sát mặt tinh đến liệu thương. Thứ này không phải vì kích phát kim đan cảnh giới tu sĩ thể nội âm sát chi lực sao? Còn có lấy ra liệu thương nham không tước đích nói thầm một câu, trong lòng mười phần không hiểu. Mà lại chỉ có tu luyện tới cực hạn, đụng chạm đến âm dương cảnh giới kim đan tu sĩ mới có thể bị kích phát ra âm sát chi lực. Nếu là phổ thông kim đan cảnh giới tu sĩ bỗng nhiên sử dụng cái này nguyên sát mặc tinh, nói không chừng bị tra tấn thống khổ vạn phần, ngược lại không có chỗ tốt gì. Còn thanh tú tiểu thư, khoảng cách một bước này có thể còn có một số khoảng cách đây. Dương Vân Phàm nhìn thấy người khác sắc mặt không hiểu, không khỏi giải thích một câu, nói: lãnh độc thú trong nội đan hỏa tinh, dưới tình huống bình thường, cùng nó hàn đan hỗn hợp lại cùng nhau, phổ thông tu chân giả căn bản là không có cách đưa nó lấy ra. Nếu là đặt ở cùng một chỗ luyện dược, tại chân hỏa nung khô phía dưới cũng sẽ bị đốt thành tro bụi, càng thêm sách không lấy ra tới. Biện pháp duy nhất cũng là dùng âm sát chi vật phá vỡ bao vây lấy hỏa tinh hàn băng chi khí, lấy ra cái kia hỏa tinh. Đây là lấy độc công độc biện pháp, coi trọng âm dương chuyển đổi, lại có thể nói là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Sinh mệnh chi vĩ đại, vũ trụ chi mỹ lệ, thật là khiến người ta cảm khái tự thân nhỏ bé. Cảm khái vài câu, Dương Vân Phàm nhìn lại, người khác lại là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Tính toán, ta nói với các ngươi chuyện này để làm gì đâu? Dương Vân Phàm thật sâu thở dài một hơi, cảm thấy mình thật sự là quá cô độc, làm một cái khoa học kẻ yêu thích thực hành động thủ năng lực đạt tới mắc chỉ số tu chân thần y, thỉnh thoảng ra thích trong nhà làm thí nghiệm, ra thích phối hợp khác biệt dược tề, nghiên cứu dược hiệu dược tề học đạt nhân. Dương Vân Phàm cảm thấy trước mắt đám người này căn bản là không có cách lý giải hắn kỹ xảo cao siêu chỗ. A, hắn hơi hơi lắc đầu, sau đó đem cái kia nguyên sát mặc tinh để vào đến cái kia cơ hồ muốn kết thành băng khối nước trong bên trong. Kèn kẹp trong nháy mắt, cái kia nước trong băng khối liền bị đóng băng, trực tiếp đông cứng, không còn có bất luận cái gì dịch thể lưu động bộ dáng. Chỉ là tình huống như vậy tiếp tục 3 giây đồng hồ, đột nhiên cái kia lãnh độc thú màu trắng nội đan lại là như là băng xương bị mặt trời chiếu xạ một dạng, chậm rãi hóa tan ra. Nó bị nguyên sát mặt tinh âm sát chi khí ảnh hưởng, trên nội đan hàn khí bị trực tiếp hấp thu xong. Ngay sau đó, cái này màu trắng trong nội đan lộ ra một tia hỏa hồng sắc, chỉ có cọng tóc lớn như vậy, xem ra mười phần rất nhỏ. Tinh thể năng lượng thật có hỏa tinh. Thấy cảnh này, người khác nhìn không được hoan hô lên. Tình cảnh này thật sự là quá thần kỳ, bọn họ không có thể hiểu được Dương Vân Phàm trước đó nói cái gì lấy độc công độc, cái gì nguyên khí chuyển hóa, cái gì âm dương chi biến. Bọn họ chỉ là đơn giản nhìn thấy Dương Vân Phàm rút ra ra hỏa tinh, chính như trên địa cầu đại bộ phận phàm nhân, chỉ thấy bom nguyên tử uy lực to lớn, có thể đủ hủy diệt địa cầu. Lại là không có nghĩ qua, năm đó những vĩ đại đó khoa học gia là bởi vì phát hiện chất lượng thủ hằng định luật lỗ thủng, tiếp theo đưa ra chất có thể bảo toàn thôi động vật lý học tiến bộ. Tốt, thứ này cuối cùng lấy ra hỏa tinh vừa xuất hiện, Dương Vân Phàm cũng không có cái gì nói nhảm, trực tiếp đem cái này một tia hỏa tinh dung nhập còn thanh tú tiểu thư mấy ngày nay tại phục dụng dược tề, cười nói: hiện tại dược tề này xem như bù đắp, còn thanh tú tiểu thư lại phục dụng một tề đi. Tốt, vừa mới cái kia thần kỳ một màn rung động thật sâu còn thanh tú tiểu thư. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ nho nhỏ lãnh độc thú nội đan lại có lớn như vậy học vấn. Lúc này nàng đối với Dương Vân Phàm thân phận không còn có bất luận cái gì hoài nghi, cho dù là toàn bộ vực ngoại nắm giữ bực này cao siêu luyện dược lý luận thế lực cũng là lác đác không có mấy. Dương Vân Phàm lại có lôi điện thần văn, thân phận của hắn quả thực miêu tả sinh động. Còn thanh tú tiểu thư ngẩng cao to cổ, uột một miệng đem Dương Vân Phàm khiến người ta một lần nữa pha chế dược tề uống vào. Dược tề này cùng vừa rồi dược tề vị đạo gần như giống nhau. Tại uống vào trong nháy mắt. Còn thanh tú tiểu thư. Cũng cảm giác được một cỗ ấm áp. Theo trong đan điền dâng lên. Theo nàng kinh mạch toàn thân lưu chuyển ra. Bất quá, vừa mới dược tề chỉ có thể phát huy mấy hơi thở hiệu quả. Khi nàng linh khí theo nơi đan. Điền sinh ra, lưu chuyển đến huyệt khúc trì lúc. Liền sẽ bị một cỗ khó có thể phá hủy hàn ý đóng cửa trở về. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta linh khí bên trong nhiều một tia hỏa diễm khí tức, thế nhưng là lúc này nàng lại là phát hiện chính mình linh khí bên trong nhiều một tia hết sức kỳ lạ hỏa diễm khí tức. Một đường lên công thành nhổ trại, đem những khó có thể đó vượt qua hàn ý toàn bộ phá vỡ. Nàng ban đầu vốn đã bị hàn ý cố chát chát kinh mạch. Lúc này tựa như là đầu mùa xuân thời tiết. Những đóng băng đó tại đỉnh núi tuyết động. Nhận được ánh mặt trời chiếu về sau bộ dáng. Những thứ này tuyết động hóa thành từng sợi tia nước nhỏ. Một mực theo đường núi chảy xuống. Sau cùng hội dưới chân núi. Hình thành một vũng thanh tịnh hồ nước. Hô! Lúc này còn thanh tú tiểu thư cảm giác mình toàn thân đều vô cùng thoải mái. Nàng kinh mạch chậm rãi bị mở ra. Linh khí theo một điểm một khó khăn lưu động. Biến thành dòng nước. Dốc sách không biết mỏi mệt. Nàng nhìn không được hưởng thụ nhắm mắt lại. Giờ khắc này, nàng dường như có thể nghe được trong kinh mạch của mình chảy xuôi linh khí thanh âm. Thanh âm kia. Tựa như là thanh tuyền leng keng. Thật sự là quá mỹ diệu a đột nhiên. Nàng tận tình thét dài một tiếng. Thân thể bay lên. Phiên nhược kinh hồng đồng dạng nhảy lên cửu tiêu. Nguyệt chi vũ, giết thiên quân. Nàng cười lớn một tiếng tựa hồ uống say, ngâm hát lên. Nàng bóng người uyển chuyển trên không trung vừa đi vừa về tùy ý nhảy nhót, giống như là một cái phiên bay hồ điệp một dạng. Nàng quanh thân linh khí điên cuồng lưu chuyển. Nàng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến sau cùng, cơ hồ khiến người thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn thấy. Nàng xung quanh người khoác một vòng trong vắt thanh sắc ánh sáng. Cực giống một vòng trăng tròn. Đây là đầy tháng ánh sáng. Chỉ có tốc độ đạt đến cực hạn. Mới có thể xuất hiện toàn bộ đầy tháng thành bên trong. Vô số kim đan cảnh giới tu sĩ bên trong. Chỉ có tiểu thư mới có thể thành công thi triển đi ra tiểu thư. Nhanh như vậy thì khôi phục thực lực thật sự là thật không thể tin. A nham không tước nhìn lấy còn thanh tú tiểu thư ở trên trời tùy ý huy sái linh khí. Một chút cũng không có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu. Chừng to mắt. Cảm thấy đây quả thực là một cái kỳ tích. Ngay sau đó. Ánh mắt của hắn. Nhìn về phía một bên chính uể oải nhìn lên trên trời còn thanh tú tiểu thư Dương Vân Phàm nham không tước trong lòng. Tuôn ra một cách vô cùng mãnh liệt ý nghĩ vô luận như thế nào. Nhất định muốn giao hảo người này tối cường thần y hỗn đô thị 89 chương 1784 cổ truyền tống trận. Cùng lúc đó, tại tòa này hào hoa phủ đệ tiền viện bên trong. Cha, vị công tử kia tỉnh. Ta cùng tỷ tỷ có phải hay không không dùng đi nhạc trong mắt màu xanh lục hoạt bát thiếu nữ. Chính cùng phụ thân hắn. Đồng thị nhất tộc tộc trưởng. Đồng khiếu uy. Hồi báo tin tức tốt. Nàng không nguyện ý rời đi cách này sinh hoạt hơn 10 năm nhà. Thế nhưng là. Nàng cũng không nguyện ý để cha mình khó xử. Lúc này. Ngược lại là thay đổi trước kia hùng hùng hổ hổ. Cắn môi. Có một ít lắp bắp. Chỉ là. Đồng khiếu uy trầm ngâm một chút. Lại là lắc đầu nói. Vị công tử kia tuy nhiên tỉnh. Có thể làm lấy phòng ngừa vạn nhất. Giao nhi. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Vẫn là tạm thời rời nhà một đoạn thời gian đi. Các loại chuyện này triệt để đi qua trở lại. Dạng này cha cũng an tâm. Há tốt a. Thiếu nữ long lanh đôi mắt hơi hơi ảm đạm một chút. Tuy nhiên kết quả đã sớm dự liệu được. Có thể vừa nghĩ tới chính mình liền muốn rời khỏi gia tộc mấy ngàn dặm. Đi một cách lạ lẫm địa phương lánh nạn. Vẫn có một ít thương cảm. Ta khỏi hẳn. Ha ha. Công tử. Ngươi thật là thần nhân vậy chỉ là. Lại tại lúc này. Ngột ngạt đồng phủ bên trong. lại có một đạo sảng khoái chi cực tiếng cười từ hậu viện khách quý sân nhỏ bên trong truyền ra. Thanh âm này trung khí mười phần, thanh âm bên trong càng là ẩm chứa trôi chảy linh khí vận chuyển. Mấu chốt là cái thanh âm này là như thế quen tai. Còn thanh tú tiểu thư, đây là còn thanh tú tiểu thư thanh âm. Nàng khỏi hẳn nghe được thanh âm này về sau, Đồng Khiếu Uy hơi hơi sững sờ một chút. Sau đó hắn chạy vội ra khỏi phòng tử, chính tốt nhìn lên trên bầu trời. Còn thanh tú tiểu thư bóng người trên bầu trời vừa đi vừa về chớp động. Nàng quanh thân càng là lưu chuyển lên một tia trong vắt đầy tháng ánh sáng. Đây là đầy tháng thành nhất tộc tuyệt học. Là một loại cực kỳ cao thâm quang ám pháp các công pháp. Tại toàn bộ vực ngoại, cũng là riêng một ngọn cờ. Hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Công tử, còn thanh tú tiểu thư nâng lên công tử. Chẳng lẽ lại là. Hơi hơi nhai nuốt lấy còn thanh tú tiểu thư thoải mái tiếng cười bên trong nâng lên công tử. Đồng Khiếu Uy trước tiên liền nghĩ đến. Hắn hai cái nữ nhi cứu trở về người trẻ tuổi kia. Chà! Nhất định là công tử chữa cho tốt còn thanh tú tiểu thư. Đồng Giao Nhi tâm tư đơn giản. Trong nhà hắn căn bản không có cái gì người khác. Làm cho còn thanh tú tiểu thư như thế tán dương công tử. Chỉ có một người, nhất định là cái kia anh vương. À! Nơ, u, lôi phạt thành công tử cha. Ta đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Đồng Giao Nhi cũng nhìn không được nữa. Gia hưu dày nhỏ tử sinh như gió, dấm lên phong hỏa luôn liền hướng bên kia chạy. Hậu viện bên trong, còn thanh tú tiểu thư khôi phục thực lực, tâm tình thật tốt. Trên mặt nàng cũng không có bất kỳ cái gì băng lãnh ngạo ý, mà chính là một mực tràn ngập mỉm cười. Dưới tay nàng mấy cái tên hộ vệ cũng đều là buông lỏng một hơi. Bọn họ bảo hộ còn thanh tú tiểu thư bất lợi, để còn thanh tú tiểu thư thụ thương, không thể tu luyện. Trở lại đầy tháng thành, thành chủ tuyệt sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Hiện tại còn thanh tú tiểu thư thương thế tốt lên, như vậy bọn họ trách phạt khẳng định cũng sẽ không quá nặng. Mà lại, còn thanh tú tiểu thư còn kết giao cái này một vị thần bí lôi phạt thành công tử. Chắc hẳn thành chủ biết, tất nhiên cũng sẽ cao hứng. Lúc này, còn thanh tú tiểu thư khôi phục thực lực, tư thái cũng không hề giống vừa mới ôn nhu như vậy, mà chính là tràn ngập tư thế hiên ngang. Nàng đối với Dương Vân Phàm ôm quyền chắp tay nói: công tử, cái này một phần an tình, Tú Nhi khắc trong tâm khảm. Nếu là ngày khác, công tử có chuyện gì cần Tú Nhi hỗ trợ, Tú Nhi nghĩa bất dung tử. Trầm ngâm một chút, còn thanh tú tiểu thư lại có một ít nghi ngờ nói: công tử thân phận quý giá, làm sao lại lưu lạc đến Kính Nguyệt Nhai bực này biên giới chi địa, mà lại bên người làm sao cũng không có hộ vệ cách này. Coi như nói rất dài dòng. Dương Vân Phàm vội ho một tiếng, tùy ý biên vài câu nói: lão đầu tử nhà ta nói người trẻ tuổi phải nhiều hơn đoán luyện, đến ăn đến khổ chung khổ, về sau mới có thể đứng trên kẻ khác. Không trải qua mưa gió sẽ không trưởng thành cái gì. Cái kia loại ngụy biện tà thuyết, dù sao ta là không tin. Bất quá, không có cách, ai bảo hắn so với ta mạnh hơn. Vung tay áo một cái, liền đem ta ném tới nơi rách nát này tới. Ta liền một chữ không đều cũng không nói ra miệng đây. Con mắt vừa mở ra thì gặp phải một người tu luyện hủy diệt pháp các âm dương cảnh tu sĩ. Người kia cho là ta một mực nhìn lén hắn tu luyện, thì cùng ta nổi tranh chấp. Hắn đánh ta nhất trường, đem hủy diệt khí tức rót vào thể nội kinh mạch bên trong, muốn tra tấn ta đến chết. Có điều, bản thiếu gia mạng lớn để Yên Nhi tiểu thư cứu. Nói đến đây, Dương Vân Phàm đối với Đồng Yên Nhi lộ ra một tia cảm kích thần sắc. Thì ra là thế, còn thanh tú tiểu thư nghe lời này, ngược lại là tin tám điểm. Gật đầu nói: Kính Nguyệt Nhai bên ngoài là cực bắc băng nguyên, thường xuyên có âm dương cảnh tu sĩ tới nơi này mượn nhờ âm sát chi khí tu luyện thần hồn. Công tử hẳn là gặp phải theo Tu La Hải thần vực tới sửa sĩ. Những chuyện này cũng không vẻ vang, chúng ta cũng không cần nói. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, giả trang ra một bộ chuyện cũ đừng nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió bộ dáng. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: "Còn Thanh Tú tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi nghe ngóng một chỗ." Dương Vân Phàm đối với vực ngoại tuy nhiên hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng là nếu là có thể tìm tới hồn vô cực, như vậy hắn có lẽ có thể tìm được Lâm Hồng Tụ, Thiên Kỳ, Hoàng Tỷ bọn họ. Ồ, công tử như thế Bác Văn Cường thức, liền lãnh độc thú nội đan bên trong ẩm chứa hỏa tinh bực này bí mật đều biết, lại hỏi Tú Nhi nghe ngóng địa phương. Cái này khiến Tú Nhi thật sự là thổ sủng nhược kinh a. Còn Thanh Tú tiểu thư hé miệng mỉm cười, nàng đối với Dương Vân Phàm lai lịch tràn ngập hiếu kỳ, đối với hắn trên thân loại kia học rộng nho nhã khí chất càng là tràn ngập hảo cảm. Thân phận quý giá Lôi Phạt Thành công tử Bác Văn Cường thức, hơn nữa còn là một cái mười phần thiên tài luyện dược sư, hắn trong lúc phất tay loại kia tiêu sái tư thái thật sự là mười phần mê người. Ta muốn đi Lạc Nhật Thần Sơn, không biết nên như thế nào tiến về. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, mở miệng nói: Lạc Nhật Thần Sơn, hắn theo hồn vô cực miệng trung đã nghe qua nơi này. Tại vực ngoại, Lạc Nhật Thần Sơn hẳn là một cách mười phần nổi danh địa phương, mà lại nghe hồn vô cực không khí, giống như đây là cái gì thánh địa, không phải người bình thường có thể đi. Công tử muốn đi Lạc Nhật Thần Sơn. Còn Thanh Tú tiểu thư nghe được Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời nhăn nhăn đôi mi thanh tú, khó hiểu nói: Lạc Nhật Thần Sơn tại phía xa mấy chục vạn dặm xa, nếu là ngự không phi hành, tối thiểu muốn tốt thời gian mấy năm đây. Lại thêm một đường lên muốn thông qua rất nhiều hoang dã chi địa, chiến loạn chi địa, hắc ám đầm lầy, mười phần nguy hiểm, mười năm đều không nhất định có thể tới Lạc Nhật Thần Sơn. Đón đến, còn Thanh Tú tiểu thư lại nói: Có điều, nếu là vận dụng cổ truyền tống trận tiến về lời nói, ngược lại là hoa không bao nhiêu thời gian. Chỉ là khoảng cách nơi đây gần nhất cổ truyền tống trận lại là tồn tại ở Càn Nguyên Thánh Cung bên trong. Nhưng là cổ truyền tống trận bình thường là tại bí cảnh thám hiểm thời điểm khởi động, mỗi khởi động một lần cần hao phí vô số tài liệu. Công tử một người sợ không cách nào thuyết phục Càn Nguyên Thánh Cung vì ngươi mở ra cái này cổ truyền tống trận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 89 chương 1785 công danh. Lợi lộc tính quá mạnh thì ra là thế. Thượng Tú tiểu thư một lời nói để Dương Vân Phàm nghe trong lòng ảm đảm. Lạc Nhật Thần Sơn xa như vậy, bằng vào chính hắn, tại cách này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, muốn vượt qua thiên sơn vạn thủy đi tìm Hồng Tụ, Hoàng Tỷ bọn họ, chỉ sợ cả đời đều đi không. Đúng, nhìn lấy Dương Vân Phàm hiu quạnh biểu lộ, Thượng Tú tiểu thư trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói: Công tử không nên gấp gáp. Mấy ngày trước đây, ta nghe được một tin tức. Lạc Nhật Thần Sơn một mạch Ly Hỏa Thành thành chủ, Cửu U thần chủ, tìm tới chính mình thất lạc ngàn năm nữ nhi, tâm tình của hắn khuấy động phía dưới, thực lực càng tiến một bước, đạt tới truyền thuyết chung nửa bước chí tôn. Mấy ngày nay, tin tức truyền đến, Bát Đại Thánh Vực cùng vô số mật cảnh thế giới bên trong cường giả cùng nhau chấn động. Vực ngoại đã có vô số năm không có người đạp vào nửa bước chí tôn chi cảnh. Cho nên trong khoảng thời gian này, phụ cận mấy cái đại gia tộc thần chủ cường giả, cần phải có không ít người sẽ vận dụng cái này cổ truyền tống trận, mộ danh tiến về Lạc Nhật Thần Sơn tiếp Cửu U thần chủ. Công tử bằng vào Lôi Phạt Thành thành viên thân phận, muốn lấy được một cái truyền tống danh ngạch nên vấn đề không lớn. Vấn đề một đi không trở lại muốn là bản thiếu gia. Thật là ngươi miệng trung Lôi Phạt Thành công tử, ta còn cùng ngươi rông dài nhiều như vậy sao? Vấn đề là bản thiếu gia không phải a. Bất quá những lời này Dương Vân Phàm thế nhưng là không dám nói lung tung. Hắn nghe xong cái này một lời nói về sau, sắc mặt bình thản gật đầu nói: đa tạ Thượng Tú tiểu thư giúp ta giải hoặc. Ta là lần đầu tiên đi ra ngoài, đối với bên ngoài quy củ không hiểu nhiều lắm. Ô, Thượng Tú tiểu thư nghe nói như thế, mắt trung chính là lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nói: không biết công tử nhà trung quy củ là cái dạng gì, đương nhiên là nắm tay người nào lớn. Liền nghe ai Dương Vân Phàm xoa bóp quyền đầu, một mặt phẫn hận nói. Hắn bộ dáng tựa như là bởi vì đánh không lại nhà mình lão đầu tử, cho nên bị lưu đày tới nơi này. Mà nội tâm của hắn lại hết sức không cam tâm. Quy củ này ngược lại là hết sức kỳ lạ. Thượng Tú tiểu thư cũng không biết nên như thế nào hình dung cái quy củ này, hé miệng cười nói. Trong nhà của ta sự tình vẫn là không nói. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, giả trang ra một bộ mười phần nhức cả trứng bộ dáng. Hắn nói sang chuyện khác. Thượng Tú tiểu thư, ta còn không biết ngươi tới đây kính nguyệt nhai là muốn làm gì đâu, ngươi là tới nơi này tu hành, tìm kiếm đột phá cơ hội sao? Thượng Tú tiểu thư thực lực đã đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong. Nàng là đầy tháng thành thành chủ nhà đại tiểu thư. Đoán chừng không biết khuyết thiếu cùng loại nguyên sát mặt tinh cái này dùng để đột phá cảnh giới linh thạch. Nàng đi vào kính nguyệt nhai cần phải có hắn nhiệm vụ trọng yếu. Đối với cái này, Dương Vân Phàm hết sức tò mò, công tử đối Tú Nhi có tái tạo chi ăn. Theo lý tới nói, Tú Nhi không nên giấu riêng công tử. Bất quá, việc này lớn, liên quan đến Tú Nhi gia tộc hưng suy. Tú Nhi không dám tùy ý nói cho công tử, còn mời công tử thứ lỗi. Thượng Tú tiểu thư tuy nhiên ngữ khí nhu hòa, có thể lời nói bên trong lại là thủ khẩu như bình. Không có để lộ ra chuyến này đi vào kính nguyệt nhai mục đích. Ta có thể hiểu được. Tú Nhi tiểu thư, không dùng chú ý. Dương Vân Phàm gật gật đầu, ngược lại là không nói gì thêm. Hắn đối với Thượng Tú tiểu thư đi vào kính nguyệt nhai có bí mật gì, hoàn toàn không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới Diệp Khinh Tuyết bọn họ. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Dương Vân Phàm cảm giác được một chút mệt mỏi. Hắn tu vi không có hoàn toàn khôi phục, tinh thần không thật là tốt. Vừa mới vì giúp đồng gia bận biểu, cho nên cố ý tới nhìn xem. Lúc này Thượng Tú tiểu thư đã khôi phục, đồng gia nguy hiểm đã giải trừ. Hắn liền không có tiếp tục chờ đợi lý do. Mà lại, cách này Thượng Tú tiểu thư tuy nhiên đối chính mình thái độ cung kính, có thể luôn luôn thỉnh thoảng hỏi thăm Lôi Phạt Thành sự tình, lộ ra có một ít công danh lợi lộc tính. Mà khi chính mình hỏi thăm nàng một ít chuyện lúc, nàng lại luôn ra vẻ mà nói hắn. Tuy nhiên thái độ coi như lễ phép, có thể luôn có một loại tránh xa người ngàn dặm tư thái. Cái này khiến Dương Vân Phàm mười phần khó chịu, cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lễ phép tính ứng phó vài câu, Dương Vân Phàm liền xách ra bản thân thương thế còn chưa khỏi hẳn, cần nghỉ ngơi, cáo từ rời đi. Dương Vân Phàm rời đi về sau, Đồng Khiếu Uy lúc này mới vội vàng đến đây. Nhìn thấy Thượng Tú tiểu thư khỏi hẳn, hắn cũng là tâm tình thật tốt. Vốn định chạy đến Dương Vân Phàm biệt viện hiến một chút ăn cần, thế nhưng là nghe nói Dương Vân Phàm tinh thần không được tốt, cần nghỉ ngơi. Hắn lập tức liền minh bạch, khẳng định là nơi này người nào đắc tội Dương Vân Phàm, để Dương Vân Phàm khó chịu, cho nên hắn mới lười nhắc ở chỗ này ở lâu. Tu chân giả thực lực đạt tới kim đan cảnh giới, cho dù là thổ thương cũng không tồn tại cái gì tinh thần không tốt tình huống. Đây rõ ràng cũng là lấy cớ. Đồng Khiếu Uy nói thế nào cũng là một cái gia tộc gia chủ, đối với nhân tâm thấy rõ. So với Thượng Tú tiểu thư dạng này thiên tài thiếu nữ, có thể phải hiểu nhiều. Giao Nhi, ngươi đi tìm tỷ tỷ ngươi, hỏi ý kiến, hỏi một chút công tử cần gì, chúng ta đồng gia tận lực thỏa mãn công tử giúp gia tộc bọn ta một đại ăn. Ngươi cũng không muốn thất lễ. Đồng Khiếu Uy chính mình không dám đi quấy rầy Dương Vân Phàm, thế nhưng là hắn lại có thể để nữ nhi của mình đi a. Hắn hai cái nữ nhi, một cái ôn nhu như thủy, một cái hoạt bát đáng yêu, người gặp người thích. So với cái kia lãnh ngạo vô cùng, nói chuyện không hiểu phong tình Thượng Tú tiểu thư thế nhưng là nhận người ta thích nhiều. Biết cha ta có thể là công tử ăn nhân cứu mạng a, coi như thất lễ, công tử hẳn là cũng sẽ không trách ta. Đồng Giao Nhi hì hì cười một tiếng, tựa như hồ điệp xuyên hoa, hướng về Dương Vân Phàm chỗ sân nhỏ mà đi. Tiểu viện bên trong, Dương Vân Phàm nhàn nhã ngồi tại dây leo trên mặt ghế. Tại trước người hắn trồng lên một loạt một người cao thư tịch. Công tử, đây là nhà ta tộc điển cất một chút liên quan tới luyện dược thư tịch. Đầy đủ sao? Thiếu nữ ôn nhu ở một bên có một ít tâm thần bất định nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng đã được chứng kiến Dương Vân Phàm cao siêu dược tề học kỹ xảo. Vừa mới đối phương đưa ra bởi vì nhàm chán, hy vọng nàng tìm một chút phương diện chế thuốc thư tịch tới nhìn một chút. Nàng liền để hạ nhân đem chính mình trong thư phòng liên quan tới luyện dược thư tịch đều chuyển tới. Hết thầy có mấy trăm vốn. Gia tộc của hắn mặc dù là làm dược tài sinh ý, thế nhưng là đời cha hắn thúc bá càng giống là thương nhân. Mà đối với phương diện chế thuốc, không có cái gì tài hoa. Dù sao, muốn làm một tên luyện dược sư, bản thân căn cốt liền muốn tràn ngập hỏa linh. Sau này càng là phải cố gắng tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Luyện dược sư đối với hỏa hầu đem khống thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Tại Kính Nguyệt Nhai, đại bộ phận gia tộc tu luyện đều là hàn băng pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc, hoàn toàn trái ngược. To như vậy Kính Nguyệt Nhai bên trong càng là tìm không thấy mấy cái tên luyện dược sư. Công tử, ngươi thích xem sách sao? Giao Nhi trong phòng còn có không ít cuốn sách truyện đây. Muốn hay không Giao Nhi cũng đi giúp ngươi đi lấy tới một bên tuổi tác hơi tiểu thiếu nữ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thích xem sách, nhất thời mười phần nhiệt tình nói. Tốt, ta thích nhất nhìn cuốn sách truyện. Dương Vân Phàm nhìn thấy thiếu nữ đối với mình nhiệt tình, hắn cũng là cười ha ha một tiếng. Đối với thiếu nữ mười phần thân thiết nói. Tối cường thần y hỗn đô thị 89 chương 1786 Tuyền giản công tử chờ một lát. Ta cái này liền đi cầm. Quả nhiên, nghe nói như thế thiếu nữ vui vẻ chạy về phòng của mình đi tìm cuốn sách truyện. Công tử tựa hồ đặc biệt ra thích Giao Nhi. Đồng Yên Nhi tuy nhiên không nói nhiều, thế nhưng là tâm tư tỉ mỉ. Nàng nhìn ra được, Dương Vân Phàm tựa hồ đối với muội muội nàng phá lệ thân thiết. Giao Nhi rất đáng yêu, theo muội muội ta rất giống đây. Dương Vân Phàm không khỏi nhớ tới cái kia thích mặc lấy một bộ áo đỏ quấn lấy chính mình Hoàng Thiên Kỳ. Muốn là nàng ở chỗ này, nhất định sẽ theo đồng Giao Nhi trở thành hảo bằng hữu. Hai người đều là hết sức tốt động, không có một khắc an tĩnh lại. Ai đáng tiếc. Khẽ thở dài một tiếng, Thiên Kỳ cũng không biết rơi ở nơi nào. Lấy nàng rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách, muốn là gặp phải địch nhân khiêu khích, chắc chắn sẽ không lựa chọn lá mặt lá trái, mà chính là hơn phân nửa lựa chọn không chết không thôi chiến đấu. Nàng dạng này tính khí, nếu là không có người nhìn lấy, rất dễ dàng ra chuyện. Ta được nhanh giải cách này vượt ngoại tình huống, sớm ngày tìm tới bọn họ. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nghĩ đến. Hắn cúi đầu xuống, nhanh chóng lật lên xem tay trung thư tịch. Thư tịch là trí tuệ cội nguồn. Dương Vân Phàm rất thích xem sách, hắn có thể theo thư tịch bên trong tìm tới chính mình không biết đáp án. Mặt khác, Dương Vân Phàm mười phần thông minh, giỏi về phân tích. Hắn rất am hiểu theo thư tịch bên trong ghi chép một chút dấu vết để lại bên trong, suy đoán ra toàn bộ vực ngoại tình hình. Một buổi chiều, hắn đều ở nơi này xem thư tịch. Rất nhanh, hắn thì nắm giữ vực ngoại đại khái tin tức, lại thông qua theo hai tỷ muội giao lưu, nắm giữ rất nhiều hắn sinh hoạt tin tức. Hắn là người thông minh, suy một ra ba căn bản không làm khó được hắn. Chỉ là một cách buổi chiều, hắn đối với vực ngoại giải, liền sẽ không khiến người ta hoài nghi hắn lai lịch. Công tử, ngươi là một tên luyện dược sư sao? Hai tỷ muội vị trí địa phương mười phần xa xôi, đối với ngoại giới giải cũng không tính quá nhiều. Tuy nhiên các nàng kiến thức không rộng, tuy nhiên lại đều lan tâm hồi chất, có thể cảm giác được rõ ràng. Dương Vân Phàm đối với các nàng không có cái gì ác ý. Bất kể nói thế nào, Dương Vân Phàm cũng là bọn hắn gia tộc ân nhân. Chỉ dựa vào điểm này, các nàng liền rất là nghiêm túc chiêu đãi Dương Vân Phàm, coi hắn là thành là khách quý. Bất quá, bọn họ đối với Dương Vân Phàm lai lịch vẫn có một ít hiếu kỳ. Xem như thế đi, Dương Vân Phàm là một cái thần y, cũng ra thích nghiên cứu dược tề, ra thích luyện dược, ngược lại là theo luyện dược sư rất giống. Hắn khẽ cười một chút, cầm lấy một quyển sách, nói: Yên Nhi tiểu thư, quyển sách này không giống bình thường đâu, hẳn là các ngươi tổ tông. Chăm chú ghi chép đi. Ta nhìn phía trên, ghi chép dược tài thuộc tính 10 phần tinh tế, bình thường in ấn phẩm cũng không có như thế tinh xảo. Sách này tịch bên trong cổ chữ, cùng trên địa cầu cổ chữ hoàn toàn khác biệt. Bất quá, cẩn thận phân biệt, lại có thể phát hiện, những thứ này cổ chữ, giống là địa cầu phía trên tiết hình cổ chữ một cách biến chủng. Dương Vân Phàm bây giờ tinh thần lực đã 10 phần cường hãn, hắn đạt được cổ thần truyền thừa, kế thừa vũ hoàng ý chí. Đối với vực ngoại cổ chữ, hắn cũng không xa lạ gì. Mặt khác, Hồng Mông Tử Khí Quyết cũng mang theo rất nhiều tri thức truyền thừa. Chung nhiều nhất chính là vực ngoại một chút dược tài tri thức. Cái này khiến hắn đối với vực ngoại dược tài, đan dược chờ đều 10 phần giải. Hắn có thể phân biệt ra, trước mặt hắn mấy trăm vốn dược tề thư tịch, đều 10 phần cơ sở. Ghi chép cơ bản đều là một chút dược tài thuộc tính, liền phức tạp một chút dược tài phối trộn đều không có. Bất quá, những dược liệu này thuộc tính lại ghi chép rất là kỹ càng. Có thể thấy được cái này ghi chép người tuy nhiên không hiểu dược tài phối hợp, có thể lại hết sức giỏi về so sánh. Công tử thật sự là mắt sáng như đuốc. Cái này một quyển sách cùng hắn khác biệt là ta đồng thị nhất tộc tổ tiên lưu lại. Vị kia tổ tiên là ta gia tộc trong lịch sử duy nhất luyện dược sư. Đồng Yên Nhi ánh mắt bên trong tránh qua vẻ kiêu ngạo, chỉ là rất nhanh lại ảm đạm xuống, thấp giọng nói: Đáng tiếc, vị kia tổ tiên vận mệnh nhiều kiệt, tại một lần cuối cùng cực bắc băng nguyên thám hiểm bên trong, bất hạnh vẫn lạc. Xác thực đáng tiếc. Dương Vân Phàm cũng là cảm khái một câu. Hắn tại đọc qua quyển sách này thời điểm, có thể cảm giác được đồng thị nhất tộc cái này tổ tiên đối với dược tài lý giải 10 phần chính xác. Theo Hồng Mông Tử Khí Quyết lưu cho hắn truyền thừa, cơ hồ không sai biệt lắm. Dạng này thư tịch bởi vì ghi chép tính chính xác, giá trị cực lớn. Quyển này sách bù đắp được trước đó Dương Vân Phàm nhìn mấy trăm quyển sách. Đối với người khác chăm chú ghi chép lại tri thức, Dương Vân Phàm nắm lấy 12 phần kính ý, cẩn thận đọc xuống tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Một trang này chỉ là. Đột nhiên, Dương Vân Phàm lại tại chung một tờ phía trên phát hiện cái gì. Hắn nhìn không được mở to hai mắt kính nguyệt nhai bên ngoài. Thiên chủ toái phiến phía dưới có một loại kỳ dược, tên là cửu chuyển huyền âm tuyết liên. Có thể trợ giúp ngưng kết thần hồn, tăng lên căn cốt. Thuốc này phối hợp thái hòa chuyển dương tán, có thể để âm dương cảnh giới tu sĩ đột phá tạo hóa cảnh giới thời điểm, tăng lên gấp đôi xác suất. Cái này cái gì tuyết liên, vậy mà có thể tăng lên đột phá tạo hóa cảnh giới xác suất, đây tuyệt đối là nhất đẳng bảo bối. Âm dương cảnh giới tu sĩ, không ai có thể ngăn cản loại bảo bối này dù hoặc. Thế nhưng là Dương Vân Phàm ánh mắt lại hoàn toàn không có rơi ở phía trên. Ánh mắt của hắn vừa đi vừa về không ngừng dừng lại tại thiên chủ toái phiến bốn chữ này phía trên. Thiên chủ toái phiến, chẳng lẽ là địa cầu? Thiên chủ Bất Chu Sơn toái phiến có lẽ đúng là như thế. Hắn mới có thể rất là kỳ lạ buông xuống đến cái này kính nguyệt nhai, mà không phải cùng hắn quan hệ càng thêm mật thiết. Bầu trời xanh sơn thần vực, bầu trời xanh núi, đó là thanh đế thần chủ một mạch lãnh địa, làm thanh đế thần chủ người thừa kế. Nếu là không có hắn ngoài ý muốn, Dương Vân Phàm cần phải rơi vào bầu trời xanh núi mới đúng. Yên Nhi tiểu thư, nơi này ngươi có thể mang ta đi sao? Lúc này Dương Vân Phàm kích động xoay đầu lại, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm Đồng Yên Nhi. Hắn có một loại trực giác, cái này thiên chủ toái phiến cùng hắn quan hệ cực lớn. Có lẽ tìm tới thiên chủ toái phiến, hắn hội có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Công tử, nơi này. Chỉ là Đồng Yên Nhi nhìn thấy nơi này lúc sắc mặt lại là trở nên trắng xanh, nàng cắn môi, mười phần khó xử. Yên Nhi tiểu thư, nơi này làm sao Dương Vân Phàm gặp Đồng Yên Nhi sắc mặt không thích hợp. Hắn ý thức đến, nơi này hẳn là một chỗ hiểm địa. Đồng Yên Nhi trầm ngâm một chút, mở miệng nói, công tử đã muốn biết Yên Nhi nên cũng không dám giấu riêng. Nơi đây tên là U Tuyền Giản, ghi chép lại công tử tay trung quyển này dược điển tổ tiên, chính là vẫn lạc tại chỗ này U Tuyền Giản. U Tuyền Giản nghe tên liền biết đây là một chỗ tuyệt cảnh. Dương Vân Phàm khép sách lại tịch, nhìn không được cau mày một cái, kỳ quái nói, vị tiền bối này tại âm dương cảnh giới bên trong cũng coi là đỉnh cấp cường giả, hắn chết ở đây là bởi vì yêu thú tập kích sao? Không phải Đồng Yên Nhi lắc đầu, cũng là hết sức kỳ quái nói, theo ta gia tộc hắn còn sống sót, tiền bối nói bọn họ tận mắt thấy nơi đây dâng lên một đầu hào quang màu đỏ, giống như là một đầu hỏa long, lại như là hắn cái gì hỏa hệ yêu thú, đem một cái kia tiền bối triệt để nuốt hết. Hỏa long nghe vậy, Dương Vân Phàm cũng là nhíu mày, cái này cực bắc băng nguyên là vô tận âm sát chi khí tổ hợp chi địa, cho dù là tu chân giả cũng có một chút không chống đỡ được mực này âm sát chi khí, thực lực hơi yếu một ít không cẩn thận liền sẽ bị đông thành băng côn. Cái này này địa phương hội tồn tại hỏa long hỏa diễm pháp tắc tu luyện giả sẽ không lựa chọn mực này cực hàn chi địa tới tu luyện, bởi vì ở đây đời cực hàn chi địa bọn họ căn bản không cảm ứng được hỏa diễm linh lực, mà hỏa thuộc tính yêu thú cũng không có khả năng lưu giữ sống ở nơi này. Nơi này hoàn cảnh căn bản không thích hợp chúng nó sinh tồn. Tối cường thần y hỗn đô thị 89 chương 1787 thần kỳ đỉnh nhỏ. Trong lòng suy nghĩ một hồi, Dương Vân Phàm tìm không thấy cái gì đáp án, ngược lại càng phát ra nghi hoặc. Tính toán hắn hơi hơi lắc lắc đầu nói, sự kiện này qua mấy ngày rồi nói sau. Hiện tại thân thể ta hoàn hư yếu, cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Nói, Dương Vân Phàm đến giữa bên trong, lấy giấy bút viết kế tiếp dược phương, đưa cho Đồng Yên Nhi nói, Yên Nhi tiểu thư, những dược liệu này có thể làm phiền ngươi giúp ta tìm một cây sao ít mấu linh thảo, bồ đề quả hồng, đây đều là chữa trị kinh mạch dược tài. Công tử là muốn luyện dược sao? Đồng Yên Nhi cũng là gia học uyên thâm, chỉ là thô thô nhìn một chút Dương Vân Phàm đưa tới dược phương, liền phát giác được cái gì. Trong cơ thể ta hủy diệt chi khí tuy nhiên khu trục sạch sẽ, thế nhưng là kinh mạch tổn thương quá mức nghiêm trọng. Nếu là dùng linh khí tư nhuận khôi phục, thời gian quá lâu, tối thiểu muốn một tháng, chúng ta không thời gian dài như vậy. Dương Vân Phàm cũng không giấu riêng cái gì, cười một chút, thản nhiên nói, đây là thiên linh dưỡng mạch đan dược phương, bên trong ta còn thêm mấy loại hắn dược tài. Cái này dược phương phía trên cần dược liệu tuy nhiên số lượng không ít, có thể là dược liệu bản thân ngược lại là tầm thường dược tài. Nhà ngươi làm dược tài sinh ý cũng không thiếu a? Ngô công tử chờ một lát, ta trước nhìn một chút. Đồng Yên Nhi nghe vậy liền nghiêm túc cúi đầu cẩn thận xem một lần. Một hồi về sau, nàng ngẩng đầu đối với Dương Vân Phàm nở nụ cười xinh đẹp, nói, công tử cái này dược phương xem ra bình bình đạm đạm, sử dụng dược tài cũng là phổ thông. Bất quá Yên Nhi cẩn thận so sánh một chút, phát hiện cái này lại là một cái khó được dược phương đây. Về phần dược tài, đây đều là tầm thường dược tài, trong nhà của ta nhà kho có không ít. Công tử chờ một lát, Yên Nhi phân phó đồng thúc giúp công tử đi tìm một chút tới. Thiếu nữ đối với Dương Vân Phàm mỉm cười, không sai, sau đó xoay người đi tiền viện tìm lão bộc đồng thúc. Công tử, ta đem cuốn sách chuyện tìm tới cho ngươi. Đồng Yên Nhi sau khi đi, Đồng Giao Nhi thì là lanh lợi trở về, nàng nhìn thấy tỷ tỷ mình không thấy, kỳ quái nói, công tử, ta tỷ tỷ đâu? Yên Nhi tiểu thư, giúp ta đi tìm dược tài, chờ một chút liền trở lại. Dương Vân Phàm cười một chút, tiếp nhận cuốn sách chuyện để ở một bên, lại nói, Giao Nhi tiểu thư, Kính Nguyệt Nhai có cái gì tốt chơi địa phương? Ngươi có thể cùng ta giới thiệu một chút không? Các loại mấy ngày nữa, thân thể ta khôi phục, ngươi nhưng muốn mang ta ra ngoài thật tốt chơi một chút. Chúng ta Kính Nguyệt Nhai chơi vui địa phương có thể nhiều. Thiếu nữ nghe nói như thế, nhất thời hưng phấn lên. Nàng tính cách sáng sủa, hơn phân nửa là trong nhà không chịu ngồi yên. Dương Vân Phàm hỏi nàng nơi nào có chơi vui, đối diện nàng khẩu vị. Lúc này, nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt vì Dương Vân Phàm bắt đầu giới thiệu Kính Nguyệt Nhai. Tỉ như, hàng năm săn thú thi đấu, còn một tháng nữa một lần phường thị đại tập sẽ. Mỗi khi đến ngày đó, Kính Nguyệt Nhai phủ cận tộc quần hội mang đến vô số hy hữu dược tài, linh thú gia lông nội đan, hoặc là địa phương khác sản xuất mới mẻ đồ vật, chạy đến nội thành giao dịch. Những vật này đối với Dương Vân Phàm tới nói không có có ý gì. Hắn trên địa cầu kiến thức không biết bao nhiêu, bất quá đối tại thiếu nữ tới nói nhưng đều là khoái lạc trí nhớ. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không tùy tiện để thiếu nữ mất hứng, thỉnh thoảng xen vào hỏi thăm vài câu, ngẫu nhiên còn sợ hãi thán phục một chút, để thiếu nữ thập phần vui vẻ. Công tử, dược tài tìm tới qua không biết bao lâu. Đồng Yên Nhi mang theo bọn hạ nhân tay nâng lấy nhất điệp điệp dược tài, đi vào biệt viện bên trong. Nàng nhìn thấy muội muội mình theo Dương Vân Phàm ở chung thật vui, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Trong nhà nàng khó được có khách tới thăm. Riêng là giống Dương Vân Phàm dạng này khiến người ta cảm thấy thân thiết khách nhân. Bình thường thời điểm, cho dù là có khách nhân đến, hơn phân nửa cũng là giống thượng tú tiểu thư dạng này. Thân phận quý giá, muốn đi trước Kính Nguyệt Nhai bên ngoài làm việc. Tại nhà các nàng bên trong lưu lại mấy ngày, cùng với các nàng không có cái gì gặp nhau. Những người kia làm việc thần thần bí bí, ra thích đem chính mình vòng tại biệt viện. Bên trong chung quanh càng là phủ đầy cảnh giới. Mỗi một lần những khách nhân kia đến, nàng đều hội toàn thân không thoải mái. Cẩn thận một chút, đều lập, đừng làm lăn lộn lão bộc đồng thúc. Chỉ huy hạ nhân đem dược tài theo thứ tự chỉnh tề bày đặt tại trên một cái bàn. Ngay sau đó, hắn cung kính đi đến Dương Vân Phàm trước người, nói: công tử, những dược liệu này đều là tầm thường dược tài, nếu là ngài cần luyện dược cũng có thể mở một chút chân đắt một chút dược tài. Chủ nhân đã thông báo ngài nhu cầu, chúng ta đồng gia tận lực thỏa mãn. Gia chủ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá không dùng phiền toái như vậy. Dương Vân Phàm cười khoát tay một cái nói: dược tài cũng không phải là càng là chân quý càng tốt, thích hợp bản thân thương thế mới là tốt nhất. Lão bộc đồng thúc gặp này cũng không có nhiều lời, khom người cáo lui nói: đã như vậy, lão bộc cáo lui. Công tử nếu có hắn nhu cầu còn thỉnh tùy ý phân phó. Chúng ta cáo lui trong sân, hắn hạ nhân cũng theo đồng thúc cùng rời đi. Rất nhanh, biệt viện bên trong chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng đồng gia hai cái tiểu thư. Những dược liệu này không tệ, miễn cưỡng có thể luyện một lò đan dược. Lúc này, Dương Vân Phàm đi lên trước, nhặt lên một chút dược tài, phóng tới bên lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Những dược liệu này vị đạo mười phần tinh khiết, so với trên địa cầu dược tài, linh khí càng là nồng đậm không ít. Hắn hài lòng gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn vỗ túi trữ vật. Ông, một cái phong cách cổ xưa vô cùng hắc sắc tiểu đỉnh, linh lời treo trồi lên. Cái này một cái phía trên chiếc đỉnh nhỏ, không có bất kỳ cái gì phức tạp hoa văn, cũng không có bao nhiêu xinh đẹp điêu văn, đơn giản giản dị đến cực hạn. Nhưng mà tiểu đỉnh này vừa ra tới thì có một loại như là hắc động đồng dạng quang hiện lên đến, đem trọn cái đỉnh nhỏ bao phủ ở trong hắc khí, lộ ra vô cùng thần bí. Đây là cổ thần cất giữ đỉnh nhỏ, Kỳ Lân tôn giả đưa nó đưa cho Dương Vân Phàm làm lễ vật. Dương Vân Phàm còn không có sử dụng tới. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng chiếc đỉnh nhỏ này. Chỉ là lúc này làm Dương Vân Phàm thần thức đắm chìm đến chiếc đỉnh nhỏ này bên trong. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được tại ô quang kia bên trong có một đạo kim sắc ánh sáng, bỗng nhiên lấp lóe một chút. Cùng lúc đó, một cái mười phần cổ lão triện thể gừng chữ xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Gừng có lẽ đây là cái này hắc sắc tiểu đỉnh lấy chủ nhân trước họ tên đi. Dương Vân Phàm nói thầm một tiếng, ngay sau đó mất cười rộ lên. Tiểu đỉnh này tại cổ thần trong tay tối thiểu đã trên vạn năm, lấy chủ nhân trước chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Đi lúc này, hắn nhìn về phía trên mặt bàn dược tài, phất ốm tay áo một cái. Trong nháy mắt, một trận đại phong thì bao vây lấy trên mặt bàn linh dược, theo thứ tự vùi đầu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Tiểu đỉnh này phảng phất là một cái động không đáy, vô luận quăng vào đi bao nhiêu dược tài cũng không thấy đầy đi ra. Dương Vân Phàm dùng thần thức bao vây lấy dược tài, lại là có thể cảm ứng được bên trong chiếc đỉnh nhỏ dược tài kỳ lạ trạng thái. Chúng nó lơ lửng tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ, xung quanh trên người có một chút tinh quang linh vận, bị một loại thần bí lực lượng tháo rời ra, hết sức kỳ lạ. U Vinh Quy Quy Mơ. Lại vào lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy một hạt đậu nành đại kim sắc linh quang, như là một vành mặt trời, bình tĩnh tại cái kia ở giữa chiếc đỉnh nhỏ. Tại phong cách cổ xưa đỉnh nhỏ nóc phía trên càng là lưu truyền ra từng đạo thần bí linh văn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 89 chương 1788 kim đan nát. Cái này linh văn vô thanh vô tức, quét tại những dược liệu kia phía trên. Theo cái này linh văn lấp lóe, những dược liệu kia vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt đi xuống. Không chờ một lúc, liền biến thành xám đen. Rất nhanh, từng cây tử sắc, màu đỏ, các loại đại biểu cho dược tài linh vận linh quang, theo những dược liệu kia phía trên bay ra. Cái này, thấy cảnh này, hắn kinh ngạc đến ngây người, ngón tay hắn mới vừa vặn dối ra. Nguyên bản hắn thói quen vận dụng tình thế tử diễm đến luyện dược, nhưng lúc này hắn chỉ là đem dược tài ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Còn chưa chờ hắn có động tác gì, cái này bên trong chiếc đỉnh nhỏ ô dưới ánh sáng, nó bên trong trên vách đá vô số linh văn bắt đầu lấp lóe không ngừng, hoa quang lưu chuyển, líp nha líp nhít các loại đạo văn lóe lên ngôi sao đồng dạng quang mang. Lúc này đỉnh nhỏ bên ngoài vẫn như cũ là quang một mảnh, có thể Dương Vân Phàm thần thức phía dưới lại là phát hiện trong đỉnh nhỏ tại bên trong đã sớm yên hà bốc lên, kim quang bắn ra bốn phía, như có như không nhân gian chi khí không dứt tại sợi. Ông ông ông, đột nhiên bên trong chiếc đỉnh nhỏ phát ra run run một hồi thanh âm. Dương Vân Phàm biết đây là đỉnh nhỏ tự mang đạo văn tại tinh luyện dược lực, sau đó dựa theo những dược liệu này bản nguyên nhất cấu thành, lấy khác ý nghĩ tại luyện chế đan dược. Soạt, theo thời gian trôi qua, cái này bên trong chiếc đỉnh nhỏ quang mang càng phát ra kịch liệt, đến cực hạn thời điểm nóc rốt cuộc áp chế không nổi, mấy đạo hồng quang phá vỡ nóc bắn ra mà ra, trực trùng vân tiêu. Mà mực này dị tượng về sau, lại qua mấy hơi thở, đỉnh nhỏ thì là triệt để an tĩnh lại. Dạng này luyện dược cũng quá nhanh đi. Dương Vân Phàm thông qua thần thức thấy rõ, một cái màu ngà sữa đan hoàn nhẹ nhàng trôi nổi tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Cái này đan hoàn chính là thiên linh dưỡng mạch đan. Thấy cảnh này, hắn nhìn không được liếm liếm bờ môi, có một ít miệng lưới phát khô. Cái này luyện dược tốc độ quả thực so lò vi ba nấu mì tôm còn nhanh a, không hổ là cổ thần cũng muốn cất giữ bảo bối công tử. Cái này Đồng Yên Nhi, Đồng Giao Nhi hai tỷ muội vốn cho rằng Dương Vân Phàm muốn luyện dược, đang muốn hỏi thăm hắn có phải hay không cần tìm một chỗ miệng núi lửa lấy địa mạch chi hỏa luyện dược, bởi vì đại bộ phận kim đan cảnh giới tu luyện giả rất khó khống chế hỏa hầu. Muốn luyện dược liền cần tìm một chỗ hỏa thuộc tính nồng đậm địa phương, mà miệng núi lửa là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là lúc này, các nàng thì là triệt để kinh ngạc đến ngây người, thậm chí đều có một ít hoảng sợ, bởi vì Dương Vân Phàm cũng không có làm gì, chỉ là đem dược tài ném vào đến bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Mấy hơi thở về sau, chiếc đỉnh nhỏ kia vậy mà dược gì tự động luyện chế tốt đan dược. Cái này thật đáng sợ, loại bảo vật này các nàng liền nghe đều chưa từng nghe qua. Đừng nói là kiến thức soát, Dương Vân Phàm tay khẽ vẫy, đỉnh nhỏ tự động bay đến trên tay hắn. Tiểu đỉnh này chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, một cái tay cầm lấy cũng miễn cưỡng có thể cầm được ở. Chỉ là tiểu đỉnh này không biết là dùng tài liệu gì chế tác, mười phần nặng nề. Lúc này, Dương Vân Phàm đem đan dược từ bên trong chiếc đỉnh nhỏ xuất ra. Sau đó, hắn giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đem đỉnh nhỏ thả lại chính mình trong túi trữ vật. Hắn giả trang ra một bộ rất tự nhiên bộ dáng, nhìn về phía hai tỷ muội, nói: các ngươi có nghi vấn gì không? Hai tỷ muội xem xét Dương Vân Phàm cái kia bình tĩnh bộ dáng, ngạc nhiên một chút, ngay sau đó ngăn chặn trong lòng muốn hỏi thăm lời nói, miễn cho để Dương Vân Phàm lấy vì hai người bọn họ là dế nhui, hiếm thấy vô cùng. Lúc này các nàng đều là cùng nhau lắc đầu nói không có. Chỉ là các nàng khói mắt cũng không ngừng liếc nhìn Dương Vân Phàm trong tay cái kia một cái màu ngà sữa đan hoàn, tràn ngập hiếu kỳ vực ngoại. Tuy nhiên có không ít tộc quần là nghiên cứu cao khoa kỹ sản phẩm, tỉ như có người có thể chế tác lái tự động xe ngựa, không cần yêu thú dẫn dắt. Các nàng cũng đã gặp một loại cơ giới sinh mệnh, bề ngoài xem ra cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng là nội tại là từ thép sắt chế tạo. Thế nhưng là các nàng chưa bao giờ thấy qua một cái dược đỉnh là có thể tự động luyện dược. Dù sao luyện dược là cực kỳ phức tạp một việc, mảy may hỏa hầu sai lầm liền có khả năng khiến cho chỉnh một lò dược tài báo hỏng. Luyện dược sư cũng là vực ngoại cực kỳ tôn quý cùng hy hữu một cái nghề nghiệp. Không có vấn đề liền tốt, các ngươi tùy ý, ta đi tu luyện. Dương Vân Phàm sợ hai tỷ muội hỏi thăm hắn cái này cái dược đỉnh làm sao có thể tự động luyện chế đan dược, hắn có thể giải thả không? Bởi vì hắn chính mình cũng không biết chiếc đỉnh nhỏ này vậy mà tồn tại loại này thần kỳ công năng. Lúc này hắn nói một câu liền quay người rời đi viện tử, về đến phòng bên trong ăn vào đan dược, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Công tử thật là thần nhân vậy. Dương Vân Phàm rời đi về sau, hai tỷ muội trong sân hai mặt nhìn nhau rất lâu. Đồng Yên Nhi nhìn không được cảm khái một câu. Lúc này nàng có một ít minh bạch buổi chiều thời điểm Thượng Tú tiểu thư nói ra những lời này thời điểm tâm tình. Tỷ tỷ, chúng ta không phải đã sớm đoán được sao? Công tử lai lịch phi phàm, thân phận tôn quý, bất quá công tử người rất tốt đây, vừa mới cũng không có khiêng kỵ chúng ta, ngay trước chúng ta mặt liền lấy ra như thế bảo bối. Nếu đổi lại là người khác khẳng định đã sớm đem chúng ta đuổi đi. Một bên Đồng Giao Nhi thì là không có nhiều như vậy cảm khái, nàng chẳng qua là cảm thấy Dương Vân Phàm người mười phần không tệ, đối nàng cũng rất thân thiết, so sánh một chút người khác càng là không giống bình thường. Đúng vậy a, công tử làm người là rất không tệ. Đồng Yên Nhi cũng là gật gật đầu. Ngay sau đó sắc mặt nàng nghiêm túc lên, nghiêm túc nhìn lấy muội muội mình, cảnh cáo nói: Giao Nhi, công tử tin mặt chúng ta mới nguyện ý làm lấy chúng ta mặt xuất ra dạng này bảo vật, bất quá chúng ta cũng không thể cô phụ công tử tín nhiệm. Vừa mới sự tình ngươi ta thì làm không nhìn thấy, không thể nói cho người khác biết, biết không biết? Tỉ tỉ, ta lại không phải người ngu. Đồng Giao Nhi cũng là nghiêm túc gật đầu nói. Sau khi nói xong, Đồng Giao Nhi nhìn xem bầu trời sắc, lúc này màn đêm đã buông xuống, nàng liền không tốt lại lưu tại Dương Vân Phàm viện tử. Nàng quay đầu nhìn một chút trong phòng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Vân Phàm khí tức tại phục dụng đan dược về sau bắt đầu chậm rãi cường đại lên. Có thể thấy được đan dược này hiệu quả mười phần không tệ. Dương Vân Phàm tu vi chính tại khôi phục nhanh chóng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngày mai sẽ là phường thị đại tập sẽ. Trong thành nhất định rất náo nhiệt, ta đáp ứng công tử, muốn dẫn hắn thật tốt đi dạo một vòng. Sáng mai, ta lại tới công tử. Ngày mai gặp thiếu nữ đối với nhắm người gác cổng ở giữa. Phất phất tay. Hì hì cười một tiếng. Tâm tình mười phần không tệ. Gian phòng bên trong, Dương Vân Phàm ngồi khoanh chân ở trên giường, nhắm mắt hấp thu dược lực. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta kim đan làm sao biến thành cái dạng này, chỉ là hắn nuốt vào đan dược không lâu, lại là phát hiện chính mình linh hồn bổn nguyên chỗ, cái kia một cái kim đan vậy mà phát sinh cử đại biến hóa. Nguyên bản hắn kim đan có giống như hoàng kim chế tạo đồng dạng sắc ngoài, mà tại kim sắc sắc ngoài bên trong thì là bao vây lấy hắn linh hồn hạt tâm. Nhưng là bây giờ hắn lại là phát hiện chính mình kim đan cái kia mỹ lệ kim sắc ánh sáng đã rút đi hơn phân nửa, vậy mà trở nên có một ít xám trắng hỗn hợp cổ quái bộ dáng, mà lại tại kim đan bày tỏ trên mặt càng là có một đạo rất nhỏ vết nứt. Cái này vết nứt tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại để Dương Vân Phàm giật nảy cả mình. Chẳng lẽ lại hắn kim đan sắp vỡ vụn?